Chương 2651, Phó gia đãi ngộ khác biệt. Mạnh Như Nhã biết không? Cố Vi Vi hỏi. Từ trước khi Mạnh Như Nhã đính hôn thời điểm, cưỡng ép chiếm đoạt nàng lễ phục, sau bọn họ liền lại không có chạm qua mặt. Phó gia cùng Tần gia không lại tới đi, cho nên bọn họ cũng cơ bản không lại nghe được liên quan tới Tần gia tin tức. Cho nên vừa mới nhìn thấy Tần Lãng, nàng mới sửng sốt một chút. Vốn chính là vì cảm tình kết hôn, nàng biết cùng không biết có cái gì khác nhau, hơn nữa cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Phó Hàn Tranh vừa nói, liếc nàng một cái, ngươi đừng quên, nàng ban đầu nhưng vẫn là ngươi tình địch. Mạnh Như Nhã không bỏ được Tần phu nhân thân phận, Tần Lãng đối Mạnh Như Nhã khả năng cũng vẫn là có chút tình cảm. Cho nên, bây giờ cũng không có ly hôn thấu hoặc qua, dẫu sao đều có một hài tử. Cái này cũng phải thua thiệt, đứa bé sinh ra được làm thân tử giám định là Tần gia cốt nhục, nếu không nàng cái này Tần phu nhân chỉ sợ cũng không làm được. Ta thật đúng là căn bản không đem nàng khi qua tình địch. Cố Vi Vi nói thật nói, cái này phải thật là hắn để ý, nàng còn có thể khi tình địch đấu một trận. Có thể hắn căn bản không đem người coi ra gì, vậy nàng liền căn bản không có đất dụng võ rồi. Ta là chưa cho ngươi khai ra qua tình địch, ngươi cũng không thiếu cho ta khai ra tình địch. Phó Hàn Tranh hừ nói, ban đầu một cái Cố Tư Đình đấu như vậy chút năm, phía sau lại tới Thụy Điển Anthony. Giusta, hắn lại phí hết đại công phu mới đem người chạy về nước đi, còn có một cái dây dưa không ngớt Tần Luật. Bất quá, hôm nay Tần Luật sẽ không còn nữa ý niệm này rồi, cha mẹ ly hôn, bây giờ vì cứu vãn công ty, không thể không tiếp nhận buôn bán đám hỏi. Nghe nói, tháng sau liền sắp kết hôn rồi. Không phải ta khai ra rồi. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Nàng chiêu người nào? Cố Tư Đình đó không phải là nàng có thể tả hữu, nàng dâu sao nhận thức ở phía trước. Còn những người khác, kia đều là mình sắp tới gần, quan nàng chuyện gì, dáng dấp xinh đẹp là lỗi của nàng sao. Hai người một đường cười cười náo náo trở về nhà, bất quá trở về nhà sau, nàng cũng không dám đem bánh ngọt sách đi về nhà. Bởi vì, muốn để phòng trong nhà cái đó ăn vặt hàng. Cho nên, đem bánh ngọt ở lại trên xe, chờ một hồi bữa ăn tối dọn cơm, mới cầm đi vào. Bọn họ hai là nhất về nhà trước, nàng thấy phó phu nhân đang tại phòng bếp, cũng đuổi chặt đuổi quần áo chuẩn bị đi hỗ trợ. Có thể mới vừa đi vào đi, liền bị đuổi ra ngoài. Người đi làm cũng mệt mỏi, đi bồi bọn nhỏ chơi đi, nơi này không cần người nhúng tay. Nàng nhìn cũng có trong nhà người giúp việc giúp, cũng vứt bỏ hỗ trợ, quay lại đi phòng khách bồi hai đứa bé đi. Qua một cái nhiều giờ, phó thời dịch trước mang Đinh Đông Đông trở lại. Đinh Đông Đông cũng không phải lần thứ nhất tới, cho nên cũng không có nhiều cẩn trọng. Này không chỉ có tới cho phó thời dịch chúc mừng sinh nhật, còn cho nhà những người khác đều mang quà. Hơn nữa, hết sức thân thiết cho Hữu Hữu đưa đồ chơi, cho ăn vặt hàng điểm điểm đưa ăn. Hắc, phó tiểu nhị đâu, còn chưa có trở lại. Hàn Lăng Giảo vẫn còn ở đuổi thông báo, hắn đi đón người đi. Cố Vi Vi nói. Lăng Giảo gần đây bởi vì điện ảnh tuyên truyền, cùng với mới kịch truyện, một mực rất bận rộn. Hôm nay có thể qua tới, cũng không dễ dàng rồi. Ta nhìn, kia hàng thì không muốn trở lại. Phó thời dịch ngồi xuống, ói hỏng bét nói, phó tiểu nhị ngày hôm trước còn cùng ta nói, không muốn cùng ta một khối mà qua sinh nhật, muốn cùng bạn gái hắn đơn độc qua, nói thật giống như ta nguyện ý cùng hắn một ngày qua tựa như. Hơn nữa, hắn hai sinh nhật trong nhà làm sao chuẩn bị học trò nghèo như vậy, hoa tươi khí cầu không có gì cả. Hắn chị dâu sinh nhật thời điểm, trong nhà bố trí cùng muốn làm liên hoan dạ tiệc tựa như, này đãi ngộ khác biệt cũng là không người nào. Chương 2652, phó gia đãi ngộ khác biệt 2. Quá gần 2 giờ, phó thời khâm mới mang Lăng Giảo san san tới chậm. Lăng Giảo cũng giống vậy cho nhà những người khác chuẩn bị lễ vật, cũng cho Hữu Hữu cùng điểm điểm đặc biệt chuẩn bị. Phó thời dịch vừa thấy, ói hỏng bét nói. Đây rốt cuộc là bọn họ hai qua sinh nhật, hay là chúng ta qua sinh nhật? Phó thời khâm nhìn lướt qua trong nhà, mẹ, các ngươi cũng qua không coi trọng rồi đi, cũng không cho bố trí một cái. Nhà bọn họ, qua sinh nhật qua như vậy mất mặt, chỉ có bọn họ hai người. Hắn nhưng là nhớ, lúc trước chị dâu, còn có Hữu Hữu điểm điểm sinh nhật, bọn họ nhưng là ở nhà răng đèn kết hoa, làm được so với năm rồi còn náo nhiệt. Chính là, ta nhìn, ngay cả bánh ngọt đều không cho chúng ta chuẩn bị, coi như là nhặt được, dầu gì cũng nuôi như vậy nhiều năm, không thể như vậy đi. Phó thời dịch cũng đi theo tố cáo lên. Đinh Đông Đông che chán, hướng về phía cô Vi Vi cùng Lăng Giảo cười khan hai tiếng, nàng làm sao tìm được như vậy cái nhị hóa. Phó gia có Phó Hàn Tranh này người như vậy Trung Long Phượng, còn cần phải nhặt hắn hai lần tới sao? Cố Vi Vi giải thích, bánh ngọt ở trên xe, sợ Điềm Điềm ăn, mới không cầm vào, ngươi hai náo cái gì náo? Đó cũng là mua, không phải trong nhà làm. Phó Thời Khâm bắt đầu trứng gà trong soi xương. Phó Lao Phu Nhân nhìn một cái này hai còn dẫm lên mặt mũi, với là hướng về phía Phó Thắng Anh nói. Đi đi đi, ngươi kia nhặt này hai kẻ dở hơi, ném nơi nào? Vốn chính là đi, trong nhà ai qua đều chuẩn bị như vậy long trọng, đến phiên chúng ta cứ như vậy thê lương. Phó Thời Dịch nói. Phó Thắng Anh hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, Lao Thái Thái cùng cả mạn sinh nhật là cả nhà chuẩn bị, mẹ ngươi sinh nhật ta chuẩn bị, ta sinh nhật các ngươi mẹ chuẩn bị, chị dâu ngươi sinh nhật anh ngươi chuẩn bị, anh ngươi sinh nhật chị dâu ngươi chuẩn bị, chính mình không có thành ra chúng ta cho các ngươi chuẩn bị, tưởng đẹp. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch bị chính mình thân ba dỗi phải á khẩu không trả lời được, nhìn nhau một cái, lĩnh hội trong lời nói chân lý. Xem ra, hay là phải sớm điểm kết hôn thành ra, mới có thể bất quá phải như vậy thê lương a. Người một nhà đang náo, Hà Trì mới từ bệnh viện vội vã chạy tới, tham gia Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tiệc sinh nhật. Mới vừa vào cửa, liền bị hai người chặn lại đòi lễ vật. Mang lễ vật gì rồi, cho mới cho phép dự phòng vào cửa ăn cơm. Hà Trì một tay xách cái giấy thắt lưng, đưa cho bọn hắn một người một cái. Nhạ, đều chuẩn bị. Sau đó, thừa dịp bọn họ hai mở quà thời gian, đã chui vào cửa đi cùng Phó gia mấy một trưởng bối chào hỏi. Hắn vừa mới tới phòng khách ngồi xuống, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền xông vào. Họ Hà, tới tới tới, chúng ta đi trò chuyện một chút nhân sinh. Ánh mắt kia, đầy mắt đều lộ ra ngươi muốn chết như thế nào. Đừng a, các ngươi bạn gái còn ở đây, cùng ta trò chuyện người nào sinh, gây trỏng gầy khí. Phó Thời Khâm cầm vừa lấy được lễ vật, chất vấn. Tới, ngươi cùng ta nói, ngươi đưa đồ chơi gì mà. Hổ phách a, ngươi thấy bên trong cái đó tiểu trùng tử không có, ta nghiên cứu qua có 1000 nhiều năm, ngươi nhìn còn như vậy trông rất sống động. Hà Trì giải thích. Trước kia đưa bọn họ hóa đa a, vật xét nghiệm cái gì, bọn họ đều không thích, năm nay hắn đặc biệt đổi một phẩm loại. Phó Thời Dịch cầm mình đồ, cắn răng nghiến lợi hỏi. Vậy ta đâu, một hòn đá có ý gì? Ai nha, ngươi khi còn bé không phải thích nhất khủng long rồi sao, còn thích bà Vương Long, đây là ta cho ngươi tìm khủng long hóa đá, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Hà Trì một mặt cười đắc ý nói. Ngạc nhiên mừng rỡ. Phó Thời Dịch đến gần, đưa cánh tay siết ở cổ hắn, ta bây giờ kinh ngạc vui mừng muốn đem ngươi chôn. Chương 2653, này bạn trai. Không quá muốn. Phó Thời Khâm rất nhanh cũng gia nhập vào, bạo lực hành hạ Hà Trì đội ngũ. Ngươi nói ngươi, nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi kia năm có thể đưa cái bình thường lễ vật. Kia không bình thường, nhiều chân quý vật kiện. Hà Trì thanh minh, vật này người bình thường muốn còn làm không đến đâu. Phó Thời Khâm hận không được tại chỗ bóp chết này bạn trời thần. Sinh nhật ngươi, chúng ta lại là đưa rượu lại là mời khách, ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta, à. Lăng Giảo nhìn bọn họ náo phải ác, có chút bận tâm chuẩn bị đi khuyên can. Cố Vi Vi kéo nàng, cười nói. Không cần phải để ý đến, bọn họ ra nhột, gặp mặt không bóp bấm một cái cả người không thoải mái. Ở bên ngoài người người đều nhân mô cẩu dạng, cái gì phó thị tập đoàn phó tổng, cái gì thời ước văn hóa tổng tài kiêm đang ăn khách tiểu sinh, cái gì nước hoa tinh nhuệ nhất ngoại khoa y y học gia. Này một góp chung một chỗ mà. Chính là ba cái chỉ số thông minh 3 tuổi xa điều trò vui. Đinh Đông Đông gật gật đầu, hết sức đồng ý hắn giải thích. Này ba người, không chạm mặt còn đều là người bình thường, vừa chạm mặt liền phản ứng này. Lăng Giảo che chán, cái gì yêu thích? Trước kia còn kéo ta vào nhóm, bất quá ta cự tuyệt. Cố Vi Vi thấp cười nói. Lăng Giảo kinh ngạc thiêu mi, kéo ngươi vào nhóm. Cố Vi Vi nhìn một cái phòng khách và Phó Thắng Anh ngồi chung một chỗ Phó Hàn Tranh. Nhỏ giọng nói, trước kia, bọn họ ba người kêu đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội. Đinh Đông Đông cười ngã xuống đất thảm trên, nàng cho là nàng biết bọn họ ba cái đã quá không bình thường, này trực tiếp lại bị đổi mới nhận thức. Không được, này bạn trai, không quá muốn. Lăng Giảo cũng không nhịn được cười, còn đánh ngược lại anh ruột mình tiểu phân đội. Bất quá, nhìn dáng dấp bọn họ cũng cho tới bây giờ không có thắng lợi qua. Nhiều năm chỉ có bị lấn ép phần. dù sao không thấy bọn họ phản kích thành công qua. Cố Vi Vi cười nói, dù sao từ nàng nhận thức bọn họ, nàng là chưa thấy qua bọn họ này tiểu phân đội lấy được qua một lần thắng lợi. Đinh Đông Đông buồn cười xúc động, phó tổng người đại ca này, làm cũng không dễ dàng. Ai gặp phải như vậy hai cái nhị hóa em trai, ngày cũng không tốt hơn. Này rõ ràng huyết mạch tay chân anh em ruột thịt, hai em trai nhưng bất cứ thời khắc nào không chủ mưu hô chính mình thân đại ca. Sau này, các ngươi cũng không dễ dàng. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Lăng Giảo nhìn một cái, vẫn còn đang đánh náo ba người. Không biết, bây giờ trả hàng lại vẫn còn kịp sao. Đang đùa giỡn phó thời khâm, ước chừng là nghe được cái gì, nghiêng đầu nói. Chị dâu, ta còn ở đây, ta có thể nghe được ngươi nói chúng ta nói xấu. Nói như thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Phó thời khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột, cười khăn nói. Chị dâu ngươi cao hứng liền tốt. Hắn có thể làm gì, hắn dám như thế nào, một lời không hợp hắn ca liền gọi hắn. Mặc dù hắn ca bình thời nhìn lịch sự lãnh đạm dáng vẻ, nhưng động tới tay là thật tắc ca, hắn cùng phó thời dịch đều ai qua đánh. Năm đó mới vừa lên đại học, một đám con nhà giàu thường lăn lộn chung một chỗ lãng, trong đó có mấy cái nhuộm nghiện ma túy, thiếu chút nữa đem hắn cùng phó thời khâm cho mang vào. Hắn ca đem bọn họ xách trở lại liền một hồi mập đánh, kia một hồi đánh bọn họ sợ hắn như vậy nhiều năm. Dĩ nhiên, kia thiếu chút nữa gài bẫy bọn họ người, cũng không kết quả gì tốt. Cho nên, cho dù ít năm như vậy, hắn ca đã không động thủ rồi, bọn họ hay là sợ hắn. Khi đó bọn họ cũng không phải quang bị đánh, hai người còn nghĩ đánh lại, nhưng là bọn họ hai cái cứ thế không đánh thắng, hoàn toàn bị hắn ca một phương diện đánh. Hơn nữa, nhà hắn thân ba còn căn bản không bảo vệ bọn họ, còn nói hắn ca đánh thật hay. Chương 2654, Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch sinh nhật. Lăng Giảo nhìn một cái hắn dây kinh sợ dạng, không nhịn cười được. Nay ở bên ngoài hoành phải cùng một nhị thế tổ tựa như, một đến nhà liền kinh sợ thành như vậy. Bất quá, cái nhà này trong không khí nhưng là không nói ra được ấm áp náo nhiệt. Phó phu nhân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ở phòng khách vặn vẹo đánh nhau ba cái rồi. Được rồi, đều thu thập một chút, chuẩn bị dọn cơm. Một câu nói. Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ rối rít ở tay. Họ Hà, đưa như vậy lễ, không tư cách ăn cơm. Phó A Di, nhà ngươi Phó Tiểu Nhị bọn họ không để cho ta ăn cơm. Hà Chỉ quay đầu liền hướng Phó Phu Nhân tố cáo. Phó Phu Nhân nghe, nghiêng đầu uy hiếp nói. Nếu không, các ngươi ba đều không ăn. Hà Chỉ không ít tới nhà cả, với Phó gia mà nói cũng cùng nửa con trai xong hết rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cười khan. Chúng ta nói chơi, làm sao sẽ không để cho hắn ăn cơm đây? Nói xong, hai người tìm Cố Vi Vi muốn chìa khóa xe, đi ra ngoài cầm tàng ở trên xe bánh ngọt đi. Bọn họ đem bánh ngọt một sách đi vào, ăn vặt hàng điểm điểm bỏ lại đồ chơi liền chạy tới, hưng phấn nhìn chằm chằm trong tay bọn họ bánh ngọt cái hộp. Trong nhà vừa xuất hiện như vậy cái hộp thời điểm, mỗi lần đều có điểm điểm tốt đồ ăn ngon, cho nên nàng đã biết đó là đồ ăn ngon. Thúc thúc! Thúc thúc! Phó Thời Khâm dòm phía sau cái đuôi nhỏ, không được, đây là thúc thúc bánh sinh nhật. Điềm Điềm suy nghĩ một chút, ngọt ngào cười nói. Nhị thúc đẹp trai. Trước kia, chỉ cần nàng khen nhị thúc đẹp trai, nhị thúc sẽ cho nàng. Phó Thời Khâm không chịu nổi vỗ một cái ngực, tiểu nha đầu này lại bán manh. Chờ thêm chút nữa, chờ một chút liền có thể ăn. Vừa nói, đem bánh ngọt buông xuống, ôm lên thỏm thèm ăn vặt hàng đi rửa tay. Không bao lâu mà. Người một nhà đã đang tại phòng ăn ngồi tràn đầy một bàn, phó phu nhân chiếu cố mỗi cá nhân sở thích, có mỗi một người đều thích ăn thức ăn. Phó Thời Dịch lập tức tìm máy chụp hình, gọi trong nhà quản gia giúp bọn họ chụp hình. Trong nhà mỗi như vậy đoàn tụ thời khắc, bọn họ là nhất định phải chụp chung lưu niệm. Bây giờ gia đình album, hình đã càng ngày càng nhiều, gia đang tại người trong hình, cũng so với trước kia nhiều rất nhiều. Bây giờ so sánh nhìn hắn ca đều không có kết hôn trước kia hình. Cả nhà chiếu thật là lạnh tanh, bây giờ ấm áp náo nhiệt nhiều. Nếu là qua mấy năm, hắn cùng Phó Tiểu Nhị có nữa đứa bé, vậy thì náo nhiệt hơn. Một bàn người vỗ chúc chung, chiếu cố hai cái chờ ăn bánh ngọt tiểu tử, người một nhà trả lại cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ăn mừng sinh nhật, uống ca nhường bọn họ cầu nguyện thổi cây nến. Sau đó cắt bánh ngọt, trước cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm một người phân một miếng nhỏ, người một nhà mới bắt đầu dùng cơm. Lăng Giảo nếm thức ăn sau. Hướng về phía phó phu nhân nói, bác gái, tài nấu nướng của ngươi thật là càng ngày càng tốt rồi. Vậy thì nhiều tới nhà ăn cơm. Phó phu nhân ôn nhu cười nói xong còn hướng Đinh Đông Đông cũng nói một câu, ngươi cũng vậy, công việc không vội vàng liền thường qua đây, đừng phản dân làm ngoại nhân. Sớm muộn, cũng là muốn thành người một nhà. Ta sai, sau này thường mang về. Phó Thời Khâm lập tức giúp Lăng Giảo giải thích. Lăng Giảo cũng nói theo, biết, bác gái. Cơm ăn đến hồi cuối, Phó Thời Khâm liền mặt đầy mong đợi nhìn về phía ngồi chung một chỗ Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Ca, chị dâu, các ngươi liền không có một chút bày tỏ. Cố Vi Vi ôm nhi tử, đi lấy lễ vật đi ra. Nhạ, một người một phần. Hai người mừng rỡ nhận lấy, không kịp chờ đợi tại chỗ liền mở ra. Chương 2655, xin hỏi ngươi còn thiếu nhi tử sao? Phó Thời Khâm mở ra quả của mình cái hộp, bên trong là một hộp bánh quy. Nhưng mà hắn biết, đây là hắn chị dâu tự mình làm. Bình thời hắn là làm sao cầu, hắn chị dâu cũng không chịu cho hắn làm. Phó Thời Dịch hết sức phấn khởi phá hủy chính mình kia một phần, lại là chìa khóa xe. Chị dâu, ta có thể hỏi một chút, là chiếc xe đó sao? Người muốn chiếc kia, ba chúng ta đưa cho ta chiếc kia, ta mượn hoa hiến Phật. Cố Vi Vi hảo phong nói. Phó Thắng Anh là cái xe thể thao thu thập người yêu thích, góp nhặt rất nhiều bản số lượng hạn chế xe thể thao, Phó Thời Dịch trước khi tại sao phải đều không phải đi. Nàng sinh nhật thời điểm, Phó Thắng Anh một năm một chiếc, có thể nàng bình thời mang hữu hữu điểm điểm ra cửa, đa số lái vẫn là xù, cho nên xe thể thao đưa nàng cũng chỉ là thả trong nhà để xe. Phó Thời Dịch lại di truyền hắn ba yêu thích, thích các loại xe thể thao, chiếc xe này đưa hắn lại không quá thích hợp. A. Quả nhiên cả nhà chỉ có chị dâu ngươi hiểu rõ nhất chúng ta. Hai người đều được, chính mình muốn nhất. Nay thu Cố Vi Vi lễ vật, hai người một mặt cười híp mắt nhìn về phía nhà mình anh ruột. Ca, ngươi đâu? Phó Hàn Tranh đứng dậy đi lấy trên bàn túi nylon, sau đó níu qua cho bọn họ. Nhạ, cho các ngươi. Hai người từ trong túi móc ra, là hai tấm giống nhau như lúc sinh nhật kéo thẻ, hay là mang hát khúc ca sinh nhật cái loại đó. Đây là lễ vật, hay là từ tiện lợi điểm mua. Hai người khó có thể tin, ánh mắt như lúc nhìn chằm chằm nhà mình anh ruột. Bọn họ thân đại ca, bọn họ hai qua sinh nhật liền cho bọn họ đưa đồ chơi này, này hai tấm thiệp chúc mừng cộng lại có 10 đồng tiền sao. Lễ nhẹ tình ý nặng. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc nói. Cố Vi Vi che chán, hắn trở lại là kiện hắn xách cái túi, cũng không có hỏi hắn mua cái gì. Tất nhiên, hắn sẽ ở đó bánh ngọt tiệm cách vách tiện lợi điếm mua thứ như vậy, cho bọn họ khi quà sinh nhật. Này tùy tiện phải. Nàng nhìn không nhìn nổi a. Ta không cảm thấy tình ý nặng. Phó Thời Khâm hung tận nói. Ngươi là anh ruột sao? Có anh ruột như vậy đối em trai ruột sao? Phó Thời Dịch giận đến muốn khóc. Phó Hàn Tranh hoàn toàn không có phân nửa ấy nấy. Ngươi nói không phải, vậy thì không phải là đi. Bọn họ cho tới bây giờ đều không thu qua như vậy. Không phải thật đặc biệt đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người nhìn nhau một cái, giận đến không được nhưng lại không dám phản kháng. A, thật nghĩ đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Hai người đang tại nhà mình anh ruột nơi này bị đả kích, nhìn về phía nhà mình mẹ ruột, hy vọng có thể có chút an ủi. Mẹ, ngươi đâu, chuẩn bị cái gì? Cho các ngươi làm như vậy nhiều thức ăn, còn phải cho các ngươi chuẩn bị cái gì? Phó Phu Nhân hỏi. Mẹ, anh ta chỉ dâu sinh nhật thời điểm, ngươi một dạng chuẩn bị bữa ăn tối, còn chuẩn bị lễ vật, đến chúng ta vậy làm sao còn kém đường đối đãi? Phó Thời Khâm rất tức. Phó Phu Nhân một bên chỉ huy người giúp việc thu thập bàn ăn, một bên quay đầu dỗi rồi một câu. Còn kém đường đối đãi, các ngươi nghĩ thế nào? Bọn họ là thiếu ăn, hay là thiếu dùng, như vậy không biết đủ. Ba, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không có chuẩn bị. Phó Thời Dịch đưa mắt về phía Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh đi lấy lễ vật đi ra, một người chuẩn bị một cái đồng hồ đeo tay, ngược lại cũng trùm giá trị không rẻ, nhường hai người bị thương tâm hơi rác an ủi. Phó Lao Phu Nhân chính là đưa hai người một cái cà vạt, tuy không tính là quý trọng, nhưng cũng là dụng tâm chuẩn bị. Người nhà đều phải xong rồi, còn bạn gái đưa, nhất định là lúc không có ai thu. Cả mạn chống thủ trưởng trở về phòng, cầm hai phần văn kiện đưa cho hai người. Ta cũng cho các ngươi chuẩn bị, hy vọng các ngươi thích. Hai người cau mày mở ra văn kiện, sau khi xem mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn về phía Cả Mạn. Đồ giản. Cạm mạn, xin hỏi ngươi còn thiếu nhi tử sao? Chương 2656, xin hỏi ngươi còn thiếu nhi tử sao? 2. Người một nhà nghe được hai người như vậy không tiết tháo nói, đồng loạt ngây người như phỗng. Nhưng là, hai người kia một mặt thành kính bộ dáng nghiêm túc, một chút cũng không nghĩ làm trò đùa. Cạm mạn. Đồ giản cười khan, khoát tay một cái nói. Không thiếu, vô phúc tiêu thụ. Thế nào, này liền muốn cho chính mình đổi một ba. Phó Thắng Anh lửa giận bốc mạo hừ nói. Người ta không phải đưa phần quà sinh nhật, bọn họ cứ như vậy không tiết tháo rồi. Ba, đây không phải là chúng ta không tiết tháo, thật sự là người ta cả mạn quá thích hợp khi ba. Phó Thời Dịch vừa nói, một mặt cười trúng chím nhìn cả mạn. Đồ giản, thân không làm được, ngươi thu chúng ta làm con nuôi cũng được. Đúng, chúng ta nguyện ý khi người con nuôi. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý, còn kém không tại chỗ quỳ xuống dập đầu ba cái rồi. Hà Chi bị bọn họ làm rất hiếu kỳ, góp tới hỏi. Đến cùng đưa các ngươi cái gì, nhường các ngươi tiết tháo đều rơi thành như vậy. Hơn nữa, hay là ngay trước chính mình thân ba mặt, muốn nhận ba nuôi, làm như vậy cân nhắc qua bọn họ cha giả cảm thụ sao. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch từ từ mở ra hai phần văn kiện, đắc ý vô cùng nói. Thấy không, người ta đây mới gọi là đưa lễ. Máy bay trực thăng, ạ Gista phi cơ trực thăng tư nhân, một người đưa một chiếc, ta từ nhỏ đến lớn liền tịch thu qua số tiền lớn như vậy quà sinh nhật. Cố Vi Vi che chán, tay này bút quả nhiên là rất lớn, ạ Gista phi cơ trực thăng tư nhân một chiếc làm sao cũng phải 5-60 triệu đi. Hà Chi nhìn một cái hai người vật trong tay, cũng đi theo một mặt mong đợi nhìn về phía Cạ Mạn. Đồ giản. Cạ Mạn tiên sinh, ngươi để ý thu nhiều một đứa con trai sao? Các ngươi liền chút tiền đồ này rồi. Phó Thắng Anh giận đến phùng mang trợn mắt. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đâu để ý chính mình thân ba sinh khí không sinh khí, một người đỡ Cạ Mạn. Đồ giản nhập tọa, một người đi cho hắn bưng trà, đối chính mình thân ba đều không như vậy ân cần qua. Cạ Mạn ba ba, ngươi có còn cần gì không? Phó Thắng Anh trừng mắt một cái qua đây, ngươi là nhiều tiền cháy sạch hoàng sao, đưa bọn họ đồ đắt tiền như vậy làm gì, không bằng tích góp đưa con gái ngươi, đưa ngươi cháu ngoại. Ba, chính ngươi không đưa chúng ta, còn không cho phép người khác đưa. Phó Thời Dịch giận nhiên chất vấn. Phó Thắng Anh vừa nghe liền căm tức, ta không đưa các người, mới vừa rồi thu hai tay biểu cho ta phun ra. Người kia hai khối biểu, mua kia máy bay trực thăng bánh xe cũng không đủ. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm cũng đi theo chung một chiến tuyến. Ngươi lão chính mình đến một chút, từ chúng ta một tuổi sinh nhật bắt đầu, ngươi lúc nào đưa qua chúng ta cao đoan như vậy đại khí trên cấp bậc lễ vật. Phó Thời Dịch sát theo nói hỏng bét nói, ngay cả ngươi cất giữ xe thể thao, ta hỏi ngươi muốn ngươi cũng không cho, đều là trước cho chị dâu chơi còn dư cho thêm ta. Hai người bất mãn tố cáo lên, thiếu chút nữa không tại chỗ khóc thiên gạt lệ cho Phó Thắng Anh nhìn. Ai, ta thu nhưng là không có mở qua liền cho ngươi a. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Này hai kẻ dở hơi, lại ở chỗ này bán bắt đầu thảm. Nói như vậy đáng thương, thật giống như những năm này qua sinh nhật, người nhà cái gì đều không cho bọn họ đưa tựa như. Vấn đề này không phải nhằm vào chị dâu ngươi, nói là bà ta. Phó Thời Dịch lập tức bày tỏ. Hắn chị dâu luôn luôn là đối bọn họ rất rộng rãi, có thể bọn họ thân ba anh ruột nhưng khu làm cho người khác tức lộ ruột. Bây giờ gặp phải một đối bọn họ hào phóng, bọn họ nghĩ nhận cái ba nuôi thế nào? Thế nào? Lăng Giảo cùng Đinh Đông Đông đồng loạt che chán không muốn nói chuyện, như vậy xa điêu bạn trai còn có thể hay không muốn? Chương 2657, khi ta không nhấc nổi đao. Phó Thắng Anh liếc một cái rước lấy phân tranh đầu sỏ cả màn. Đồ giản, ngươi nói cùng bọn họ tám cây xào bắc không tới, đưa bọn họ tốt như vậy làm gì? Ngươi nào nói, từ giờ trở đi cả màn ba ba chính là ba ruột ta ba. Phó Thời Dịch lập tức chân chó bể mặt quả đất thị nói. Phó Thời Khâm cũng bày tỏ chú ý, Hà Trì cũng đi theo muốn nhận ban ôi. Phó Thắng Anh cuối cùng nhẫn có thể nhịn, đứng dậy nói. Ngươi hai khi ta này chết, cảm thấy ta không nhấc nổi đao. Ba, chính ngươi không đem chúng ta làm con trai, cũng không thể trễ mãi chúng ta tìm cha thương A. Phó Thời Khâm kháng nghị. Phó Thắng Anh càng nghe càng khí, hơ, các ngươi ý này. Các ngươi ở trong nhà này không có cảm nhận được cha thương rồi. Không có, cái gì cha con tình, tình huynh đệ, tất cả cũng không có. Phó Thời Dịch lắc đầu nói. Nhìn một chút hắn ca cho bọn họ đưa sinh nhật thiệp chúc mừng, cũng biết huynh đệ của bọn họ tình hữu nhiều giá rẻ rồi. Cố Vi Vi nhìn này giá thức, Phó Thắng Anh là thật muốn tức giận, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Ngươi quản bọn họ hai. Cái nhà này trong, có thể trấn ở đây hai nhị hóa, cũng chỉ có Phó Hàn Tranh rồi. Không cần phải để ý đến, một hồi đánh một trận liền yên tĩnh. Phó Hàn Tranh đơn giản thô bạo nói. Cố Vi Vi nhìn hắn nhiều hứng thú xem trò vui dáng vẻ, hắn thật đúng là đêm này làm cơm sau tiết mục xem náo nhiệt. Lang Giảo cùng Đinh Đông Đông nghe, dở khóc dở cười nhìn nhau một cái. Mặc dù làm thành bạn gái, không nên nhìn này náo nhiệt, nhưng là bây giờ nàng cũng cảm thấy này hai hàng có chút thiếu phải hoảng. Như vậy ngay trước chính mình thân ba, nói chính mình không có cha thương, còn muốn nhận ban nuôi, đây là cái gì không bình thường dây phản xạ mới làm được chuyện. Này vừa mới bắt đầu hay là Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái, bây giờ ngay cả Hà Trì cũng liền vào nhận ba nuôi hàng ngũ, này ba kẻ ngu cũng thật là tốt cơ hữu rồi. Phó Thắng Anh bị hai kẻ dở hơi nhi tử giận đến không được, trực tiếp nhường người giúp việc cầm kê mao đạn tử tới. Mới vừa còn đối cả mạn. Đồ dằn lấy lòng kêu ba nuôi hai cái, vọt lên liền chạy. Ba, ta hai hôm nay sinh nhật đâu, ngươi động đứa bé thích hợp sao? Ngươi hai không phải rảnh rỗi ra nhột sao? Phó Thắng Anh cầm kê mao đạn tử, đuổi theo Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lầu trên lầu dưới tán loạn. Cuối cùng, rốt cuộc là lớn tuổi. Theo đuổi nửa nhiều giờ bông tha. Sau đó, lại bắt đầu cờ trách cả màn. Đồ dặn. Ngươi nói ngươi này hai hàng hoa tiền này làm gì, cho bọn họ đưa máy bay trực thăng, làm sao không thấy ngươi cho Vi Vi đưa. Đưa A, ta danh nghĩa hai chiếc tư nhân công vụ cơ đều qua cho nàng. Cả màn. Đồ dặn bình tĩnh nói. Chỉ bất quá, nàng quay đầu liền cho hắn bán hết một chiếc, sau đó quên cho từ thiện rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, cách thật xa hướng Cố Vi Vi nói. Chị dâu, ngươi lúc nào thu phi cơ tư nhân, đều không mang theo nói một tiếng rồi. Tại sao phải cùng các ngươi nói? Cố Vi Vi cười hỏi. Nàng không cần, dứt khoát liền bán ra một chiếc làm từ thiện rồi. Tư nhân công vụ cơ thích hợp cần thường xuyên đường dài xuất hành thương vụ nhân sĩ, nàng cũng không có như vậy nhiều thời gian chạy, cho nên đưa nàng cũng là để ở đâu bày. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một mặt hâm mộ ghen tị, chúng ta cũng muốn như vậy ba ba. Không phải là phi cơ, ta không đưa qua các ngươi sao? Phó Thắng Anh giận dữ hỏi. Phó Thời Khâm nghe, cười nói. Đúng, ngươi là đưa qua, phi cơ đồ chơi, mang lay khống chế cái loại đó. Người ta đưa bọn họ là thật phi cơ, thật có thể mang bọn họ trời cao bay phi cơ, điều này có thể so với sao? Bọn họ thật là đầu sai thai, than thượng như vậy ba. Chương 2658, ta là không có lương tâm loài người. Thật tốt một trận tiệc sinh nhật, bởi vì Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhận ba nuôi tìm chỗ chết hành động, huyên náo gà bay chó sủa. Nhưng mà, ba kẻ dở hơi kiên quyết không nữa đổi lời nói, trực tiếp kêu cả mạn. Đồ dằn vì cả mạn ba. Kêu một hớp một cái ba ba làm cho thân phải, so với nàng cái này khi nữ nhi cũng gọi phải thân. Cả mạn dở khóc dở cười. Khuyên không nghe cũng liền do rồi bọn họ đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chờ đến Phó Thắng Anh bất giận, mới bắt đầu kiểm điểm chính mình nhận được lễ vật, điểm đến Phó Hàn Tranh đưa thiệp chúc mừng, rồi rít một mặt ghét bỏ. Ca, em trai ruột ngươi sinh nhật, ngươi sẽ đưa đồ chơi này, lương tâm cũng sẽ không đau không? Phó Thời Khâm hỏi. Hắn cùng chị dâu, còn có hữu hữu điểm điểm sinh nhật, hắn kia lần không hào phóng. Kết quả, hắn chính là như vậy hồi báo hắn. Ta không có lương tâm. Phó Hàn Tranh không chút nào hãy này nói. Một câu nói, hoàn toàn đem hai người đánh bại. Lăng Giảo nín cười, nhỏ giọng hướng Cố Vi Vi nói. Không nghĩ tới, nhà ngươi Phó Tổng còn có như vậy lúc hài hước. Cái nhà này trong, mặc dù nhìn bọn họ một mực đang tại ồn ào a náo a, nhưng mà đây mới là nhà nên có yên hỏa khí đi. Nàng cùng ông nội sinh hoạt như vậy nhiều năm, hai người ở nhà thời điểm, đều là tỏ ra rất vắng vẻ an tĩnh. Ông nội đi sau, nàng một người nhà thì càng vắng lạnh. Phó ra chỗ này, thật là một nhường người dễ dàng ma địa phương, mỗi một người đều như vậy thú vị vừa đáng yêu. Thôi đi, mặc dù bị các ngươi đám người này thương thấu tâm, nhưng ta có cả mản ba ba tặng lễ vật liền đủ hài lòng. Phó Thời Dịch ôm cả mản cho văn kiện, một mặt hạnh phúc nói. Phó Thời Khâm cũng yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực, đúng, có cả mạn ba ba đào chúng ta là đủ rồi. Phó Thắng Anh không chịu nổi quăng cái thật to xem thường, hướng về phía cả mạn nói. Đi, đem ngươi đưa đồ thu hồi đi. Đưa đi đồ, nào có phải trở về đạo lý. Cả mạn cười nói nói. Hắn dọn tới nước hoa sau, cho bọn họ cũng thêm rất nhiều phiền toái, nhưng hắn ở chỗ này qua rất thư thích, cho nên ngày lễ ngày Tết đưa ít đồ cũng không có gì lớn không dứt. Dù sao, bây giờ có Nguyên Sóc đang giúp kiếm tiền, hắn chỉ cần tiêu tiền liền tốt lắm. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, người giúp việc sẽ cầm nàng điện thoại di động tới. Cả mạn tiên sinh, ngươi điện thoại. Cả mạn nhìn một cái điện tới biểu hiện, háng háng giọng nhận. Chuyện gì, ta đều phải nghỉ ngơi rồi. Phải nghỉ ngơi rồi, ta nhìn ngươi này rất đi, một chút liền mua hai chiếc máy bay trực thăng, ngươi tiêu tiền như nước cũng có một hạn độ được rồi. Gọi điện thoại qua đây chất vấn, đương nhiên là đang tại ủy tạ lỷ làm lao động tay chân công cụ kiếm tiền Nguyên Sóc. Hắn tỉnh dậy, liền phát hiện hắn xài hơn 100 triệu mua hai chiếc gạ Gesta máy bay trực thăng, dẫn đến rắc đều không ngủ được. Có người qua sinh nhật, tặng quà. Cả mạn thẳng thắn nói. Ta nhớ con gái ngươi sinh nhật, ngươi con rể sinh nhật, ngươi cháu ngoại gái sinh nhật đều không phải là tháng này đi. Nguyên Sóc nghiến răng sâm sâm, hắn bây giờ một ngày kiếm tiền nhiều cực khổ, hắn cũng biết phung phí. Đứa bé thúc thúc hắn mấy cái. Cả mạn nói. Nguyên Sóc giận đến sọ đầu đau, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch sinh nhật liên quan gì đến ngươi, ngươi tùy tiện đưa ý một chút là được, hoa số tiền lớn như vậy, điên rồi. Cũng không phải rất đắt. Cả mạn. Đồ giản nói. Cái này khổ lực cái gì cũng tốt, chính là nói nhiều, còn quản hắn tiêu tiền. Không phải rất đắt, ngươi sờ lương tâm của ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên Sóc giận đến muốn nổ, điên cuồng tố cáo, ta ở bên này kéo nhà mang miệng. Phải chiếu cố nhà còn phải quản công ty một đống chuyện, gần đây bận việc phải một ngày rắc đều ngủ không tới 5 giờ, ngươi nói như vậy nói có lương tâm sao? Đại khái không có. Cả mạn trực tiếp nói. Chương 2659, liền ngay cả hô hấp đều là sai. Nguyên Sóc thứ vô số lần có nghĩ quảng gánh không làm ý niệm, ban đầu cũng không nên trên hắn khi, lãm hạ đồ dằn gia tộc này một đống chuyện. Bây giờ hắn ở bên này làm việc chết bỏ kiếm tiền. Hắn liền cùng con gái con rể đoàn tụ một nhà sung sướng. Ngươi muốn nhìn không được, ngươi cũng đi mua một chiếc, ta lại không ngăn ngươi hoa. Cả mạn nói, ngươi Nguyên Sóc bị hắn trận không lời chống đỡ. Đồ dằn gia tộc tài sản vốn chính là hắn yêu mua cái gì mua cái gì. Nhưng là, mua hai chiếc máy bay trực thăng đi đưa Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, hắn thật sự là khó hiểu, hoa này tiền xài phải cũng quá tự do phong khoáng. Không còn sớm. Ta phải nghỉ ngơi rồi. Cả mạn quăng ra nói, trực tiếp cúp hắn điện thoại. Nguyên Sóc nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn hai lần, lao đầu tử này bây giờ là càng ngày càng cuồng dã rồi. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại đem điện thoại đánh tới Cố Vi Vi nơi đó. Cố Vi Vi liếc mắt một cái cả mạn. Đồ dằn, mới nhận. Thế nào? Lao đầu tử cho ngươi hai tiểu thúc tử mua máy bay trực thăng, cái gì thao tác? Nguyên Sóc truy hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đại khái cao hứng đi, này không quay đầu đã thu ba cái con nuôi. Con nuôi? Nguyên Sóc hừ hừ. Kia hai nhị hóa thu lễ lớn như thế, trực tiếp đem ba hắn đều có thể đi. Ai nha, lão nhân gia ông ta cao hứng liền tốt, chẳng lẽ ngươi đương ra sao, ngay cả chút tiền này cũng để cho hắn hoa không dậy nổi. Cố Vi Vi chế nhạo cười hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, cũng lười nói. Lao đầu tử gần đây thân thể như thế nào? Ít ngày trước làm kiểm tra, vẫn là như cũ, bất quá không có trở nên ác liệt, gần đây khí sắc tốt vô cùng, nếu không ngày mai cùng ngươi video. Đừng, ta không muốn xem hắn gương mặt già nua kia. Nguyên Sóc nghe hắn nói thân thể khá tốt, thì nhìn cũng không muốn nhìn. Cố Vi Vi sửa lại một chút con gái mềm nhũn tóc, hỏi. Nguyên Mộng cùng đứa bé như thế nào? Nàng có thể làm gì? Mang con cũng không phải là nàng. Nguyên Sóc nói. Mặc dù Nguyên Mộng là mẹ, hơn nữa đã là đứa bé thứ hai mẹ, nhưng chiếu cố hải tử chuyện hoàn toàn sẽ không. Nhi tử là hắn một tay nuôi lớn, bây giờ con gái tử ra đời cũng là hắn đang chiếu cố. Ngươi cái này nói ba, làm thật xứng trước đi. Cố Vi Vi cười nói. Hai người trò chuyện 10 tới phút, mới cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Không còn sớm. Mang hai đứa bé rửa mặt, một hồi nên mệt dã rời rồi. Cố Vi Vi gật đầu, đứng dậy hướng về phía lăng rảo cùng Đinh Đông Đông nói. Chúng ta trước giúp đứa bé đi tắm, các ngươi ngồi. Không dứt, chúng ta cũng cần phải trở về, sáng mai còn có thông báo. Lăng Giảo đứng dậy nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức thu dọn đồ đạc nói. Chờ một chút, ta đưa ngươi trở về. Phó Thời Dịch cũng vội vàng nói, Đông Đông, ngươi cũng phải đi về sao? Ngươi nói sao? Đinh Đông Đông hỏi ngược lại. Không đi trở về, chẳng lẽ còn đang tại nhà hắn ở sao? Đang tại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé rời đi phòng khách sau, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng mang riêng mình bạn gái cùng trong nhà nói lời từ biệt, đưa các nàng trở về. Phó Thời Dịch ra cửa hỏi, chúng ta một chiếc xe đi, hay là hai chiếc xe đi? Hai chiếc, ta lại không trở lại. Phó Thời Khâm vừa nói, đi mở mình xe. Phó Thời Dịch đứng tại chỗ, nhìn Phó Tiểu Nhị mang Lăng Giảo rời đi trước, hận hận cọ sát nghiến răng. Không phải là ở chung, có cái gì tốt đắc ý. Đinh Đông Đông lên xe ngồi xuống, thúc giục. Còn không đi. Phó Thời Dịch phục hồi tinh thần lại, lúc này mới kéo cửa xe ra lên xe, dầu dĩ thở dài than thở. Ba người mẹ ngươi nơi đó làm thế nào, ta là hoàn toàn không chiêu. Hắn là nghĩ lấy được nhạc phụ tương lai mẹ vợ vui vẻ, nhưng là hắn tới rồi bọn họ trước mặt, nói gì đều là sai, làm gì đều là sai, liền ngay cả hô hấp đều sai. Chương 2667, nếu không phụng tử lập gia đình. Một nói đến chỗ này vấn đề, Đinh Đông Đông cũng đi theo thở dài than thở. Có thể nghĩ biện pháp, cũng không nghĩ qua. Hắn ba mẹ hắn đối hắn thành kiến quá sâu, trong chốc lát căn bản không cách nào đổi cái nhìn. Bọn họ hai có thể khuyên, có thể khiến chiêu đều khiến rồi, nhưng là hai lão cứ thế dầu muối không vào. Bọn họ không trở ngại bọn họ nói yêu thương, nhưng cũng kiên định bày tỏ, kết hôn kiên quyết sẽ không đáp ứng. Phó Thời Dịch vừa lái xe, một bên cảm thán mình tình đường lận đận. Bọn họ một mực như vậy không đồng ý, vậy ta dạng cũng một mực kết không dứt cưới làm thế nào. Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, đột phát kỳ nghĩ cười nói. Bằng không. Gạo sống nấu thành cơm chín, phụng tử lập gia đình. Đến lúc đó sợ không chỉ ba người mẹ ngươi muốn đánh chết, ba ta cũng phải đánh chết ta. Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu, không đồng ý lần này hạ cách. Hắn lúc trước ở nhà đề cập tới như vậy một miệng, liền bị hắn ba mẹ hắn mấy người chụp che mặt mắng một trận. Nói chính hắn không bản lãnh bị nhạc phụ tương lai mẹ vợ xem trọng, còn nghĩ như vậy đã thương người tổn chiêu. Như vậy thất đức chuyện, làm thì không phải là phó gia con cháu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy không kết liền không kết đi, ta cũng không quan tâm như vậy một tờ giấy. Đinh Đông Đông thản nhiên nói. Nàng dĩ nhiên quan tâm, chỉ bất quá tình huống dưới mắt, cũng không do bọn họ hai người định đoạt. Nàng mẹ vì phòng ngừa bọn họ len lén kết hôn, đã sớm đem sổ hộ khẩu cho giấu đi. Ta quan tâm a. Phó Thời Dịch nói. Đinh Đông Đông cười ra tiếng, ta đều không quan tâm, ngươi quan tâm cái gì? Dưới tình huống bình thường, không đều là nữ nhân quan tâm hơn kia một giấy hôn thú, nam nhân hận không được không có kia giấy hôn thú cho phải đây. Không giấy hôn thú, ta liền danh bất chính ngôn bất thuận A, hơn nữa ở nhà cũng thụ kỳ thị. Phó Thời Dịch nói. Đinh Đông Đông kinh ngạc cười hỏi, cái này cũng kỳ thị. Ngươi nhìn một chút anh ta đãi ngộ, cùng ta cùng Phó Tiểu Nhị khác biệt. Phó Thời Dịch nói. Anh ngươi chính là không kết hôn, đãi ngộ cũng so với ngươi hai được A. Đinh Đông Đông không khách khí chút nào châm tâm một kích. Phó Thời Dịch giận đến cọ sát nghiến răng, ngươi đến cùng kia đầu. Ngươi chớ không biết đủ, nhìn một chút hôm nay người ta cho ngươi chiếc đưa dùng lễ tiễn, hù chết người. Đinh Đông Đông hừ nói. Cái này ca mạn. Đồ dằn thật giống như là đang tại phó gia làm khách, hơn nữa ở thật lâu. Cho nên mới là ta cả mạn ba ba. Phó Thời Dịch kiêu ngạo nói. Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, tò mò hỏi. Cái này ca mạn, rốt cuộc là người nào? A, ta chị dâu. Nghĩa phụ. Phó Thời Dịch cười nói. Đinh Đông Đông là không biết chị dâu nàng chân thực lai lịch, cho nên trực tiếp cùng nàng nói là cha ruột, phỏng đoán hắn phải hoa 3 ngày 3 đêm thời gian đi cho nàng giải thích đoạn này không thể tưởng tượng nổi đi qua. Cho nên, giống nhau như không phải cần thiết, đoạn này quá khứ bọn họ cũng tận lực không cùng người nhắc lên. Người ta nghĩa phụ, các ngươi ở đó cướp nhận ba ba. Cũng là đủ rồi. Đinh Đông Đông ói hỏng bét. Bọn họ mới vừa rồi vậy không tiết tháo dạng, thật là không có mắt thấy. Cả màn ba ba so với thân ba hào phóng nhiều. Phó Thời Dịch như cũ đắm chìm trong thu sang trọng đại lễ trong vui mừng. VN Ngươi cũng không trách ngươi được ba đang tại sinh nhật ngày này cũng nghĩ đánh hải tử. Đinh Đông Đông cười nhạo nói. Người ta đưa ta hai máy bay trực thăng hắn liền không chịu nổi. Người nọ cho ta chị dâu tặng quà đưa như vậy mất trí thời điểm. Hắn làm sao chưa nói. Phó Thời Dịch hừ nói. Vốn là nhà hắn thân ba đưa bọn họ hai tay biểu. Bọn họ hay là hơi có vẻ cảm động. Dẫu sao, nhà hắn anh ruột chỉ tặng rồi như vậy châm tâm thiệp chúc mừng. Kết quả, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ đưa bọn họ lễ vật người ca mạn, đưa bọn họ sang trọng nhất lễ vật. Chương 2668, phần thứ nhất quà sinh nhật. Bên kia, Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo đã trở lại ở chung nhà trọ. Vừa vào nhà cửa, Phó Thời Dịch liền nhận một công việc điện thoại, nói gần phân nửa giờ mới xử lý xong hết. Hắn mới vừa cúp điện thoại, chỉ thấy Lăng Giảo ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn để cái chú tâm gói hàng hộp quà. Quà sinh nhật, ký nhận một chút. Lăng Giảo cười nói. Phó Thời Khâm đang tại đối diện hắn ngồi xuống, cũng không gấp đánh mở. Đến nhà chỉ thấy ngươi cho người nhà mang lễ vật, Phó Thời Dịch phần đều mang theo, đều đang không có mang ta còn tưởng rằng ngươi quên đâu. Làm sao sẽ quên, tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Lăng Giảo nói. Chỉ bất quá, nghĩ đến cầm lấy đi, lại muốn lấy lại tới, dứt khoát ở nhà, chờ hắn trở lại tháo. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hộp quà nhìn một chút, suy đoán nói. Là. Giày. Lớn như vậy cái hộp, rất giống là giày hộp đi. Lăng Giảo lắc đầu, không phải. Phó Thời Khâm lại đoán, bánh ngọt. Lăng Giảo như cũ lắc đầu, sai rồi. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, là ăn. Ngươi làm sao cái gì cũng nghĩ đến ăn. Lăng Giảo bật cười. Không phải ăn, cũng không phải là giày, rốt cuộc là cái gì. Phó Thời Khâm lỗ thai dán cái hộp, gõ gõ cái hộp. Lăng Giảo không chịu nổi thúc giục, ngươi mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Ta đi trước rửa tay. Lăng Giảo che chán, chẳng qua là nhường hắn tháo cái lễ vật, hắn còn muốn đi rửa tay. Làm sao không dứt khoát tắm dâng hương tôi đi. Phó Thời Khâm đi tắm cái tay, rồi mới trở về dẹ dặt mở ra gói hàng, mở hộp ra. Bên trong là một bức bính đồ. Bính đổ người tới vật là hắn. Hắn sau khi xem, đưa tay đi kéo lại nàng tay, nhìn một chút đầu ngón tay nói. Như vậy nhiều khối, ngươi không chê tay đau à? Không có, nhín thời giờ từ từ liều chết, không đau như vậy. Lăng Giảo khẽ cười nói. Còn tưởng rằng hắn nhận được sẽ rất hưng phấn, kết quả lại là hỏi trước như vậy trí chướng vấn đề. Phó Thời Khâm cúi đầu tại nàng đầu ngón tay thân rồi thân, thật ra thì, ngươi không cần như vậy phí tâm. Chỉ cần là ngươi đưa, coi như là đi mua tấm thiệp chúc mừng viết hai chữ, ta đều hiếm. Lăng Giảo bật cười, không biết mới vừa rồi là ai, nhà mình anh ruột đưa sinh nhật thiệp chúc mừng, ở nơi đó ói nguy rồi nửa ngày. Ngươi đưa cùng hắn đưa, không giống nhau. Phó Thời Khâm nói, hắn ca đưa bọn họ giá rẻ thiệp chúc mừng cũng được đi, mấu chốt là bọn họ nhìn thấy thu cư, là hắn tan việc trở lại trên đường mua. Lúc này mới càng trong tâm, lễ vật này chuẩn bị nhiều tùy tiện. Như vậy giá rẻ, còn không có gói hàng, còn mua như vậy tùy tiện. Lần này hắn đưa thiệp chúc mừng có phải hay không, sau này bọn họ hàng năm đều cho hắn đưa thiệp chúc mừng, nhường hắn biết là tâm tình gì. Lăng Giảo mân môi khẽ cười, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Nàng bây giờ, buộc phát hối hận mình ban đầu do dự, lao thẳng đến hắn trận ngoài cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười, không chung một chỗ trước khi... Nàng lo lắng bọn họ chung một chỗ sau sẽ dễ dàng chia tay. Có thể chung một chỗ sau, nhưng lại hối hận chính mình không có sớm một chút cùng hắn chung một chỗ. Người A, thật là phức tạp động vật. Phó Thời Khâm hưng phấn đem bính đồ hình dọn đi thư phòng, cống ở mình trên bàn làm việc. Sau đó, còn ở phía trên dán tờ giấy. Bạn gái đưa ta phần thứ nhất quà sinh nhật. Lăng Giảo đang tại vừa nhìn hắn ngây thơ hành vi, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy ngọt ngào. Ngươi thật đúng là muốn để ở chỗ này. Nếu không, ta cầm công ty thả phòng làm việc của ta. Phó Thời Khâm đột phát kỳ tưởng nói. Lăng Giảo, chớ, liền thả nơi này, tốt vô cùng. Chương 2669, ta sợ bạn gái ta hoài nghi ta cong. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mỗi người đưa bạn gái đi, hà chị nhưng nương nhờ Phó ra rồi. Hơn nữa, không khách khí chút nào ở tới rồi Phó Thời Dịch phòng đi. Phó Thời Dịch đem Đinh Đông Đông đưa trở về, trở lại liền thấy hắn nằm ở giường của mình trên chơi điện thoại di động. Hắc, ngươi thật đúng là đem nhà ta khi nhà ngươi. Mẹ ngươi nói, nhường ta không cần khách khí, khi nhà mình một dạng. Hà Chí nói, cút đi, chính mình tìm phòng khách tiếp đi. Phó Thời Dịch không chịu nổi hắn ngủ trên giường mình, lôi kéo đem người kéo lên muốn đuổi ra ngoài. Nhưng là, Hà Chí thật đúng là không muốn đi. Ta liền ngủ một buổi tối, có thể ngại ngươi chuyện gì, cũng không phải là không ngủ chung qua. Cút ngươi nha, ai cùng ngươi ngủ chung qua. Phó Thời Dịch đạp một cước quá khứ. Hà Chí nhân lúc nóng lại ngã lên giường, nhà ngươi phòng khách quá xa, còn âm sâm sâm, ta không đi. Nay không, đã lâu không gặp, không đúng lúc nhân cơ hội chuyện trò một chút đập, hỏi thăm một chút Lục Hạo gần đây hành trình. Họ Hà, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ép ta sinh nhật ngày này đánh ngươi. Phó Thời Dịch chống nạnh uy hiếp nói. Hà Chí cười một mặt thiếu đánh, ngươi đánh A, ngươi đánh ta liền kêu ba ngươi tới đánh ngươi. Dù sao, hắn hôm nay đem nhà hắn thân ba giận quá, càng buồn có khí không chỗ giải đâu. Phó Thời Dịch cắm eo dòm ỉ lại không đi người, ngươi có bệnh à, có phòng chống gian không ngủ, muốn hai cái đại nam nhân ngủ chung. Hai cái đại nam nhân ngủ chung thế nào, cũng không phải là một nam một nữ, ngươi sợ quá banh. Hà Chí ói hỏng bét nói. Phó Thời Dịch nghiến răng, máng. Ngươi gần đi gây chóng gây khí, ta không cùng ngươi ngủ chung. Hà Chí vừa nghe liền nổi giận, xoay mình ngồi dậy. Ngươi mời gầy. Ta nhưng là có bạn gái, không giống ngươi đuổi theo người một người con trai không thả. Ngươi nói ngươi không gầy, ẹt gầy. Phó Thời Dịch chất vấn. Bây giờ bọn họ nhận thức hắn đám này bạn, ai không có hoài nghi qua cái vấn đề này. Ta nói hết rồi, ta chính là cảm thấy vậy giống như em trai ta, các ngươi một đầu góc phế liệu nghĩ gì vậy? Hà Chí phản bác. Nhưng mà, Phó Thời Dịch một mặt ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ. U. Hiện gây lì yếu ngây đi, chúng ta cũng không ngại ngươi, nhưng mà chớ cùng ta ngủ một phòng, ta sợ bạn gái ta hoài nghi ta cong. Hà Chí nghe, bò dậy thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị đem người đẻ lên giường. Không cùng ta ngủ a, ta còn càng muốn cùng ngươi ngủ. Hai người liền đánh nhau ở trên giường, một bộ không bóp chết đối phương không bỏ qua dáng vẻ. Cố Vi Vi nhớ tới ngày mai hội nghị, thấy cửa phòng mở liền trực tiếp đi vào. Thời Dịch, sáng sớm ngày mai. Vừa vào cửa phòng, nhìn cút ở trên giường hai người, kinh ngạc há to miệng. Hà Chí đang đè ở Phó Thời Dịch trên người, hai người còn mười ngón đan chặt, đầu ngã nhào còn cách gần như vậy, chỉ thiếu chút nữa thân đi lên. Ta, có phải hay không quấy rầy cái gì? Phó Thời Dịch một mặt ghét bỏ đem người đá văng, chị dâu, ngươi đừng hiểu lầm, ta hai đánh nhau đâu. Nhưng mà, Hà Chí vì báo thủ, trực tiếp đưa tay một cái đem hắn vừa kéo. Không có, ta hai ngủ đây. Cố Vi Vi che chán, sáng mai 9 điểm có hội nghị, các ngươi. Tiếp tục. Chị dâu, ngươi nghe ta nói, ta thẳng, ta không có con. Phó Thời Dịch gào lên giải thích. Cố Vi Vi lúc đi mang theo cửa phòng, một mặt không nói liếc mắt. Đây là thua thiệt là ở nhà, nay phải ở bên ngoài, ai tin tưởng bọn họ không con. Phó Thời Dịch quay đầu, liền giận đến quả muốn đem Hà Chí tại chỗ bóp chết. Chính ngươi con cũng được đi, bớt đi gieo họa ta. Ban đầu bãi bả từ thời điểm, không phải nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi không phải nói ta con đi, vậy thì cùng nhau con a. Hà Chí khiêu khích nói. Hắn giải thích thế nào, tên khốn này cũng không tin. Vậy hắn cũng nếm thử một chút, bị người hiểu lầm thành gầy cảm thụ. Chương 2670, nhiều rượu mừng chờ uống. Mặc dù thật gài bẫy một cái, nhưng Hà Chí trước khi ngủ hay là chạy trở về phòng khách đi. Bởi vì, Phó Thời Dịch uy hiếp hắn. Hắn nếu dám ở lại nơi này ngủ, hắn ngày mai sẽ cho Lục Hạo lại an bài 10 cái 8 cái thai tiếng bạn gái. Phó Hàn Tranh nhìn trở về phòng, biểu tình quái dị vợ bé nhỏ nhíu mày một cái. Thế nào, Phó Thời Dịch lại cho ngươi? Không, kia hai nhị hóa cay ánh mắt. Cố Vi Vi ói hỏng bét nói. Phó Hàn Tranh cười một tiếng, không cần nghĩ cũng biết nàng nói là Phó Thời Dịch cùng Hà Chí kia hai gia hỏa. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, thật may ngươi từ nhỏ không có bị bọn họ mang lệnh. Nếu không, nàng đều khó có thể tưởng tượng, bây giờ chồng là cái gì hòa phong. Ta cùng bọn họ, cho tới bây giờ đều không phải là một đường. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Mới đầu, cùng Hà Chí là bạn cùng trường, biết hắn là có tài người cho nên tài trợ. Không nghĩ tới, sau đó hắn cùng hai người em trai làm quen sau, liền từ một cái học bá biến thành một cái nhị hóa. Nếu không, cũng sẽ không có đánh ngã ngươi tiểu phân đội. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Sợ là cho đến ngày nay, kia ba con còn luôn luôn ám xoa xoa tụ lại, suy nghĩ muốn chính mình hố chính mình thân đại ca. Dù sao, bọn họ cũng không thắng nổi. Phó Hàn Tranh hừ nói. Cố Vi Vi đi đổi đồ ở nhà, đi ra nói. Bất quá, ngươi hôm nay có chút quá mức đi, dầu gì người ta sinh nhật, lễ vật chuẩn bị như vậy tùy tiện. Có cho bọn họ chuẩn bị, cũng không tệ. Phó Hàn Tranh mảy may không vì mình hành vi cảm thấy áy náy. Những năm này, bọn họ chọc bao nhiêu phiền toái, hắn cho bọn họ thu thập bao nhiêu cục diện rồi dám. Còn dám làm cho này sao một chút quà nhỏ, cùng hắn đoán giận. Ta nhìn, sau này hàng năm bọn họ cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị sinh nhật thiệp chúc mừng rồi. Cố Vi Vi có thể suy đoán đến kia hai nhị hóa kế hoạch. Không có vấn đề. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Dù sao, trừ nàng đưa, người khác đưa là nhẹ là nặng, hắn đều không thèm để ý. Cố Vi Vi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ra lúc tới Phó Hàn Tranh còn dựa vào đầu giường đọc sách. Người cũng là kỳ quái. Nga! Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhíu mày. Bây giờ ai đều thích nằm trên giường nhìn điện thoại di động, liền ngươi còn bưng sách nhìn. Cố Vi Vi hói hỏng bét nói. Phó Hàn Tranh đối với sản phẩm điện tử tựa hồ cũng không có quá nóng yêu, trừ xử lý công việc, nghe điện thoại cái gì, rất ít thấy hắn chơi điện thoại di động thời điểm. Thói quen. Phó Hàn Tranh nói. Trên điện thoại di động cũng có thể đọc sách, nhưng cùng nhìn như vậy sách, cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên, giống nhau trừ xử lý công việc cần, hoặc là người liên lạc cần dùng, bình thời nàng đối thủ cơ không có nóng như vậy yêu. Cố Vi Vi đắp mặt nạ, mới nằm trên giường xuống. Ta nghe Đinh Đông đồng ý, tựa hồ nhà bọn họ cho em trai ngươi vẫn là không có đổi cái nhìn. Không cần để ý, chính hắn có bản lãnh, chỉ bằng chính mình bản lãnh kết hôn, không bản lãnh cũng đừng kết. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Như vậy chuyện đều không giải quyết được, còn kết gì hôn? Cố Vi Vi xúc động, bất quá, chiếu nhìn như vậy, quả nhiên vẫn là Phó Tiểu Nhị sẽ trước kết hôn. Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo bây giờ cảm tình rất tốt, phỏng đoán minh sau thì có kết hôn ý định. Lăng Giảo vô thân vô cố, chỉ cần chính hắn gật đầu, kết hôn chính là phân phút sẽ làm rồi chuyện. Bất quá, nghĩ như vậy phía sau còn có mấy hôn lễ muốn tham gia. Nguyên Sóc muốn cho Nguyên Ngộng Bổ làm hôn lễ, nay Phó Tiểu Nhị cùng Phó Thời Dịch phía sau liên tiếp cũng phải cần kết hôn. Còn có Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt kia một đôi. Thật là nhiều rượu mừng, chờ bọn họ uống. Nàng yêu thích thân bằng hảo hữu, mắt thấy đều phải thu hoạch thuộc với hạnh phúc của mình. Chương 2671, trong nhà lớn như vậy cái bình giấm. Ngay kế, Phó Hàn Tranh mượn cớ đi công tạ cả nước. Cố Vi Vi không biết chuyện, bận điệu chuẩn bị điện ảnh thủ ánh lễ an bài. Đang tại an bài xong công việc sau, ngay tại Thời Ước Văn Hóa phòng cà phê đón nhận một nhà truyền thông phỏng vấn. Phó phu nhân, hoàn toàn không có chính mình đóng mới điện ảnh IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, sao? Ta là đạo diễn, không phụ trách diễn xuất, Lang Giảo cùng Lục Hạo bọn họ biểu hiện hết sức xuất sắc, mọi người có thể mong đợi trong điện ảnh ánh sau bọn họ biểu hiện. Cố Vi Vi mỉm cười nói, trước kia đi diễn xuất, là vì kiếm chút danh tiếng, sau đó mới có thể làm đạo diễn. Bây giờ nếu đã có thể làm đạo diễn rồi, nàng không có ý định lại đi diễn xuất. Hơn nữa, nhà nàng lớn như vậy cái bình giấm, nàng đi diễn xuất không thể chụp cái này, không thể chụp vậy, nào có nàng có thể vô kịch. Không có lại phục xuất diễn trò dự định sao? Ký giả kiên nhẫn không bỏ truy hỏi. Cố Vi Vi lắc đầu, không có, ta càng thích làm đạo diễn. Ngươi rất nhiều fan điện ảnh, nhưng là phải thương tâm. Ký giả trêu ghẹo nói, tin tưởng sẽ nhiều hơn ưu tú hơn điện ảnh người, không thiếu ta này một cái. Cố Vi Vi biết lắng nghe. Ký giả đang tại phỏng vấn liên quan tới mới điện ảnh sau, lại bắt quái một ít nàng cùng Phó Hàn Tranh sau khi cưới sinh hoạt, liền kết thúc phỏng vấn. Phỏng vấn chủ đề là mới điện ảnh, sảng tạp một ít đại chúng cảm thấy hứng thú bắt quái, sẽ hấp dẫn không ít người đi xem. Đây là trong nghề rất nhiều ký giả bình thường thao tác. Bọn họ nơi này phỏng vấn mới vừa kết thúc, liền nghe được phòng cà phê lối vào chuyển tới một tiếng thét chói tai, mơ hồ còn có ai bị phiến rồi bạt thai thanh âm. Cố Vi Vi nghe tiếng ra đi nhìn một cái, mới phát hiện là Mạnh Như Nhã đánh Thời Ước Văn Hóa một cái mới vọt đỏ nhỏ người mẫu. Không cần nghĩ cũng biết, Tần Lãng ở bên ngoài chuyện tìm người tình bị hắn phát hiện, này tìm tới cửa tới gây chuyện. Mạnh Như Nhã liên tiếp phiến rồi người bạn hai, nhỏ người mẫu mặt đều sưng, khỏe miệng tràn đầy vết máu. biết rõ là người có vợ, còn không biết xấu hổ đi lên gót, ngươi cứ như vậy tiện sao? Vừa nói, Mạnh Như Nhã lại giương lên tay nếu lại đánh người. Cố Vi Vi một cái đem kia nhỏ người mẫu kéo ra, tránh thoát kia một bạt hai. Thần phu nhân, người ta giàu gì là dựa vào mặt ăn cơm, đừng quá lố. Mạnh Như Nhã nhìn một cái là nàng, lạnh giọng hừ hừ. Thế nào, ngươi hôm nay là nghĩ bên vực này câu dẫn người hồ ly tinh. Bất quá cũng đúng, các ngươi đều là người cùng một đường, ngươi dĩ nhiên giúp người nói chuyện. Cố Vi Vi sau khi nghe xong cười, người cùng một đường. Thần phu nhân ý này, thật giống như ta là đoạt hai nam nhân tựa như. Nay đã là lúc nào rồi, lại vẫn cho là nàng là từ trong tay nàng đoạt Phó Hàn Tranh. Nhưng là, Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối, đều đối nàng không có nửa điểm ý tưởng được rồi. Ngươi mình đã làm gì, chính ngươi rõ ràng. Mạnh Như Nhã có ý ám chỉ hừ hừ. Ta làm cái gì, ta đương nhiên biết rõ, nhưng thần phu nhân mình làm cái gì, sợ là không đủ rõ ràng. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ đều làm tần phu nhân rồi, còn nghĩ ban đầu là ta hoành đao đoạt ái, làm trễ nải ngươi gả vào phó gia làm phó phu nhân. Vốn là một ít cảm thấy nàng chính thức đến tìm tiểu tam phiền thoái, còn đồng tình nàng người, rồi rít hoài nghi nhìn về phía Mạnh Như Nhã. Ai cũng biết Phó Hàn Tranh có nhiều sủng thê, bọn họ có thể chưa từng nghe nói, Phó Hàn Tranh cùng nàng có tình cảm gì dây dưa dễ má. Ước chừng là tự mình đa tình không được, ngược lại đoán người khác hoành đao đoạt ái. Ta hôm nay không phải đến tìm ngươi, ngươi bất ở chỗ này xen vào việc của người khác. Mạnh Như Nhã ý thức được, cùng nàng tranh chấp đi xuống đối chính mình cũng không có lợi, dứt khoát nói trở về chính đề. Chương 2672, trước quản tốt mình chồng. Mới vừa bị đánh nhỏ người mẫu thấy vậy, lại đi Cố Vi Vi sau lưng né tránh. Nàng rõ ràng phó phu nhân nhìn đang tại tam thiếu mặt mũi, cũng sẽ không khó giữ được nàng. Vì vậy, cũng liền tăng lên lá gan. Tần phu nhân, không phải ta câu dẫn tần tiên sinh, là tần tiên sinh ba lần bốn lượt đưa các loại lễ vật, ta mới đáp ứng. Ngươi đến tìm ta phiền thoái, cũng trước quản tốt chồng mình. Nếu không phải chồng nàng lì lợm la liếm, nàng còn có thể cứng rắn đi lên góp không được. Ngươi Mạnh Như Nhã bị đối phương như vậy khều một cái hấn, càng nổi cơn giận dữ. Bất kể 3721, bưng qua bên cạnh cà phê trên bàn, liền muốn tắt tới. Bất quá, Cố Vi Vi trước một bước bắt được nàng tay, nhường cà phê chẳng qua là văng đầy đất. Nàng như vậy nhỏ tắt tới, kia nhỏ người mâu tránh sau lưng nàng, một chính xác ngay cả nàng cùng người chung quanh cũng phải bị vạ lây trí ngư. Này Mạnh Như Nhã trước kia không phải thật có thể giả bộ ôn nhuyễn nhàn thục, bây giờ không có kiên nhẫn như vậy rồi. Thần phu nhân, nơi này là nơi công chúng, chú ý một chút mình hành động. Ta hôm nay là để giáo huấn nàng, không quan ngươi chuyện, tránh ra. Mạnh Như Nhã rõ ràng, thần gia lúc này không giống ngày xưa. Phó gia kia một nhóm người lại bao che, nàng cùng nàng cứng đối cứng nhặt không dứt tiện nghi, cho nên lười cùng nàng đấu. Nhưng mà, nay cấu kết chồng nàng hồ ly tinh, nàng luôn có thể dọn dẹp. Cố Vi Vi không nghĩ lại quản này một gian hàng chuyện hư hỏng mà, đối người chung quanh hỏi. Nghệ sĩ tổng thanh tra đâu, còn không có qua đây. Vừa mới dứt lời, một cái mặc đồ chức nghiệp trung niên nữ nhân bước nhanh tới. Phó phu nhân, nơi này giao cho ta xử lý, ngài đi trước đi. Cố Vi Vi không có ý định lại quản, đưa đi phỏng vấn ký giả, trở về phòng làm việc tiếp tục công việc đi. Qua cá biệt giờ, đi phó thời dịch phòng làm việc thời điểm, thấy nghệ sĩ tổng thanh tra đang dẫn kia nhỏ người mâu hướng phó thời dịch báo cáo tình huống. Phó thời dịch cau mày nhìn bị đánh nhỏ người mâu, thiên hạ đàn ông độc thân đều chết hết. Ngươi nếu là cướp người nhà trong nổi. Tam thiếu, đây là chuyện riêng. Nhỏ ngươi mẫu thanh minh. Bây giờ chuyện riêng của ngươi, đã ảnh hưởng đến công ty. Chuyện này bị truyền thông ra ánh sáng đi ra ngoài đối công ty bao lớn ảnh hưởng. Ngươi gánh nổi sao? Phó thời dịch quát lên. Nhỏ ngươi mẫu nhìn hắn là thật nổi giận rồi, rụt cổ một cái không dám lại tranh cãi. Ta là bất kể các ngươi cuộc sống riêng, nhưng cũng là không cho công ty gây phiền toái điều kiện tiên quyết. Phó thời dịch nhìn Cố Vi Vi tới rồi cửa, phất phất tay tỏ ý nghệ sĩ tổng thanh tra đem người dẫn đi. Cố Vi Vi rồi vào cửa, nói chuyện công tác vấn đề, liền nói. Sau này ngươi công ty ký người, có thể hay không chú ý một chút, không thể nhìn không mặt đi. Thời ức văn hóa nghệ sĩ quả thật phần lớn nhan trị giá xuất chúng, cho nên đa số đều là diễn chút thần tượng kịch, không mấy người có cầm xuất thủ giải thưởng cùng tác phẩm. Tiếp tục như vậy, qua mấy năm thì sẽ mới trẻ tuổi hoa nhỏ tiểu thịt tươi đập chết đang tại trên bờ cát. Biết, biết, này không đang từ từ chuyển hình đi. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Hắn bây giờ cũng bắt đầu ý thức được cái vấn đề này, bây giờ những thứ kia trước nhất ký đến nghệ sĩ của công ty, cũng đều sắp 30 tuổi. Nhưng là, tìm bọn họ kịch càng ngày càng ít. Cho nên, vì đền bù sự thiếu sót này, đã mời không ít người đang tại dạy diễn trò dạy diễn xuất, dạy hát công. Chính ngươi biết vấn đề liền tốt, mạnh như nhà ồn ào như vậy không chiếm được tiện nghi, không thể thiếu sẽ từ dư luận hạ thủ, ngươi nhìn chăm chú điểm, đừng ảnh hưởng đến trong điện ảnh ánh. Cố Vi Vi khuyên bảo. Phó Thời Dịch thì một mặt tự tin nói, này làm dư luận, ta công ty lúc nào sợ qua. Chương 2673, người nào thích con ai con. Cố Vi Vi không nói dòm này nghe lời không nghe âm tiểu thúc tử, hít một hơi thật sâu nhắc nhở. Ta ý là, ngươi nhắc nhở một chút Tần gia người, chuyện lớn chuyện rồi ai cũng không chỗ tốt. Hắn trước kia thức, thật đúng là muốn cùng người xé lên không được. Chuyện này lớn chuyện rồi, tên công ty dự thụ ảnh hưởng, kia nhỏ người mẫu sự nghiệp cũng sẽ thụ ảnh hưởng, mà Tần gia bên kia cũng rơi không tốt. Tần Lãng ở bên ngoài tìm nữ nhân chuyện dùm lên, đối Tần thị danh dự cũng có ảnh hưởng. Nhưng là, bây giờ Mạnh Như Nhã sợ là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn chính mình ra khí lại nói. Phó Thời Dịch sờ một cái đầu, hay là chị dâu ngươi nghĩ chú đáo. Nhìn ngươi sau này ký người lại như vậy chỉ nhìn mặt, như vậy công ty giải trí làm không lâu dài. Cố Vi Vi quả trách. Thời ức văn hóa tất cả đều là chút lưu lượng chú hoa lưu lượng tiểu sinh, đỏ thời điểm đó là đỏ tím bầm, qua kia mấy năm liền vừa rơi xuống ngàn trượng. Sau đó, người hái mộ thì sẽ mắng công ty không làm, làm trễ nải bọn họ thần tượng. Kính nhờ, dựa vào mặt ăn cơm có thể ăn được 30 tuổi không tệ. Phó Thời Dịch gật đầu, chính hắn đầy đủ sự thật tới rồi cái công ty này nguy cơ. Đúng rồi, Mạnh Như Nhã hồi đó tới gây chuyện, không đau đến chị dâu ngươi đi. Bây giờ hắn ca không ở trong nước, này nếu là bởi vì hắn công ty người, nhường hắn chị dâu bị thương bị ủy khuất cái gì, hắn ca trở lại không được đem hắn đại tá táng khối. Ta sẽ ở trong tay nàng thua thiệt. Cố Vi Vi cười hỏi. Cũng đúng, ta suy nghĩ nhiều. Phó Thời Dịch cười nói. Hắn chị dâu bình thời nhìn thuần lương vô hại, cái này phải thật chạm đến nàng lằn danh, hạ thủ cũng là ngoan. Năm đó Tần gia cùng Cố Tư Đình họp bọn bắt cóc Hiểu Hiểu, nàng đối Tần Luật đây chính là một thiếu chút nữa nương tay, đem người hành hạ, đứa bé kia bây giờ đều có bóng ma trong lòng. Còn nữa, tuần tới không phải là một game show tiết mục, ngươi cùng Lăng Giảo cùng tiến lên cái đó, thật tốt tuyên truyền điện ảnh. Cố Vi Vi nhắc nhở. Phó Thời Dịch vô hót một cái mà nhớ ra rồi, bĩ xấu cười nói. Ta cùng Lăng Giảo cùng tiến lên tiết mục, Phó Tiểu Nhị phải tức chết đi. Ngươi tưởng tượng bạn gái ngươi cùng ngươi nhạc phụ tương lai mẹ vợ có thể hay không tức chết đi. Cố Vi Vi nhắc nhở hắn nói. Đều lúc này, còn muốn gạt huynh đệ. Trách, nhìn ta này đầu óc. Phó Thời Dịch xúc động. Vốn là Đinh Gia Nhị lão liền đối hắn ngàn vạn lần cái không hài lòng. Cái này phải hắn lại náo phi người ra, hắn cùng đông đông đời này sợ đều kết không dứt cưới rồi. Cho nên, thật tốt tuyên truyền liền tốt lắm, đừng làm chuyện, hại người hại mình. Cố Vi Vi nghiêm túc khuyên bảo. Này không pha tiểu thúc tử, liền sợ lúc nào đầu góc linh quang chợt lóe, lại muốn cái gì bấy người chiêu. Biết, chị dâu. Phó Thời Dịch gật đầu, tiếp nhận nàng đề nghị. Cố Vi Vi đi mấy bước, lại nhớ ra cái gì đó, lộn trở lại nói. Còn nữa, lễ ra mắt đã xác định được, ngươi cho Hà Chỉ đưa tấm vé. Cho hắn đưa phiếu. Phó Thời Dịch một mặt không tình nguyện. Hắn muốn mấy lần, ta đáp ứng. Cố Vi Vi nói. Bất quá, nàng không như vậy nhiều thời gian đi cho hắn đưa. Lễ ra mắt, hắn cũng không là truyền thông người, cũng không phải ảnh bình người, xem náo nhiệt gì. Thấy rằng ngày hôm qua Hà Chỉ tặng lễ vật, hắn không phải nghĩ như vậy nhường hắn cân tâm như ý. Hắn nói gần đây không có cơ hội thấy Lục Hạo, mượn lễ ra mắt đi xem một chút. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Thời Dịch nhíu mày một cái, vẻ mặt thành thật hỏi. Đều như vậy, hắn còn nói hắn không cong, ngươi tin không? Các ngươi ai cong đều không quan ta chuyện, tùy tiện. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Chỉ cần không phải chồng nàng, người nào thích cong ai cong. Chương 2674, ta thật ghét ngươi người này. Phó Hàn Tranh đi công tác 2 ngày. Cố Vi Vi bận bịu chuẩn bị một chút tháng điện ảnh thủ ánh chẳng qua là cùng hắn điện thoại liên lạc. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh đi công tác trở về cùng ngày, không gấp đi về nhà thấy vợ con, mà là trước chạy đi Cổ Vân Triệt nơi đó. Cổ Vân Triệt mở cửa nhìn là hắn, cũng không có hoan nghênh hắn vào cửa ý. Chuyện gì? Nói. Đi vào nói. Phó Hàn Tranh nói. Cổ Vân Triệt không tình nguyện để cho đường, đem hắn bỏ vào nhà mình. Ngươi lại đi gặp hắn. Mấy cái này tháng, hắn mỗi một tháng đều sẽ đích thân đi quan sát Cố Tư Đình tình trạng, hắn nhược chỉ trưởng. Ta muốn biết, hắn đến cùng còn có thể sống bao lâu. Cố Tư Đình bây giờ tình trạng thân thể, lúc tốt lúc xấu, cái này làm cho hắn dị thường khẩn trương. Dẫu sao, hắn mệnh không chỉ hắn mạng của mỗi người. Cái vấn đề này thứ cho ta không thể tiết lộ quá nhiều. Cổ Vân Triệt kiên quyết nói. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, hỏi. Nếu không, ta mời bạn gái ngươi tới hỏi ngươi cái vấn đề này. Cổ Vân Triệt lạnh lùng cười khẽ, ngươi người này cũng thật biết điều, ban đầu là hận không được hắn chết, bây giờ lại hận không được hắn sống so với ai khác đều dài. Phó Hàn Tranh không có cãi lại cái gì, bây giờ hắn quả thật là như vậy tâm lý. Hắn so với ai khác đều thành tâm hy vọng Cố Tư Đình sống được lâu lâu, như vậy. Vi Vi mới có thể sống lâu dài. Dưới so sánh, ngươi đã chiếm đại tiện nghi, đừng như vậy lòng tham chưa đủ. Cổ Vân Triệt nói. Dẫu sao, không ai có thể chiếm hết tiện nghi. Phó Hàn Tranh bưng lên trà khẽ nhấp một miếng, ngươi tự hồ. Đối ta rất có địch ý. Ngươi ban đầu muốn lợi dụng Thiên Thiên, từ đó khống chế ta, ta chắc đúng ngươi có tốt. Cổ Vân Triệt hừ lạnh. Đều là cáo giả, ai cũng không thể so với ai ngu xuẩn. Hắn sở dĩ trả lại cho hắn sắc mặt tốt, không phải là bởi vì Cố Vi Vi người này coi như không tệ, cùng Thiên Thiên lại đúng là tri âm bạn tốt. Nhưng là ngươi bây giờ, cũng không có dáng vẻ không tình nguyện. Phó Hàn Tranh nói. Cổ Vân Triệt lạnh lùng suy nhiên, chẳng lẽ, ta còn phải cảm tạ ngươi không được. Đem tâm so với tâm, nếu như tương lai Lạc Thiên Thiên cũng đối mặt nguy cơ sinh tử, ngươi cũng sẽ không tiếc hết thảy. Phó Hàn Tranh khẳng định nói. Có lẽ. Cổ Vân Triệt cạn nhiên cười nói. Phó Hàn Tranh, ngươi vẫn chưa trả lời ta mới bắt đầu vấn đề. Dù sao hắn trong chốc lát cũng không chết được, ngươi bây giờ đã kiếm, đừng hỏi quá nhiều. Cổ Vân Triệt kiên quyết không chịu trả lời thẳng hắn vấn đề. Hắn bây giờ có thể kiểu thê đang tại hoài, nhi nữ song toàn, đã là kiếm lớn, còn nghĩ tất cả chuyện cũng có thể thuận hắn tâm ý, một mực qua một đời tử. Đó là không thể nào, cho dù là chính hắn cũng là không thể nào. Phó Hàn Tranh nhìn hắn không chịu nhả ra, nhưng nhìn bộ dáng kia tựa hồ cũng không có hắn lo lắng như vậy. Vì vậy, cũng vứt bỏ không hỏi tới nữa rồi. Nói thật, ta cũng thật ghét ngươi người này. Như nhau. Cổ Vân Triệt khoát tay một cái, một bước đi mau không đưa dáng vẻ. Phó Hàn Tranh trở lại phó gia, đã mau nửa đêm. Cố Vi Vi biết hắn hôm nay trở lại, cho nên một mực chờ đều không có ngủ. Nghe được phòng khách vang động, liền vội vàng từ nhi đồng phòng đi ra ngoài. Ngươi không phải nói một chút chưa đã đến, làm sao trễ như vậy? Hàng không quản chế, bay chậm. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, không có tiết lộ tự đi Cổ Vân Triệt bên kia tin tức, bọn nhỏ đâu, đều ngủ. Vốn cũng muốn chờ ngươi, chờ không ở đã ngủ. Cố Vi Vi nói, mặc dù hai đứa bé thỉnh thoảng muốn cùng hắn cái này làm ba tranh sủng, nhưng đa số thời điểm vẫn là rất yêu bọn họ người cha này. Chương 2675, qua không đi xuống liền ly hôn. Trong nhà những người khác sớm rồi nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh cũng không ở phòng khách ở lâu, liền về thẳng phòng ngủ. Cố Vi Vi một bên cho nàng đem dương hành lý thả vào phòng để quần áo, vừa nói. Áo ngủ cho ngươi thả phòng rửa tay, đi tắm đi. Phó Hàn Tranh nhưng đứng ở sau lưng nàng, ôm lấy nàng eo nói. Đợi một hồi đi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đi nhanh. Nhớ ta không? Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn hỏi. Suy nghĩ một chút rồi. Cố Vi Vi kêu. Phó Hàn Tranh nghe, lúc này mới buông lỏng tay đi rửa mặt. Cố Vi Vi thì thừa dịp hắn đi tắm thời gian, đem hành lý của hắn sửa sang lại. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn lãng mạn, tần ra bởi vì Mạnh Như Nhã không y đi theo không cào, đã là gà bay chó sửa rồi. Đang tại thời ức văn hóa đi bắt tiểu tam không chiếm được tốt, trở về liền liên lạc ký giả truyền thông muốn ra ánh sáng cái đó nhỏ người mẫu câu dẫn người khác chồng. Bất quá, may ra Tần Lãng đang tại những ký giả kia ra ánh sáng trước khi biết được tin tức, đem chuyện ép xuống. Nhưng là, như vậy cử động đang tại Mạnh Như Nhã xem ra, không thể nghi ngờ là đang tại che chở bên ngoài kia con tiểu hồ ly tinh. Vì vậy, một thông điện thoại tiếp một thông điện thoại đem Tần Lãng gọi trở về, không cần hắn cho một giải thích. Tần Lãng kết thúc công việc, mới không tình nguyện trở về nhà. Mạnh Như Nhã đổ xuống đầu liền chất vấn, trễ như vậy mới trở về, ngươi lại là người nơi nào trở về? Tần Lãng mỏi mệt ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, muốn nói cái gì liền nói, ta không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi ồn ào. Ký giả truyền thông bên kia là ngươi đè xuống, ngươi phải che chở cái đó không biết xấu hổ tiện nhân có phải hay không? Mạnh Như Nhã cắn răng nghiến lợi chất vấn. Đã từng, hắn như vậy để ý nàng, ngay cả nàng một chút nhíu mày đều đau lòng, bây giờ lại trở nên như vậy lãnh huyết vô tình. Đem chuyện ra ánh sáng đi ra ngoài, ngươi nghĩ chưa từng nghĩ Tần ra mặt mũi để nơi nào? Tần Lãng chất vấn. Mạnh Như Nhã tức giận ngược lại cười, vậy ngươi ở bên ngoài cấu kết các nàng thời điểm, làm sao không muốn một chút Tần ra mặt mũi, bây giờ ngược lại trách ta không cho ngươi thể diện. Chuyện này, ngươi tranh cãi vô lý nữa, chúng ta không có cách nào qua đi xuống. Tần Lãng phiền não nói. Từ cùng nàng đính hôn bắt đầu, hắn liền không có một việc là hài lòng qua. Nếu như bây giờ trở lại khi đó, hắn tình nguyện không có đính hôn không có kết hôn. Ngươi có ý gì? Mạnh Như Nhã giận đến cả người run rẩy, hỏi, ngươi là nghĩ ly hôn. Dù sao ngươi muốn nhất gả là Phó Hàn Tranh, không phải ta. Tần Lãng lãnh chào đạo. Một điểm này, hắn đã sớm biết. Nhưng là khi đó, hắn ngây thơ cho là, chính mình đối nàng tốt, sẽ để cho nàng thay đổi tâm ý. Nhưng mà, đang tại từng điểm phát hiện nàng mặt mũi thực sau, hắn mới phát hiện người này sớm thì không phải là hắn yêu thích dáng vẻ. Nếu như không phải là bởi vì đứa bé kia, này cuộc hôn nhân hắn một ngày cũng qua không nổi nữa. Tần Lãng, ngươi bây giờ là vì cái đó hồ ly tinh cùng ta ly hôn. Mạnh Như Nhã khó tin. Đã từng cái đó cưng chiều nàng yêu nàng, đem nàng đánh ở lòng bàn tay thương yêu nam nhân, vì một cái nhỏ người mẫu cùng nàng ly hôn. Không phải là bởi vì nàng, là chúng ta hai đoạn hôn nhân này, từ bắt đầu chính là một sai lầm. Tần Lãng nói. Hắn không phải nàng muốn nhất gả người, nàng cũng không phải hắn yêu thích hình dáng. Mạnh Như Nhã cũng không nhịn được nữa trong mắt nước mắt. Tần Lãng, ngươi. Ngươi không có lương tâm, ban đầu là ngươi cầu hôn muốn ta gả cho ngươi. Đúng, ta là hướng ngươi cầu hôn rồi, nhưng mà ngươi lừa ta. Tần Lãng nói. Nếu như khi đó, hắn biết nàng ngụy trang mặt mũi dưới, là xấu như vậy ác lòng dạ, hắn làm sao sẽ lấy nàng? Chương 2676, đây không phải là nàng mong muốn hôn nhân. Mạnh Như Nhã giận đến, khẽ trong phòng khách bình hoa. Ta đã sửa lại, từ có chúng ta đứa bé, ta đã đang tại hết sức sửa lại, nhưng là ngươi đâu? Từ nàng mang thai đến sinh con, hắn lúc nào kiên nhẫn tận qua làm chồng, làm cha trách nhiệm. Ban đầu mượn bận rộn công việc không trở lại, trở lại trực tiếp ở bên ngoài cùng với những thứ kia hồ ly tinh hoa thiên tử địa. Nàng biết, nàng là bởi vì sĩ đồ không thuận, từ đó trong lòng có khí. Nhưng là, kia hết thể cũng không phải là nàng tạo thành, hắn nhưng đem khí toàn giải đang tại nàng trên người. Mạnh Như Nhã té bình hoa tiếng vang, đem người nhà đều kinh động. Hơn nửa đêm, nào cái gì? Thần phu nhân xuống lầu hỏi. Mạnh Như Nhã lau một cái nước mắt, hắn muốn ly hôn. Thần phu nhân vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các ngươi từng cái, toàn cũng không muốn qua có phải hay không? Con trai lớn hai vợ chồng nháo cách, bây giờ bọn họ cũng muốn rồi, con gái nhỏ lại giải cư hải ngoại trực tiếp nhà đều không trở về rồi. Mẹ, không phải ta không nghĩ qua, là con trai ngươi không nghĩ qua. Mạnh Như Nhã nói. Thần phu nhân quét nàng một cái. Ngươi chớ đem tự mình nói phải như vậy vô tội, ngươi khi ngươi liền không có trách nhiệm sao. Nàng cùng phó gia kia chút chuyện, cũng để cho nhà bọn họ mất hết mặt mũi. Này nếu không phải nhìn đang tại hải tử phân thượng, nàng căn bản không muốn như vậy con dâu. Ta trách nhiệm. Mạnh Như Nhã cười nhạt, hừ nói, hắn sĩ đồ không thuận, đó là đại ca đại tẩu bọn họ làm hại, là ta làm hại sao? Nếu như không phải là bọn họ động tâm tư, phải đi bắt cóc Phó Hàn Tranh nhi tử, cũng sẽ không dứt lấy phó gia điên cuồng trả thù. Tần Lãng sẽ không vì vậy chịu ảnh hưởng, mất đi thăng thiên cơ hội không nói, hơn nữa chịu gạt bỏ. Nhưng là trở lại buôn bán, lại không phải hắn chí hướng. Tần phu nhân nhìn về phía thần sắc chán trường nhi tử, ban đầu này cưới là ngươi muốn kết, bây giờ ngươi lại phải cách, ngươi cách đứa bé làm thế nào, nàng mới như vậy nhỏ. Bây giờ tưởng tượng, nàng kia con trai trưởng trưởng tôn ban đầu là chúng cái gì ta, muốn chuyến gian hàng này chuyện, nhường Tần gia rơi cho tới bây giờ mức này. Vì chuyện này, lão gia tử bây giờ cũng còn sinh bọn họ khí. Tần Lãng không nói gì, chẳng qua là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Không phải ta nghĩ cách, là chính nàng nháo qua không nổi nữa, một chút chuyện nhỏ liền ở bên ngoài không ý đi theo không cào. Ta không ý đi theo không cào, là ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu tam, còn ngờ ta không ý đi theo không cào. Mạnh Như Nhã hừ hừ, nói thật giống như là lỗi của nàng tựa như. Tần phu nhân trầm giọng thở dài than thở, tốt lắm, thế nào cũng phải đem cái nhà này đều chia rẽ rồi, các ngươi mới cao hứng đúng không? Bây giờ, nàng thật là hối hận vì đã không làm khác đi, không có nghe con gái nhỏ khuyên cáo. Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã không nói thêm gì nữa, nhưng rõ ràng ai cũng không có bất giận. Tần Lãng ngươi cũng khiêm tốn một chút, Tiểu Luật gần đây sắp kết hôn rồi, các ngươi đừng làm rộn phải đem hắn hôn sự cũng phá hỏng rồi. Thần phu nhân khuyên bảo, hắn còn có mặt mũi kết hôn, ban đầu nếu không phải hắn bị ma quỷ ám, trong nhà còn rơi đến bây giờ mức này sao? Mạnh Như Nhã hừ nói, phó gia đứa bé mất tích chuyện, trực tiếp nhất người tham dự chính là Tần Luật cha con bọn họ hai cái. Nhưng liên lụy cả gia tộc. Chuyện đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Thần phu nhân quát lên. Bây giờ Tần thị ở trong nước thị trường càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể dựa vào đám hỏi mới có thể ổn định công ty. Ta đi ngủ. Tần Lãng không nghĩ nghe nữa, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bất quá, không có trở về nàng cùng Mạnh Như Nhã phòng cưới, mà là trực tiếp đi phòng khách. Mạnh Như Nhã nhìn hắn bóng lưng, trong lòng tràn đầy bi kinh. Đây không phải là nàng mong muốn hôn nhân, nàng mơ ước sau khi cưới sinh hoạt, không phải như vậy thê thảm. Chương 2677, ngồi số 2 châu ngồi, làm người đứng đầu sống. Mặc dù Tần gia cùng Phó gia đã không lui tới với nhau, nhưng Phó gia hay là nhận được Tần gia mời tham dự tiệc cưới thiệp mừng. Chỉ bất quá, quản gia một cầm vào, Phó Thắng Anh nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp xả rác đồng rồi. Trước kia làm sao liền không phát hiện, nhà này tử người không ra không mặt mũi đến nước này. Bọn họ đã cùng bọn họ trở mặt lật như vậy hoàn toàn, còn có mặt mũi đến tìm bọn họ. Tần thị bị ta ca đẩy đã ở trong nước mau lăn lộn không nổi nữa, bọn họ đây không phải là tới biến hình cầu xin tha thứ tới. Phó Thời Khâm hừ nói, chỉ cần bọn họ phó gia có người tham dự Tần Luật hôn lễ, ngoại giới thì sẽ cho là phó gia cùng Tần gia sắp có hợp tác, như vậy khác xí nghiệp cũng sẽ nghe tiếng mà động cho Tần thị được thuận lợi. Nhưng là, bọn họ ban đầu tê liệt ở phía trước, bây giờ bọn họ làm sao sẽ trả lại cho bọn họ mặt mũi. Ban đầu nếu không phải chị dâu lấy người phạm hiểm, Hữu Hữu còn không biết sẽ như thế nào đâu. Bọn họ thiếu chút nữa làm hại hắn ca từng nhà phá muốn người mất, cho là cúi đầu nhận cái sai lầm, bọn họ là có thể cùng bọn họ băng thích hiểm khích trước kia, thật là tưởng đẹp. Phó phu nhân nhìn đang xem phim hoạt họa tôn tử tôn nữ, lạnh giọng hừ nói. Chớ nói cúi đầu nhận sai, chính là bọn họ lấy mệnh tương để, ta đều không hết hận. Được rồi, vì những người này sinh khí, không đáng giá. Phó Lao phu nhân nói, dù sao đã không lui tới, không cần phải lại vì Tần gia người phá hư tâm tình. Mẹ, ngươi muốn kỳ thực chưa hết giận mà nói, ta đi đem bọn họ hôn sự làm dối cho ngươi hả giận. Phó Thời Khâm cười hì hì nói, Cố Vi Vi nghe được, liền vội vàng khuyên nhủ. Ngươi có như vậy rảnh rỗi sao? Bọn họ cùng Tần gia tất nhiên có ân oán, nhưng cũng đi làm dối lên người ta hôn sự, liền có chút quá. Rào rào gần đây lại đuổi thông báo, ta thật rảnh rỗi. Phó Thời Khâm bày tỏ. Đang dùng bữa ăn sáng Phó Hàn Tranh, trực tiếp nói. Kia Đông Âu cái đó hợp tác án, ngươi đi phụ trách. Ta không nên đi. Phó Thời Khâm lập tức phản đối. Hắn làm sao như vậy miệng tiện, nói một chút chính mình rảnh rỗi. Hắn ca khẳng định cho hắn gây chuyện làm a. Ngươi rảnh rỗi, ngươi đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nín cười, người này thật đúng là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng có thể tức chết người. Phó Tiểu Nhị, rảnh rỗi liền đi công tác đi. Ba, ngươi quản ta ca. Phó Thời Khâm hướng Phó Thắng Anh đầu đi ánh mắt khẩn cầu, hy vọng hắn nói lời công đạo. Nhưng mà, Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, cũng nói. Dù sao, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp anh ngươi phân nhiều gánh chia sẻ. Ta còn chưa đủ cho hắn chia sẻ, các ngươi sở lương tâm nói. Phó Thời Khâm giận đến khẩu vị cũng không có. Từ hắn ca sau khi kết hôn, hắn cái này phó tổng liền là đang ngồi số 2 chỗ ngồi, làm người đứng đầu sống, còn muốn hắn như thế nào? Cố Vi Vi cười một tiếng, khuyên. Nghe lời một chút, nếu không đến lúc đó mời không dứt nghỉ kết hôn. Mời không dứt, ta liền từ trước. Phó Thời Khâm hừ nói. Dù sao, chính hắn có như vậy nhiều thực phẩm công ty cùng ăn uống công ty, thiện sống chính mình cùng vợ con hoàn toàn đủ rồi. Một mực không tiếp lời Phó Thời Dịch, khuyên. Phó Tiểu Nhị, ta khuyên ngươi lý trí, ngươi dám từ trước, ta tin tưởng chính ngươi mở những thứ kia công ty sẽ có phá sản nguy hiểm. Ban đầu hắn quăng ra chuyện của công ty, chính mình xuất đạo làm nghệ sĩ mở công ty, nhưng là bị hắn ca tốt một hồi sửa chữa. Cho đến ngày nay, hắn còn sợ sẽ đâu. Cho nên, cũng không cần tùy tiện đi khiêu chiến hắn ca, nếu không chỉ sẽ tự mình hố chính mình. Phó Thời Khâm nghe, không cốt khí hừ hừ. Ta phụ trách liền ta phụ trách, không phải là một hợp tác cán đi. Phó Tiểu Nhị, ngươi kinh sợ rất kịp thời. Phó Thời Dịch cười nhạo nói. Chương 2678, chết giả không lui tới với nhau. Tần gia đưa thiệp mừng, nhưng là phó gia bên này cũng không thấu cái tin mà đi hay là không đi. Vì vậy, tần phu nhân có chút ngồi không yên, chủ động tới rồi một lần phó gia. Bất quá, phó gia quản gia biết hai nhà quan hệ bất đồng dĩ vãng, căn bản không có thả người đi vào. Phó phu nhân cùng phó thắng anh ra cửa lưu con nít, lúc này mới nhìn thấy tần phu nhân đang tại phía ngoài cửa chính. Nha, nhà các ngươi tôn nhi đều dài như vậy cao. Phó phu nhân liếc mắt một cái người đâu, mặt một chút liền trầm xuống. Chuyện gì, phiền ngươi tới cửa tới. Nay không, chúng ta tiểu luật sắp kết hôn rồi, các ngươi cũng là nhìn hắn lớn lên, mời các ngươi đến lúc đó nể mặt uống ly rượu mừng. Thần phu nhân thiển mặt mày vui vẻ mời. Phó thắng anh không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt làm dứt khoát thúy. Không thời gian, không đi. Cũng muốn không được bao nhiêu thời gian, tiểu luật cũng là các ngươi nhìn lớn lên. Thần phu nhân nói, Phó Hàn Tranh không có con trước khi, bọn họ phó ra nhưng là đem tiểu luật khi chính mình tôn nhi một dạng đau. Nay không đề cập tới khá tốt, nhắc tới Phó Thắng Anh thì càng giận. Ta là nhìn hắn lớn lên, có thể ta không nghĩ tới hắn lớn lên như vậy lòng lang dạ sói đồ. Hắn đem hắn khi cháu trai ruột một dạng đau, đến lúc đó hắn muốn mưu hại hắn phó ra cháu trai ruột. Tần phu nhân mặt lúc trắng lúc xanh, tiểu luật khi đó cũng là bị cố gia đầu độc, trẻ tuổi không hiểu chuyện, hắn đã biết lỗi rồi. Nói cho cùng, vẫn là vì năm đó phó gia đứa bé bị bắt cóc chuyện ghi hận bọn họ tần gia đâu. Nhưng là, chuyện bây giờ đều đi qua lâu như vậy, cháu trai của bọn họ cũng không có bị thương, bọn họ đã lần nữa hạ thấp tư thái nói xin lỗi nên làm đều làm, bọn họ như cũ không công nhận. Cháu trai của ngươi không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi con trai lớn mấy chục tuổi người, cũng không hiểu chuyện. Phó Thắng Anh cười nhạt. Ban đầu, tham dự chuyện này, cũng không chỉ tần luật một cái, cha con bọn họ hai đều tham dự. Những người này bây giờ ưỡn mặt tới kết giao tình, không phải là nhìn nhà bọn họ hiểu hiểu không bị thương. Chuyện lại qua lâu như vậy, cho là bọn họ hạ thấp một chút tư thái, bọn họ là có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Làm ăn này lên chuyện thua thiệt, bọn họ giống nhau sẽ không so đo. Nhưng là nhằm vào hắn cháu trai, là thiên vương lão tử hắn cũng không quen. Đây chính là bọn họ chờ mong như vậy nhiều năm, mới trông bảo bối vướng mắc, năm đó vì cứu lại được, nhi tử cùng con dâu mất bao lớn tâm huyết, bây giờ bọn họ nói qua đi liền đi qua. Chuyện này bọn họ không trở ngại, bọn họ làm khó dễ, đời này đều đừng hỏng không trở ngại. Bọn họ phó gia, không như vậy thánh mâu tâm, gặp phải như vậy chuyện, còn có thể tha thứ. Cái này đã gài bẫy bọn họ một lần, khó bảo toàn tương lai sẽ không còn nữa thứ hai lần, cho nên còn tuyệt giao đi. Tần phu nhân, chuyện này ngươi lại nói 100 lần, 1000 lần, chúng ta cũng còn là giống nhau nói. Phó phu nhân nói xong, dắt cháu trai liền đi. Phó phu nhân, tần phu nhân, chúng ta phó gia làm chuyện vui không mời các ngươi tần gia làm việc cũng không cần mời chúng ta. Phó phu nhân nói xong, đi nhanh rồi. Phó Thắng Anh ôm lấy cháu gái nhỏ, mau đi mấy bước đi theo lên. Đi lâu, ông nội mang ngươi nhìn vịt con tử đi. Gần đây hai cái tiểu tử thích động vật nhỏ, bọn họ đang tại kế cận cấp dưỡng rồi chút động vật nhỏ. Tôn tử tôn nữ mỗi ngày thích đi xem bọn họ một chút các bà bối, đừng nhắc tới rất vui vẻ rồi. Tần phu nhân bị vô tình cự tuyệt, chỉ có thể lên xe đi trở về phủ, xem bộ dáng là phó gia là quyết tâm cùng bọn họ tần gia chết già không lùi tới với nhau. Thật ra thì, cầu tha thứ chuyện tốt nhất là do nữ nhi bọn họ tần man ra mặt, nhưng Tần Man kiên quyết không chịu trở về nước tới, cũng không muốn lý chuyện này. Chương 2678, đây là chồng ta, của ta. Tần Luật hôn sự làm được long trọng mà long trọng, bất quá phó gia không có một người đi, cũng không có tiễn đưa một phần lễ. Vì vậy, một ít trông chờ xí nghiệp cũng liền triệt để minh bạch hai nhà là nàng lựa bất dung. Cho nên, sau này hợp tác có thể không cùng Tần Thị hợp tác, liền tuyệt không cùng Tần Thị hợp tác. Cuối cùng, ai cũng không muốn cùng phó gia là địch. Lớn như vậy Tần gia đều bị phó gia dồn đến tình cảnh như thế này, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này tiểu xí nghiệp rồi. Cố Vi Vi vội vàng Thương Hải Hồ Điệp thủ ánh hội cùng chiếu phim tuyên truyền, cái đó lo lắng những thứ này việc vớ vẩn, chỉ ở nhà dặm nghe phó thời khâm bọn hắn nói ra đầy miệng để lại sau đầu đi. Bởi vì giai đoạn trước tỉ mỉ chuẩn bị, điện ảnh thủ ánh hội thập phần thành công. Mấy vị nổi tiếng người bình luận điện ảnh, đều cho độ cao đánh giá, tỏ vẻ đây là rất trở lại như cũ nguyên tắc Thương Hải Hồ Điệp. Nàng đang cùng mấy người bình luận điện ảnh, cùng với hành nội đạo diễn nói chuyện, lăng sáng mấy vị diễn viên chính thì là đi tiếp thu phỏng vấn đi. Thật vất vả đã xong thủ ánh hội, cả đám tìm phó thời khâm danh hạ nhà hàng chúc mừng. Nghe hôm nay những cái kia người bình luận điện ảnh mà nói, chúng ta hẳn không có đập phá. Cố Vi Vi nâng chén nói ra. Ngươi cái này gọi là đập phá, hán ngữ giới điện ảnh và truyền hình đó cũng không có tốt điện ảnh. Phó thời dịch nói ra. Nhìn hôm nay này tình thế, hắn dám khẳng định chính thức chiếu phim về sau, phòng bán vé sẽ vượt xa bọn hắn dự tính phòng bán vé. Cố Vi Vi Vi nâng chén, vừa cười vừa nói. Tiếp đó, liền phải khổ cực các ngươi đi chạy quảng cáo. Có ý tứ gì, chị dâu ngươi không đi? Phó thời dịch suy nghĩ ra ý tứ kinh ngạc hỏi. Điện ảnh tuyên truyền luôn luôn đều là đạo diễn cùng diễn viên chính đám một xuất phát chạy đấy. Nàng đây ý là vất vả bọn hắn, bản thân nàng thì không đi ý tứ. Đế đô cùng phụ gần một chút thành phố ta đi, xa một chút nữa ta đây không đi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói ra. Phó thời dịch điểm môi, lại là anh ta không cho. Này người không nói lý, để cho hắn tẩu tử đi làm của mình thích sự tình, kết quả là còn không phải quản này quản kia. Quan trọng là, các diễn viên, ta ngẫu nhiên lộ mặt thì tốt rồi. Cố Vi Vi cười cười nói ra. Bản thân nàng mới xuất đạo thời điểm cũng chạy qua tuyên truyền, biết rõ cái kia làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm có bao nhiêu vất vả, thực tế sinh ra hai cái hài tử về sau. Thân thể của nàng vốn là không nhiều bằng lúc trước. Phó Hàn Tranh là lo lắng thân thể nàng, cho nên không để cho hắn phù hợp đi theo chạy tuyên truyền. Thứ hai, cũng là bản thân nàng không bỏ xuống được hai cái hài tử. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là quay phim qua đi, cùng với hậu kỳ cắt nối biên tập chế tác những thứ này đạo diễn bản chức công tác. Về phần tuyên truyền cùng phòng bán vé, nàng cũng không có để ý như vậy. Tiểu Lâm đối với nàng an bài như vậy, cũng không có quá ngoài ý muốn. Vậy cũng chỉ an bài cho ngươi đế đô, cùng với có thể ngày đó đi tới đi lui thành thị tuyên truyền. Làm như đạo diễn, nàng đã xuất sắc hoàn thành công tác của nàng. Nàng không toàn bộ hành trình đi theo tuyên truyền, vừa đến là vì thân thể nguyên nhân, thứ hai cũng là muốn lại để cho diễn viên chính đám hơn chút biểu diễn cơ hội. Bởi vì, thân phận của nàng đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ là so với diễn viên chính đám càng được truyền thông chú ý. Một đám người chúc mừng đến 11 giờ, mới giải tán trận ly khai nhà hàng. Từ nhà hàng đi ra, Phó Hàn Tranh liền mở cửa xe đi ra, vừa nhìn uống đến say khướt một đám con ma men, lông mày không khỏi nhíu lại. Phó thời dịch xa xa chứng kiến nhà mình anh ruột xuất hiện, cao hứng một bên phất tay, một bên đi tới. Anh, ngươi tới đón ta á? Thế nhưng là, hắn còn chưa đi đến anh hắn trước mặt, đã bị người phía sau đẩy ra. Ngươi tránh ra, đây là chồng ta, tới đón ta đấy. Cố Vi Vi vừa nói, cười híp mắt nhào vào quen thuộc ôm ấp hoài bão. Chương 2679, chồng ta siêu đẹp trai siêu có tiền siêu yêu ta. Phó thời dịch bị đẩy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không nhào tới người ta xe động cơ đậy lại đi. Lăng Giảo cùng Kiều Lâm một nhóm người cười to lên, hàng này làm sao như vậy tự mình đa tình. Hắn ca rõ ràng là tới đón vợ, tại sao có thể là tới đón hắn? Phó Hàn Tranh cau mày nhìn rõ ràng đã uống say vợ bé nhỏ, bất đắc dĩ thở dài than thở. Lên xe đi, nên về nhà. Nhưng là, Cố Vi Vi lại không chịu lên xe. Chờ một chút, ta muốn cho ngươi giới thiệu một chút. Nhưng mà, cứng rắn là đem hắn kéo tới Kiều Lâm một trước mặt mọi người, sau đó một mặt kiêu ngạo giới thiệu. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là chồng ta Phó Hàn Tranh. Cả đám uống say, thật đúng là muốn chạy lên bắt tay, may ra Tiểu Lâm còn thanh tỉnh, cứng rắn là cản lại. Đám này quỷ say uống say thật là đáng sợ, không cần nàng giới thiệu, ai không nhận biết chồng nàng a? Cố Vi Vi ôm Phó Hàn Tranh một cái cánh tay, nghèo đầu tựa vào trên người hắn, cười hì hì nói. Chồng ta, siêu đẹp trai siêu có tiền, còn siêu yêu ta. Tiểu Lâm che chán, thật không cần cho bọn họ giải cầu lương. Bọn họ tất cả đều biết, chồng nàng siêu đẹp trai siêu có tiền siêu yêu nàng. Các ngươi hâm mộ không? Cố Vi Vi còn không bỏ qua, vừa nói liền chính mình ôm lấy Phó Hàn Tranh muốn, hâm mộ cũng không cho các ngươi, đây là ta. Tiểu Lâm khỏe miệng hơi đánh, nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Cầu ngươi mau đưa vợ ngươi mang đi. Bọn họ không hề hâm mộ, dẫu sao trừ là nàng, Phó Hàn Tranh đối với người khác cũng không tốt như vậy. Vào lúc này còn nằm ở người khác xe động cơ đắp lên Phó Thời Dịch, chính là ví dụ tốt nhất. Phó Hàn Tranh thật vất vả mới đem Cố Vi Vi dỗ lên xe, cho nàng nịt lên dây an toàn. Phó Thời Dịch nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, nằm cửa xe không thả, hướng về phía ngồi ghế cạnh tài xế chạy ngồi Cố Vi Vi quát lên. Ngươi cho ta xuống, ai bảo ngươi ngồi anh ta trên xe. Tiểu Lâm che chán, hàng này nếu kêu lên hắn chị dâu xuống xe, sợ là ngứa ra. Phó Hàn Tranh mắt lạnh nhìn về phía ngứa ra em trai, đi ra. Ta không đi. Phó Thời Dịch moi cửa xe không thả, chỉ Cố Vi Vi nói, nhường nàng xuống, ta muốn ngồi ở đây. Đó không phải là người châu ngồi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Này nếu không phải nhìn đang tại hắn uống nhiều rồi, đầu óc không tỉnh táo, hắn trực tiếp động thủ. Ta liền muốn ngồi ở đây. Phó Thời Dịch không ý gì theo không cào. Ngươi là ngứa ra sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thời Dịch trọng trọng gật đầu, cười nói. Anh ta đã 3 năm không có đánh ta, 3 năm. Tiểu Lâm không dám nhìn thẳng phủ mắt, hàng này thật sự là tìm đánh đi. Đại lão bản từ kết hôn làm ba ba, đối bọn họ từ ái nhiều, hàng này lại bắt đầu nhớ bắt đầu bị đánh tư vị. Phó Hàn Tranh cọ sát nghiến răng, cảm thấy có cần phải gần đây thỏa mãn một chút hắn nguyện vọng. Hắn nhìn lướt qua Tiểu Lâm mấy người, cũng quả thật không mấy người có thể lúc này đưa Phó Thời Dịch trở về. Nhưng là, hắn trên một chiếc xe trang hai cái quỷ say, thật đang chiếu cố không tới. Đang rầu rĩ lúc, Phó Thời Khâm cũng lái xe qua đây, là tới đón Lăng Giảo. Đây là chuyện gì xảy ra, tình huống gì? Ngươi đem hắn làm trở về. Phó Hàn Tranh cưỡng ép gỡ ra Phó Thời Dịch tay, đóng lại cửa xe. Nhưng là, Phó Thời Dịch nhưng hồ rắc rất cuốn người hầu đến động cơ nắp nằm. Không để cho kia cái nữ nhân xuống xe, ta không dậy tới. Phó Thời Khâm đậu xe xong xuống, đến gần hắn ca xe nhìn một cái ngồi ở phó chỗ điều khiển người. Phó Lao Tam có thể à, cái này cũng dám ở hắn ca trước mặt, cùng bọn họ chị dâu cướp chỗ ngồi. Như vậy chuyện, bình thời mượn hắn bao nhiêu cái lá gan cũng không dám a. Chương 2680, chồng, hắn hung ta. Phó Thời Dịch nằm ở động cơ nắp, híp mắt chỉ ngồi ghế cạnh tài xế chạy ngồi Cố Vi Vi. Ngươi, cho ta xuống, không cho phép ngồi anh ta xe. Cố Vi Vi nghe, nằm ở cửa kiếng xe một mặt đáng thương ba ba. Chồng, hắn hung ta. Phó Thời Khâm dở khóc dở cười, trang diện này. Hắn thật không nhịn được. Phó Thời Dịch kêu không xuống, dùng sức vỗ một cái động cơ nắp. Ngươi cho ta xuống, anh ta không thích nữ nhân, ngươi không cho phép ngồi hắn xe. Phó Hàn Tranh trường hướng cười trộm Phó Thời Khâm, đem hắn làm cho ta xuống. Lăng Giảo coi như tỉnh lại, thấy vậy cũng tới chợ giúp rồi. Hai người thật vất vả mới đem Phó Thời Dịch từ động cơ đậy lại kéo xuống, nhét vào Phó Thời Khâm sau xe ngồi. Phó Hàn Tranh lên xe, quay cửa xe lên đi xe chở Cố Vi Vi về nhà. Nhưng là, Cố Vi Vi còn nhớ mới vừa rồi bị người giống lên ủy khuất, chép miệng dòm người lái xe. Người không yêu ta. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, ta không có. Có người hung ta, ngươi đều không giúp ta. Cố Vi Vi hít mũi một cái, cảm giác hết sức ủy khuất. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, nàng luôn luôn đều rất nghe lời, không thế nào uống rượu. Hôm nay là thủ ánh lễ, nàng gọi điện thoại cho hắn, nói bọn họ muốn chúc mừng một chút, hắn cũng không ngăn nói không để cho nàng uống rượu. Ai có thể nghĩ, chờ hắn qua đây, bọn họ liền say thành đức hạnh này rồi. Phó Thời Khâm đưa đi nhà mình anh ruột, lên xe khóa kỹ phía sau hai bên cửa xe. Các ngươi liền tụ cái bữa ăn, làm sao đều uống tới như vậy rồi. Lăng Giảo ngồi ghế kế bên tài xế, tuy cũng có chút men say, nhưng ý thức coi như tỉnh lại. Chị dâu ngươi tiểu lượng cạn, không uống bao nhiêu liền say, Tam Thiếu kéo trên một cái bàn uống ba vòng. Phó Thời Dịch ngược lại ngồi ở đằng sau, nghe được có nữ nhân nói chuyện, một lăn ngồi dậy, đưa cổ bu lại. Mỹ nữ, thuận lợi thêm một hẹ chả sao. Phó Thời Khâm đang tại ven đường thắng gấp một cái, ta có thể đem hắn ném xuống sao. Bây giờ không chỉ có hắn ca nghĩ đánh hắn, hắn cũng muốn đánh hắn tốt không. Đây là bạn gái hắn cũng dám tới liêu. Phó Thời Dịch ở rượu, chưa từ bỏ ý định nằm lưng ghế, cười híp mắt nói. Hữu duyên cùng xe, nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Lăng Giảo che chán, sớm biết người này uống nhiều rồi sẽ điên như vậy, hồi đó nói gì cũng ngăn điểm. Phó Thời Dịch, ngươi nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi ném xuống. Nhưng là, tiểu quỷ làm sao sẽ nói phải trái, vỗ Phó Thời Khâm ghế ngồi sau lưng liền thúc giục. Sư phó, lái xe, đi ngắm trăng núi, ta muốn mời mỹ nữ đi xem sao trời. Phó Thời Khâm thật không chịu nổi, nghiêng đầu nói. Phó Thời Dịch, ngươi muốn chết phải không? Đem hắn làm tài xế cũng được đi, còn nghĩ mang bạn gái hắn đi xem sao trời. Được rồi, hắn uống say, ngươi cùng hắn tranh cái gì? Lăng Giảo dở khóc dở cười khuyên. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, không nói, trực tiếp điện thoại di động điểm mở video ra thâu. Phó Thời Dịch nhìn xe còn không động, lại thúc giục. Nhanh lên một chút, lái xe, ta phải dẫn mỹ nữ đi xem sao trời. Phó Thời Khâm chép xong rồi, trực tiếp gửi cho ở nước ngoài đi công tác Đinh Đông Đông. Sau đó, hài lòng lái xe. Người đem ta đưa đến nhà trọ, liền trực tiếp mang Tam Thiếu trở về đi thôi. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm nhìn mắt phía sau, đã ói hôn thiên ám địa Phó Thời Dịch, chỉ đành phải như vậy dự định. Hắn đem Lăng Giảo đưa đến nhà trọ, cầm khăn giấy nhét vào ở lỗ mũi, mới đem Phó Thời Dịch cho kéo trở lại Phó ra. Một đậu xe xong, đuổi chặt lấy xuống nhét vào lỗ mũi khăn giấy, vào nhà cửa đi gọi người giúp việc tới kéo Phó Thời Dịch xuống xe. Phó Thời Dịch vào nhà cửa, nhìn chung quanh một chút. Di, người đẹp đây, còn không có cùng ta nhìn sao trời. Chương 2681, anh ta đã 3 năm không đánh ta. Phó phu nhân dòm cả người dơ bẩn Phó Thời Dịch, một cái tắt chụp trên người hắn. Còn nhìn sao trời, nhìn sao trời. Cái này thì một cái thủ ánh lễ, vì vi uống nhiều rồi, Phó Thời Dịch cũng uống thành đức hạnh này. Chị dâu đâu? Phó Thời Khâm hỏi. Anh ngươi mang trở về phòng, cũng không thế nào rồi một mực khóc, nói có người hung nàng. Phó phu nhân thở dài than thở nói. Phó Thời Khâm chỉ hướng ngồi phịch ở ghế salon Phó Thời Dịch, nhạ, chính là hắn. Phó phu nhân đầu góc mơ hồ, hắn cùng chị dâu ngươi gây gổ. Uống nhiều rồi, ta ca phải dẫn chị dâu trở lại, hắn sống chết không để cho chị dâu ngồi ta ca xe. Không phải nói ta ca không thích nữ nhân. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê nói. Dù sao, minh ngày sau Phó Thời Dịch hắn thảm. Phó phu nhân nhức đầu thở dài than thở, nhường người cho hắn làm sạch sẽ rồi, ném trở về phòng đi. Một buổi tối, Cố Vi Vi cũng không ngừng nghỉ, một mực la hét chồng mình không yêu nàng. Phó Hàn Tranh một buổi tối, không biết nói bao nhiêu lần ta yêu ngươi, mới đem người dỗ ngủ rồi. Phó Thời Dịch bị người giúp việc đổi người áo ngủ, sống chết không muốn đang tại phòng ngủ, chạy đi bên ngoài đỉnh viện đợi, không phải nói muốn xem sao trời ngủ. Sau đó, trực tiếp đang tại vườn hoa ngủ một đêm, buổi sáng trực tiếp bị chết quóng. Vừa vào nhà cửa, choáng váng đầu nào chừng nói. Các ngươi cũng quá độc các đi, lại nhường ta ngủ bên ngoài. Phó Thời Khâm cho hắn một cái xem thường, là chính ngươi không cần chạy trong vườn hoa ngủ, còn nói không sao trời ngươi không ngủ được. Phó Thời Dịch gãi đầu một cái. Hắn có như vậy hay sao? Cái này còn không suy nghĩ qua đây, liền liên tiếp nhảy mũi mấy cái. Phó Hàn Tranh từ phòng đi ra, nhìn thấy ở phòng khách Phó Thời Dịch, trong mắt không tự chủ mang theo mấy phần dùng mình. Phó Thời Dịch bị hắn nhìn phải run run một cái, ca, ngươi làm gì? Nhìn như vậy ta? Ánh mắt này, quá thấu người rồi. Phó Thời Khâm liếc cười, bả vai run lên, chờ đến hắn ca đi nhi đồng phòng nhìn hai đứa bé rồi mới lên tiếng. Phó Lao Tam, ngươi thảm. Ta kia thảm. Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm sờ một cái lỗ múi, nói. Ngươi còn nhớ, ngươi tối hôm qua đã làm gì sao? Phó Thời Dịch cố gắng vọng về rồi hồi lâu, lắc dao đầu nói. Không phải uống nhiều rồi, có thể đã làm gì? Ngươi uống nhiều rồi, còn không để cho ta ca mang chị dâu về nhà, còn không cần đem chị dâu từ trên xe chạy xuống, còn nói. Ta ca đã 3 năm không đánh ngươi. Phó Thời Khâm cười cười trên sự đau khổ của người khác, nói, ta nghĩ, ngươi rất nhanh sẽ được đền bù mong muốn, lại ai đánh một trận. Phó Thời Dịch lắc đầu, không thể nào, ta không thể nào làm như vậy chuyện. Thích tin hay không, không tin ngươi hỏi Kiều Lâm bọn họ cũng đều nhìn. Phó Thời Khâm nói, Phó Thời Dịch thống khổ ôm đầu, ta đã làm chút gì? Như vậy tìm ra chuyện, tại sao có thể là hắn làm? Còn nữa, đem ta xe tắm, ngươi tối hôm qua ói ta trên xe. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Này nếu không phải anh em ruột thịt, tối hôm qua liền trực tiếp đem hắn ném ven đường rồi. Bất quá, hắn như vậy đắc tội nhà hắn anh ruột, còn có hắn phát cho Đinh Đông Đông kia video, mấy ngày này hắn cũng sẽ không tốt lắm rồi. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Phó Thời Dịch hơi sợ nhìn về phía Nhi Đồng phòng phương hướng, thật giống như nơi đó sắp đi ra ngoài không phải nhà hắn anh ruột, mà là sách mạng hắn Diêm La Vương. Nay bình thời mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám hung hắn chị dâu A. Diệu Tráng kinh sợ người gan, hắn lại làm như vậy đại nghịch bất đạo chuyện, hắn mạng nhỏ. Có phải hay không phải đến cuối? Chương 2682, anh ta đã 3 năm không đánh ta hai. Bởi vì sợ bị nhà mình anh ruột méo tính sổ, bị sợ Phó Thời Dịch núp ở phòng, bữa ăn sáng đều không dám ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh chiếu cố hai đứa bé thức dậy, rót ly nước mật ong cầm trở về phòng, đem Cố Vi Vi cho kêu lên. Cố Vi Vi híp mắt ôm gối ngồi dậy, nhức đầu, không nghĩ tới. Phó Hàn Tranh bưng ly đút tới nàng bên mép, uống, sẽ dễ chịu một điểm. Cố Vi Vi nghe lời đem nước mật ong uống, lại ngược lại tới rồi trên giường. Hiu hiu điểm điểm đâu? Dậy rồi. Phó Hàn Tranh kéo kéo chăn, cho nàng đợi lại. Cố Vi Vi gãi đầu một cái, lẩm bẩm. Ta tối hôm qua uống say sao? Ngươi nói sao? Phó Hàn Tranh hỏi, hắn nhưng là bị nàng hành hạ một đêm. Cố Vi Vi nghe hắn khẩu khí này, cảm thấy tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ta không làm gì. Ngươi không có. Phó Hàn Tranh một bên thay quần áo, một bên trả lời nàng vấn đề. Cố Vi Vi suy nghĩ một hồi, ta không có, kia có ai? Lao Tam. Phó Hàn Tranh nhắc tới, cũng bất giác mang theo mấy phần dùng mình. Cố Vi Vi suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ nổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nhớ bọn họ ăn chung chúc mừng, nàng uống mấy ly liền bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt, Phó Thời Dịch còn hứng thú bừng bừng cùng một bàn người ai cái uống. Nàng sở dĩ hát đoạn phiến rồi, hơn phân nửa là bị Phó Thời Dịch cho rót. Phó Hàn Tranh đổi xong quần áo, dặn dò. Ngươi nếu không muốn bắt đầu, một hồi nhường người đem bữa ăn sáng đưa vào. Cố Vi Vi gật gật đầu, choáng váng đầu nao trướng hoàn toàn không nghĩ tới tới. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường, đang tại chán nàng đầu thân rồi thân, lúc này mới rời đi phòng ngủ đi dùng bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, sớm trên bàn ăn đúng như dự đoán không thấy Phó Thời Dịch bóng dáng. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười nói, hắn tránh trong phòng, không dám đi ra. Được rồi, uống nhiều rồi gây chuyện, các ngươi còn tưởng thật. Phó Phu Nhân khuyên. Nhi tử nhiều chính là không bất lo, cả ngày lẫn đêm bóp tới bóp đi không xong không có. Mẹ, rượu vào lời ra, kia đầy đủ bại lộ hắn ý tưởng chân thật. Phó Thời Khâm giải thích một phen, nói, đầy đủ bày tỏ, Phó Lao Tam chính là một dương thịnh em suy ra hỏa, nàng đánh đáy lòng không thích chị dâu. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng. Ta lại nói không sai, các ngươi là không thấy Phó Lao Tam tối hôm qua kia thiếu đánh giảm nhì. Đối chị dâu có thể hùng, muốn chị dâu xuống xe. Phó Thời Khâm sống động miêu tả bắt đầu tối hôm qua Phó Thời Dịch hành vi. Hàng này còn dám liêu bạn gái hắn, lần này nhường hắn biết chúng xử thân cách cốt vị. Bây giờ, không chỉ có hắn ca muốn cùng hắn tính sổ, hắn muốn cùng hắn tính sổ, bạn gái hắn Đinh Đông Đông nhìn thấy video cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hắn thật đúng là gần đây qua rất thư thái, thiếu đánh. Phó Thắng Anh nghe hừ nói. Cũng không phải là, chính hắn đều nói, ta ca 3 năm không đánh hắn, hắn không thoải mái. Phó Thời Khâm thêm dầu thêm mỡ. Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, cũng không có đi Phó Thời Dịch phòng tìm hắn, dùng xong bữa ăn sáng cùng hai đứa bé nói chia tay liền đi làm. Phó Thời Dịch chắc chắn bọn họ đi, lúc này mới chạy tới phòng khách, hướng về phía Hữu Hữu hỏi. Hữu Hữu, ba người đi rồi chưa? Hữu Hữu gật gật đầu. Phó Thời Dịch lúc này mới vỗ ngực trung thở phào nhẹ nhõm. Phó Thắng Anh nhìn thấy hắn, tức giận hừ một tiếng. Ngươi như vậy có thể, tránh cái gì tránh? Ta kia né, chính là dậy trễ. Phó Thời Dịch chết không thừa nhận chính mình là đang tại trốn tránh nhà mình anh ruột. Hắn chui phòng bếp tìm ăn, hướng phó phu nhân hỏi thăm. Chị dâu đâu? Còn không dậy nổi. Phó phu nhân nói. Chương 2683, nhường ta ca bỏ qua cho ta. Phó Thời Dịch đã quyết định chủ ý, buổi chiều thừa dịp hắn ca còn chưa có trở lại, thật tốt ôm một chút chị dâu bắp đùi. Như vậy, hắn ca có lẽ thì sẽ bỏ qua hắn. Dẫu sao, cái nhà này trong nhà hắn anh ruột, chỉ chịu nghe hắn con dâu nói. Cố Vi Vi ngủ thẳng tới gần 11 giờ mới dậy, đến một cái phòng khách Phó Thời Dịch liền ân cần bu lại. Lại là cho nàng châm trà, lại là cho cắt trái cây. Cố Vi Vi có chút thụ sủng nhược kinh, Phó Lao Tam, ngươi bị ai nhập thể rồi. Nàng gả vào Phó gia cũng mấy năm, nhưng là hiếm thấy có hắn như vậy ân cần thời điểm. Chị dâu, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua được rồi. Phó Thời Dịch cười híp mắt thỉnh cầu nói. Chuyện tối ngày hôm qua. Cố Vi Vi cau mày, xiên khối trái cây đưa vào trong miệng, tối hôm qua chuyện gì? Phó Thời Dịch gãi đầu một cái, xem ra nàng cũng uống đoạn phiến quên. Nhưng là, hắn chị dâu quên, hắn ca không quên a. Chính là, ta tối hôm qua hát đoạn phiến rồi, nói chút đối chị dâu ngươi bất kính nói. Cố Vi Vi nhớ tới buổi sáng Phó Hàn Tranh mà nói, Thiêu Mi hỏi. Ngươi nói gì? Phó Thời Dịch nhắm mắt nói, ta không để cho ngươi trên anh ta xe, nói anh ta không thích ngươi, nhường ngươi cách hắn xa một chút. Hạ Hoa, Phó Lao Tam, ngươi có thể a? Cố Vi Vi buông xuống đĩa, trái cây cũng không ăn, trà cũng không uống. Chị dâu, ta đây không phải là hát đoạn phiến rồi nói bậy đi. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám, hối hận vì đã không làm khác đi. Cố Vi Vi khoanh tay dòm hắn, có đôi lời nhưng là nói, rượu vào lời ra, nói không chừng ngươi chính là nói say, liền nói thật rồi. Phó Thời Dịch chính mình một cái tát vỗ nhẹ đến ngoài miệng, mình tại sao cứ như vậy thiếu đâu, không phải đem chính mình uống xong như vậy. Chị dâu, ta thật không có, cầu bỏ qua cho. Bình thời nhìn chị dâu kêu, ta nhìn đó mới là ngươi ý tưởng chân thật đi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Thời Khâm muốn khóc, thiếu chút nữa không coi ủng một tiếng quỳ xuống tạ tội. Chị dâu, kia thật không phải là ta muốn nói, ngươi nhìn ta đối ngươi nhiều tôn kính, ta ban đầu nhưng là cái thứ nhất ủng hộ ngươi cùng anh ta ở chung với nhau. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, như là đang suy nghĩ có muốn hay không bỏ qua cho hắn. Chị dâu, cầu bỏ qua cho, cũng để cho ta ca bỏ qua cho ta. Phó Thời Dịch khẩn cầu. Được rồi, tha thứ ngươi. Cố Vi Vi hảo phong nói. Nói xong, bưng lên hắn thiết trái cây ăn. Phó Thời Dịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng là, trọng điểm không phải hắn chị dâu, mà là hắn ca a. Chị dâu, vậy ta ca nơi đó. Vậy thì không phải là ta có thể tả hữu. Cố Vi Vi nhún nhún vai, không biết làm sao nói. Phó Thời Dịch muốn khóc, ngươi không thể chừng, còn có thể ai có thể chừng hắn. Rõ ràng nói đông, hắn ca tuyệt đối sẽ không đi tây người, vẫn còn ở nơi này cùng hắn nói, không phải hắn có thể tả hữu. Ai nha, chút chuyện nhỏ như vậy mà, anh ngươi sẽ không trách ngươi. Cố Vi Vi an ủi, uống nhiều rồi nói mấy câu mê sảng, nàng mới vừa rồi cũng chỉ là tức cười hắn chơi mà thôi. Hắn sẽ. Phó Thời Dịch khẳng định nói. Hắn ca người này có nhiều hẹp hỏi, mấy thập niên huynh đệ, hắn sẽ không biết. Nhất là, đang tại liên quan tới vợ hắn trong chuyện, hắn càng là nhỏ đầu góc đáng sợ. Thật không đến nỗi, hắn là ngươi anh ruột, ngươi sợ hắn làm gì? Cố Vi Vi buồn cười nói. Chính là anh ruột mới có thể sợ được rồi. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám. Từ hắn ca buổi sáng nhìn hắn ánh mắt, hắn cũng biết hắn nhất định sẽ thu thập hắn. Hắn đã mấy năm không bị đánh, hắn không nghĩ bị đánh. Vậy ta có thể làm sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Thời Dịch lập tức cười hì hì đề nghị, ngươi dô hắn à, nhường hắn chớ cùng ta sinh khí, đừng tìm ta phiền toái. Chương 2684, ngươi tối hôm qua cùng kia cô gái đẹp nhìn sao trời rồi. Chính ngươi chọc hắn tức giận, làm gì là ta đi dỗ? Cố Vi Vi lắc đầu, kiên quyết không làm. Ta muốn dụ được rồi, liền không cầu ngươi. Phó Thời Dịch nói. Hắn ca người này, chỉ con nàng có thể dụ được rồi được rồi. Chính mình gây họa, chính mình gánh. Cố Vi Vi đứng dậy, vỗ vai hắn một cái nói, nam tử Hán, làm việc phải chính mình chịu trách nhiệm. Phó Thời Dịch kêu thảm ngã xuống đất thảm trên, buồn bực dậm chân. Ta tại sao phải sanh ở nhà như vậy trong? Hắn nơi này còn chưa nói phục Cố Vi Vi giúp tự mình nói tình, Phó Thời Khâm lại điện thoại tới thúc giục hắn đi rửa xe. Hơn nữa, không được hắn nhường người giúp việc đi, muốn hắn tự mình đi. Hắn chỉ đành phải cầm chìa khóa xe ra cửa, chuẩn bị đem lái xe đi phụ cận rửa xe được. Kết quả, một mở cửa xe, thiếu chút nữa không đem chính mình xông ngất đi. Một tay nắm lỗ mũi, một tay mở cửa sau xe, nhìn một chút không dám nhìn thẳng sau xe ngồi, đuổi chặt đóng lại cửa xe. Sau đó, lấy đồ nhét vào ở lỗ mũi, nhắm mắt lại xe, lấy nhanh nhất tốc độ lái đi rồi đại lý xe. Này mới vừa đem xe đưa đi tắm, về đến nhà còn không có lấy hơi, đinh đông đông từ nước ngoài gọi điện thoại trở lại. Phó Thời Dịch, ngươi tối hôm qua, cùng vị kia mỹ nữ nhìn sao trời đi. Nhìn sao trời. Phó Thời Dịch đầu óc mơ hồ. Đinh đông đông cọ sát nghiến răng, nói từng chữ từng câu. Trọng điểm không phải nhìn một chút tinh, là ngươi hỏa mỹ nữ cùng đi sao trời rồi. Ta cùng kia cô gái đẹp nhìn sao trời rồi, ta tối hôm qua đang tại nhà. Phó Thời Dịch bị hỏi đến sửng sốt một chút, vậy làm sao còn tới nhìn đốm nhỏ chuyện. Đinh đông đông nhìn hắn còn không thừa nhận, trực tiếp nói. Tối hôm qua nhị thiếu phát video, ngươi đang tại trong video đang muốn cùng một vị mỹ nữ đi xem sao trời, kia một hớp một người đẹp, rất có thể liêu đi. Nào có cái gì mỹ nữ, ta tối hôm qua thật đang tại nhà. Phó Thời Dịch giải thích. Đinh đông đông nhìn hắn không nhận nợ, trực tiếp cúp điện thoại, đem video phát cho hắn. Phó Thời Dịch nhìn trong video, chính mình một mực nói lại nhải kêu mỹ nữ, còn hẹn người cùng đi sao trời, hung hăng vỗ một cái hót. Hắn tối hôm qua uống rượu sau, đến cùng đã làm chút gì? Phó Tiểu Nhị, lại đem video còn phát đến Đinh Đông Đông đi nơi nào, đây là muốn hại chết hắn à? Hắn chẳng lẽ uống nhiều rồi, liêu rồi em gái đi? Nhưng là, nếu là nói như vậy, tối hôm qua hắn không nên là ngủ ở đỉnh viện A. Nàng phản phản phục phục nhìn video, đột nhiên một chút chuyển qua chuyển tới. Tối hôm qua hắn ngồi là Phó Tiểu Nhị xe, Phó Tiểu Nhị nhất định là đi tiếp Lang Dạo. Như vậy, ngồi ghế kế bên tài xế nhất định là Lăng Giảo rồi. Cho nên, ở đâu ra cái gì mỹ nữ, là Lăng Giảo mà thôi. Hắn vội vàng cho Đinh Đông Đông trở về điện thoại, tối hôm qua cô gái đẹp kia. Còn mỹ nữ, ngươi cùng ngươi mỹ nữ đi qua đi. Đinh Đông Đông vừa nghe, lập tức lửa giận bốc ba trượng. Nàng liền đi không tới ba ngày, hắn liền lãng thành như vậy. Phó Thời Dịch giận đến dậm chân, ngươi nhìn video cũng biết, tối hôm qua ta ngồi Phó Tiểu Nhị xe trở về. Ngồi hắn trên xe nữ nhân, trừ Lăng Giảo còn có thể là ai? Hoàn hảo là Lăng Giảo, đây nếu là những người khác, hắn thật là nói đều không nói được. Ngươi ngay cả ngươi nhị ca bạn gái đều đi liêu, Phó Thời Dịch, ngươi thật là có thể. Đinh Đông Đông dĩ nhiên đã sớm đoán ra trong video hắn nói mỹ nữ là Lăng Giảo rồi, nhưng hắn uống xong như vậy, cũng kỳ thực nhường người tức giận. Đông Đông, ta bây giờ đã bốn bề thọ địch rồi, ngươi muốn tìm ta tính sổ. Trở lại tính lại tốt không? Phó Thời Dịch khổ không thể tả nói. Đinh Đông Đông ngẩn người, ngươi trừ cái này, còn làm cái gì? Chẳng lẽ là trừ liêu hắn ca bạn gái, còn liêu rồi cái khác? Chương 2685, sáo lộ này hắn quá quen thuộc. Phó Thời Dịch ngồi phịch ở ghế salon, một mặt xinh không thể yêu. Ta đắc tội ta chị dâu. Đinh Đông Đông trầm mặc mấy giây, đồng tình nói. Chỉ mong ta trở về nước thời điểm. Ngươi còn sống. Đang tại Phó gia, đắc tội hắn chị dâu, so với đắc tội hắn ca còn đáng sợ hơn tốt không? Bây giờ, ta nghĩ thời gian chạy ngược trở lại tối hôm qua, ta một ly đều không uống rồi. Phó Thời Dịch than thở nói. Đinh Đông Đông đồng tình cười một tiếng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta cũng không cứu được ngươi. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, nói. Chờ ngươi trở về nước rồi hay nói, ta phải đi tự cứu rồi. Hắn ca còn có ba cái nhiều giờ liền tan việc, hắn phải trước đem hắn chị dâu dỗ tốt lắm, nhường nàng giúp mình nói chuyện. Trở về lại tính với ngươi nợ. Đinh Đông Đông quả quyết cúp điện thoại. Phó Thời Dịch cúp điện thoại, lại đây trong nhà tìm Cố Vi Vi, kết quả lầu trên lầu dưới tìm khắp, không tìm được người. Ba, ta chị dâu đâu? Cùng mẹ ngươi đi ra ngoài lưu con nít rồi. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Dịch gấp đến độ bắt tâm cảo phổi. Chỉ đành phải đi ra cửa tìm người. Thời gian cấp bách, hắn phải đuổi đang tại hắn ca tan việc trở về trước khi tới, thuyết phục hắn chị dâu cứu hắn một mạng. Thật vất vả, đang tại công viên bãi cỏ tìm được Cố Vi Vi cùng phó phu nhân mang hai đứa bé chơi. Chị dâu, một hồi anh ta tan việc, ngươi sẽ cứu ta đi. Ngươi còn sợ thành như vậy, hắn có thể đem ngươi thế nào? Cố Vi Vi dòm hắn kia kinh sợ dạng, buồn cười phải không được. Phó thời dịch, ta sợ hắn đánh ta. Ai bảo hắn tối hôm qua miệng tiện, lại ầm ĩ hắn ca 3 năm không đánh hắn, đây không phải là tìm ra đi. Không thể nào, hắn nhiều lắm là dọa ngươi một chút. Cố Vi Vi nói, ít nhất, từ hắn nhận thức Phó Hàn Tranh bắt đầu, hắn cũng không thấy thật đánh em trai. Vậy hắn muốn thật đánh ta, ngươi sẽ cứu ta đi. Phó thời dịch nóng lòng cầu một cái bảo đảm. Cố Vi Vi nhìn hắn như vậy, thật sự là đáng thương. Được được được, hắn muốn thật đánh ngươi, ta cứu ngươi được chưa? Phó phu nhân trừng mắt một cái qua đây, nhìn ngươi kia không tiền đổ dạng. Mẹ, ngươi còn nói, từ nhỏ đến lớn, anh ta đánh chúng ta, ngươi cùng ba chúng ta liền không để ý qua một lần. Phó thời dịch bất mãn tố cáo. Phó phu nhân cho hắn một cái liếc mắt, đây còn không phải là các ngươi tự tìm. Khi đó, phải thua thiệt Hàn Tranh có thể chấn được hắn hai, nếu không hai hùng hài tử có thể lật thiên đi. Ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không ta mẹ ruột. Phó thời dịch đói hỏng bét. Trước kia hắn cùng phó tiểu nhị bị đánh, hắn thân ba mẹ ruột liền một bên vây xem, còn kém không đập trên hạt dưa xem cuộc vui rồi. Không phải. Phó phu nhân dứt khoát nói. Hắn hai khi còn bé nếu là cùng Hàn Tranh tốt như vậy mang liền tốt lắm, hết lần này tới lần khác hai cái đều là ba ngày không đánh liền phòng hảo hạng bóc trần miếng ngói hùng hải tử. Ba người ở bên ngoài lưu con nít hơn một giờ, hai đứa bé mệt nhọc, mới ôm trở về nhà đi. Phó thời dịch ở nhà đứng ngồi không yên, chờ nhà hắn anh ruột tan việc trở lại, khó hiểu có loại chính mình phải chờ hành hình cảm giác. 6 giờ nhiều, hoàng hôn hạ xuống, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm cùng chung tan việc trở lại. Phó Hàn Tranh vào cửa ôm một cái hai cái hướng tới cửa nghênh đón mình tiểu tử, nhìn lướt qua ngồi ở phòng khách Phó Thời Dịch, ánh mắt kia nhẹ đống, giống như đao một dạng lợi, giống như băng một dạng lãnh. Ngươi cùng ta qua đây một chuyến. Phó Thời Dịch sửng sốt 2 giây, lập tức hướng về phía phòng bếp phương hướng hô to. Chị dâu, cứu mạng A. Cố Vi Vi nghe tiếng đi ra, thế nào? Không có gì, kêu hắn bồi ta luyện một chút kích kiếm, hoạt động một chút gân cốt. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, vân đạm phong khinh nói. Cố Vi Vi cũng không nghi ngờ hắn, nga, bữa ăn tối còn có một trận, các ngươi chơi một hồi trở lại. Phó thời dịch đã muốn khóc, chị dâu, cứu mạng, hắn không phải phải luyện kích kiếm, là muốn đánh ta. Đã ai qua đánh, sáo lộ này hắn quá quen thuộc. Chương 2686, bởi vì hắn rất thích tìm chỗ chết. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, dở khóc dở cười hỏi. Tuổi đã cao rồi, còn đánh nhau. Không phải đánh nhau, là hắn muốn một phương diện đánh ta. Phó Thời Khâm đuổi chặt chạy tới sau lưng nàng trốn tránh. Phó Hàn Tranh nhưng là một mặt ôn và bình tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều, cùng ta qua đây. Phó Thời Dịch lắc đầu liên tục, một mặt cự tuyệt. Thật giống như phải đi không phải vận động trường, mà là địa ngục. Phó Lao Tam, ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Ta ca thật không có nghĩ đánh ngươi, trở lại trên đường nói hết rồi. Ngươi lớn như vậy, sẽ không đánh lại ngươi. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Phó Thời Dịch nửa tin nửa ngờ, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Ca, có lời ở chỗ này nói. Cái gì gọi là không đánh hắn, hắn bây giờ ánh mắt kia rõ ràng ngay tại nói. Tiểu tử, qua đây bị đánh. Phó Thời Dịch, ngươi qua đây. Phó Hàn Tranh trầm giọng lại kêu một lần. Phó Thời Dịch run lên, cân nhắc luôn mãi vẫn đi ra ngoài. Ca. Ta đã cùng chị dâu nói qua ấy nay rồi, chị dâu đã tha thứ ta. Phó Hàn Tranh không nói gì, thẳng xuyên qua phòng khách, đi cách vách nóc vận động khu. Để cho tiện rèn luyện, cách vách nóc xếp đặt phòng thể dục, hồ bơi, còn có kích kiếm và đánh bạn trên mạng địa phương. Phó Thời Dịch nơm nớp lo sợ đi theo, nhìn thấy hắn ca đã thay quần áo rồi. Ca, không cần chơi cái này sao? Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngươi không phải thích nhất chơi cái này sao? Phó Thời Dịch đang tại hắn ca áp lực vô hình hạ, không tình nguyện đổi quần áo, đeo lên kích mũi kiếm khôi. Phó Lúc Thiếu cầm lên quả vặt, mới đi theo tới vây xem. Cố Vi Vi có chút không yên lòng, cũng đi theo nàng cùng nhau tới. Không phải nếu đánh thật đi. Sẽ không, liền là hoạt động một chút. Phó Thời Khâm cười nói. Cố Vi Vi nhìn một chút đã đổi quần áo, đội nón an toàn lên chuẩn bị so tài hai người. Ngươi sở lương tâm nói thật. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Khâm đem mình quả vặt phân nàng điểm, thành thật mà nói. Không đánh nổi, chẳng qua là Phó Thời Dịch bị đánh mà thôi. Hắn nói hết rồi, hắn ca 3 năm không đánh hắn, hôm nay nhường hắn một thưởng mong muốn mà thôi. Cố Vi Vi cau mày, hắn thường xuyên đánh các ngươi. Ta khá tốt, Phó Lao Tam bị đánh tương đối nhiều, bởi vì rất thích tìm chỗ chết. Phó Thời Khâm cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, còn có bị ngươi hố có phải hay không? Bọn họ những thứ này hố anh hố đệ thao tác, nàng đã đầy đủ giải rồi. Phó Thời Dịch sở dĩ bị đánh tương đối nhiều, trừ chính mình tìm chỗ chết, nhất định còn bị hắn cái này nhị ca hố khi qua vác nổi hiệp. Thỉnh thoảng, Phó Thời Khâm cười khan. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Khâm nói chuyện thời gian, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch đã so tài mở ra. Bất quá, Phó Thời Dịch rõ ràng chỉ có bị đánh phần. Phó Hàn Tranh mỗi một lần xuất kiếm, hắn đều không cách nào kịp thời ngăn trở, vừa mới bắt đầu còn nhịn được, không bao lâu liền bắt đầu gào khóc. Người bình thường kích kiếm so tài, đều là đến điểm thì ngưng. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh là cố ý, cho nên hạ thủ cũng nặng, góc độ cũng xảo quyệt cổ quái, không ngừng để cho Phó Thời Dịch ngăn cản không kịp, liên tục bị đánh. Phó Thời Khâm ở bên ngoài thấy nồng nhiệt, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Biện pháp này đánh người, cách hộ cụ, sẽ không đặc biệt lưu thương, nhưng mà đánh được thời điểm lại đau. Phải không? Cố Vi Vi nghe Phó Thời Dịch từng tiếng kêu thảm thiết, có chút khó mà tin tưởng. Đây chẳng qua là sơ cấp, anh ta nếu là thật động căn hỏa, phỏng đoán cho hắn trên kiếm đạo giờ học cùng quyền kích giờ học. Phó Thời Khâm rất có kinh nghiệm nói. Những thứ này, bọn họ đều đã từng lãnh giáo qua. Chương 2687, anh ta ác thú vị. Suốt một giờ, phòng đều là Phó Thời Dịch kêu thảm thiết. Phó Hàn Tranh cởi nón sắt, nhìn ngồi phịch ở trên đất nằm thi Phó Thời Dịch hỏi. Sau này, còn nữa như vậy tâm nguyện đừng chịu đựng, ta rất vui lòng nhường ngươi được đền bù mong muốn. Phó Thời Dịch khó khăn cởi xuống mình nón sắt, đã đầu đầy mồ hôi. Mặc dù không cảm giác thụ trọng thương gì, nhưng mà cảm giác toàn thân đều ở đây đau. Phó Hàn Tranh cầm nón sắt đi ra ngoài, vọt vào tắm thay quần áo khác, đánh xong em trai sau, tâm tình hết sức thoải mái. Cố Vi Vi qua đi nhìn một cái Phó Thời Dịch, chắc chắn hắn không bị thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, ngươi đáp ứng phải giúp ta đâu, ngươi đều không cứu ta. Ta cũng chưa kịp nói a. Cố Vi Vi một mặt vô tội nói. Phó Thời Dịch than thở, ngồi phịch ở trên đất động một cái cũng không muốn cử động nữa. Cố Vi Vi đứng ở hắn bên cạnh xúc động, không nghĩ tới, anh ngươi có nhiều như vậy ẩn nút kỹ năng đâu, mới vừa rồi kia mấy cái tấn công động tác rất tuấn tú. Phó Thời Dịch giận đến chủ y, ta đang tại bị đánh, ngươi còn cảm thấy chồng ngươi đánh ta rất tuấn tú, có hay không điểm đồng tình tâm? Đây không phải là ngươi tự đánh đi, ngươi tối hôm qua nghĩ như vậy bị đánh, hôm nay được đền bù mong muốn, nên cao hứng mới là. Phó Thời Khâm hưng thai hỏa nhạc họa. Liền chút chuyện nhỏ như vậy, lại liền đánh ta, tâm tư mà là có nhiều nhỏ. Phó Thời Dịch tức tối bất bình. Hắn không phải kêu chị dâu xuống xe, giọng hung một điểm, còn động thủ sao? Phó Thời Khâm cũng ở đây hắn bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, hảo ý nhắc nhở. Ngươi chắc chắn chỉ có món này chuyện sao? Phó Thời Dịch nhíu mày một cái, nếu không đâu. Lần trước ngươi đang tại Chu Hoài An bọn họ rượu cục trên thứ khoác lác mà nói. Ta ca nhưng là một lần không lọt tất cả đều biết Nga. Phó Thời Khâm lộ ra ác ma một dạng cười đều. Hàng này cùng trong vòng một đám người tụ họp, sau lưng ngói hỏng bét hắn ca, kết quả Chu Hoài An quay đầu đang tại một rượu cục trên, liền đối bọn họ cùng bàn thoát ra khỏi. Nay trở về đánh hắn, bất quá là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thôi. Phó Thời Dịch kêu rên, ta cũng biết đám cháu kia không là đồ tốt, tuyệt giao, ta muốn cùng bọn họ tuyệt giao. Đám người này, chính bọn họ làm sao hói hỏng bét hắn ca tại sao không nói, cũng biết bán đứng hắn. Được rồi, thay quần áo khác đi ra ăn cơm đi. Cố Vi Vi đứng dậy trở về phòng khách đi, Phó Hàn Tranh đã đổi cả người đồ ở nhà, đang phụng bồi hai đứa bé đang chơi bính đồ trò chơi. Phó Thời Dịch tắm đổi quần áo, đi ra đang đuổi kịp dọn cơm, ngồi lên bàn mới phát hiện tự cầm đũa tay đều run rẩy. Phó Thời Khâm hướng hắn ném đồng tình mỉm cười, đưa lên một cái muỗng. Ta cảm thấy, ngươi hôm nay hay là cầm cái muỗng ăn cơm đi. Phó Thời Dịch nhận lấy cái muỗng, tức giận nhìn một cái nhà mình anh ruột phương hướng. Đối phương đang giúp vợ mình chóc tôm, trên mặt không có một tia một chút nào đối hắn người em trai ruột này ấy nấy. Phó Thời Khâm thì nhắc tới công việc, Tần gia cùng Phương gia đám hỏi sau, tựa hồ phải có đại động tác. Phương gia là hải ngoại Hoa Kiều, đang tại Singapore có rất hùng hậu thực lực. Có lẽ, Phó Hàn Tranh thần sắc bình tĩnh, mảy may không có ở sợ. Phó Thời Dịch nghe, lại ói hỏng bét mở ra. Ta chỉ không rõ, ban đầu rõ ràng có thể trực tiếp làm chống rông Tần thị, tại sao phải từng điểm tới, bây giờ xong chưa, người ta còn tìm trợ thủ. Người đây liền không hiểu ta ca ác thú vị rồi, lập tức làm chống rông Tần thị tất nhiên có thể, nhưng chúng ta cũng cần đưa vào nhiều vốn cùng tinh lực, nhưng mà như vậy từ từ ma sụp đổ bọn họ liền không cần rồi, luôn luôn cho hắn tới một chút. Phó Lúc Thiếu một bên gặm cánh gà, vừa nói, nhường bọn họ trơ mắt nhìn mình sản nghiệp không ngừng co lại, nhưng không thể ra sức, lúc này mới hành hạ người. Chương 2688, anh ta ác thú vị hai. Cố Vi Vi liếc một cái đang cho chính mình chóc tôm nam nhân. Cái này thật đúng là ác thú vị. Khó trách Tần gia mỗi ngày càng qua sợ hãi bất an, như vậy đao cùn tử cắt thịt cũng quá dày vò người rồi. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Phó Thời Khâm xoa xoa trên tay dầu, thở dài nói. Bất quá, bây giờ bọn họ tìm người giúp, có thể sẽ có như vậy một chút xíu khó giải quyết. Bất quá, nhìn hắn ca biểu tình kia, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao năm đó Cố Tư Đình như vậy tốn thêm dạng, cũng không đem Phó ra như thế nào, huống chi một cái Tần ra. Phó Hàn Tranh chóc tốt một mâm tôm, bỏ vào Cố Vi Vi trước mặt, một bên lướt qua tay vừa nói. Tối mai có cái xã giao, ngươi có thì giờ rảnh không? Có a. Cố Vi Vi gật đầu. Nàng quả thật không quá thích những trường hợp này, cho nên Phó Hàn Tranh một bên cũng sẽ không nhường nàng đi. Hôm nay nếu lên tiếng, hẳn là rất trọng yếu trường hợp rồi. Phó Hàn Tranh tự định giá chốc lát, nói. Chiều mai nhường nhà tạo mẫu qua đây, chừng 6 giờ ta trở lại đón ngươi. Không cần như vậy phiền toái, nhường tài xế đưa ta quá khứ liền tốt lắm. Cố Vi Vi nói. Ta tiếp. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Cố Vi Vi gật đầu, không nữa tranh luận. Phó Thời Dịch bị một hồi đánh, toàn thân đau nhức một đêm đều không ngủ ngon giấc. Bởi vì phía sau điện ảnh tuyên truyền phải làm, Cố Vi Vi đặc được cho chính mình nghỉ mấy ngày, đang tại nhà bồi hai đứa bé. Buổi trưa phụng bồi bọn nhỏ chơi, buổi chiều chờ bọn họ ngủ giấc trưa, sẽ để cho nhà tạo mẫu qua đây cho nàng hóa trang hình dáng rồi. Cơ bản từ tức ảnh sau, đang tại nhà cũng thói quen đạm trang hoặc là mặt mục, đột nhiên muốn làm long trọng như vậy, nhất thời còn có chút không thói quen. Nhà tạo mẫu là Kiều Lâm an bài tới, qua đây sau hỏi trước một chút. Phó phu nhân là phải mặc lễ phục, hay là hưu nhàn tùy ý một chút. Dẫu sao, hình dáng phải căn cứ quần áo tới an bài. Bên kia phòng để quần áo, người đi soi một món liền tốt lắm, ta đi trước rửa mặt. Cố Vi Vi chỉ phương hướng, chính mình trước hết đi rửa mặt làm dưỡng da đi. Nhà tạo mẫu vào nàng phòng để quần áo, trực tiếp bị các loại một đường đại bài châu đáo đồ trang sức hoảng hoa mắt, không được xúc động. Đây chính là hào môn rộng quá cuộc sống hạnh phúc ca. Cố Vi Vi rửa mặt, dán cái mặt nạ đi ra, nhà tạo mẫu liền xách màu đỏ váy dài qua đây nói. Cái này như thế nào, tu thân lại hấp dẫn, cao khai xoa có thể đầy đủ biểu diễn ngươi chân đường cong. Ách, ta vẫn là mình soi đi. Cố Vi Vi cười khan. Này váy nàng mặc đi, Phó Hàn Tranh sợ là tiệc rượu cửa đều không mang theo nàng vào. Nàng tự đi tắm mũ gian, từ một đám lễ phục trong bầy chọn một món hết sức hiển thê lương mẫu, cũng không thấp ngực cũng không lọc góng, vừa được đầu gối, hết sức phù hợp Phó Hàn Tranh thẩm mỹ. Nhà tạo mẫu nhìn một chút nàng soi, không có chút nào đặc sắc váy thở dài nói. Phó phu nhân, trẻ tuổi xinh đẹp thời điểm, dĩ nhiên liền muốn tận tình hiện ra ngươi mỹ à, cái này. Quá bảo thủ rồi. Liền cái này. Cố Vi Vi giữ vững. Vẻ đẹp của nàng, hiện ra cho chồng nàng nhìn là được, người khác liền không hữu dụng nhìn. Nhà tạo mẫu bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là sợ xuyên quá tốt nhìn chọc người chú ý, phó tiên sinh sẽ ăn dấm. Váy là không có tay áo đầm, bởi vì là buôn bán tiệc rượu chọn trứng trạc màu đen. Nhà tạo mẫu trang điểm cũng không có hóa phải quá mức khoa trương, thanh tân đạm nhã làm chủ, tóc cũng chỉ hoàn rồi một cái rối bù đuôi tóc. Tuy không giống trước kia đi thảm đỏ đẹp đến như vậy khoe khoang, nhưng cả người tỏ ra ôn nhuận đoan trang, xinh đẹp tuyệt luân. Bất quá, cũng vừa đến chỗ tốt, dù sao cũng là buôn bán thực rượu, không phải liên hoan phim thằng đỏ, ăn mặc quá mức hoa tiếu, ngược lại tỏ ra không đúng lúc. Chương 2689, toàn bộ đồ giản tập đoàn tài chính đều là hắn chị dâu tốt không? Cố Vi Vi mới vừa thay quần áo xong, Phó Hàn Tranh cũng đã trở lại. Vừa vào cửa, nhìn hiếm thấy trang phục lộng lẫy ăn mặc thê tử, trong mắt khó nén kính diễm. Phó phu nhân, ngươi tối nay thật đẹp. Cố Vi Vi đang cầm đông thai đeo, nhưng là thật lâu cũng không ghim vào lỗ thai, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Giúp một chuyện. Phó Hàn Tranh đến gần, nhận lấy trong tay nàng vòng thai kim cương, dẹ dặt cho nàng đâm vào lỗ thai. Có biết đau hay không? Sẽ không. Cố Vi Vi đem một con khác cũng đưa cho hắn. Phó Hàn Tranh nhận lấy, cẩn thận cho nàng đem một con khác cũng đeo lên. Có thể lên đường chưa? Phó tiểu nhị đâu? Hắn không đi. Cố Vi Vi hỏi. Thiếp lăng rào đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, một bên cho nàng lấy kiện mỏng áo khoác. Hai người từ phòng đi ra ngoài, ở phòng khách chơi đùa hai đứa bé hưng phấn chạy tới. Thê tê xinh đẹp. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống, ôm một cái hai cái đáng yêu nhỏ yêu nhóm. Ba mẹ muốn đi ra ngoài một hồi, các ngươi ngoan ngoãn bồi ông nội bà nội tốt không? Điềm Điềm nặng nề gật đầu, hòa sẽ ngoan. Cố Vi Vi xoa xoa hai đứa bé mềm mại tóc, đem bọn họ giao cho Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, lúc này mới cùng Phó Hàn Tranh cùng đi ra cửa. Bọn họ đến hội trường đồng thời, Phó Thời Khâm cũng tiếp nối Lăng Giảo tới rồi. Phó Thời Khâm một mực đang oán trách Lăng Giảo váy, này thiết kế sư nao tàn sao, lộ nửa cánh tay tính toán chuyện gì xảy ra. Lăng Giảo cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đây đã là nàng có thể tìm ra, bảo thủ nhất lễ phục, kết quả hắn còn ngại lộ nửa bên bả vai. Vì vậy, Phó Thời Khâm là toàn bộ hành trình tay khoác lên nàng bên kia bả vai. Cố Vi Vi nhận lấy Phó Hàn Tranh đưa tới chẳng hình, cười nhẹ nói. Ban đầu còn nói hỏng bét ngươi, bây giờ chính mình vẫn không phải giống nhau sao. Phó Hàn Tranh môi mỏng hơi câu, không có cãi lại một câu, không nam nhân nào tình nguyện mình nữ nhân, cho người khác no rồi nhãn phúc. Mình mỹ nhân đẹp bao nhiêu có nhiều hấp dẫn, chính mình biết là đủ rồi, không cần nhường người khác biết. Bốn người đến trường không lâu, Tần gia người cũng tới rồi, Tần Luật dắt tân hôn thê tử Phương Giao, nhiệt lạc chào hỏi với người. Khi nhìn đến bọn họ sau, cũng lễ phép tính qua đây chào hỏi. Phó Thúc, Phó Nhị Thúc, các ngươi cũng tới rồi. Vị này, chính là ngươi phu nhân đi. Phó Thời Khâm quan sát một chút hắn mang tới nữ nhân. Đây là ta phu nhân, Phương Giao. Tần Luật giới thiệu xong sau, lại vì Phương Giao làm giới thiệu, vị này là Phó Thị Tập đoàn Phó Tổng, Phó Phu Nhân. Nhị thiếu cùng Lăng Giảo tiểu thư. Phương Giao nhìn lướt qua Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thị. Xem ra, Phó Tổng cùng nhị thiếu ánh mắt thật đúng là nhất trí, đều thích diễn trò minh tinh. Trên mặt tuy là mang cười, trong mắt nhưng lộ ra đối nghệ sĩ khinh bỉ. Cố Vi Vi cười khẽ, cái này thật đúng là nhường ngươi nói chúng. Những thứ này xuất thân danh môn phú năm thiên kim, luôn luôn đều là xem thường lăn lộn vòng giải trí. Chỉ bất quá, loại này không ra giáo tu dưỡng người, bọn họ cũng không cần phải cùng nàng so đo cái gì. Phương Giao tuy là xem thường các nàng hai, bất quá đối với Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm ngược lại cũng không có lạnh nhạt. Gần đây Phương Gia cùng Tần Thị chuẩn bị cùng đồ dàn tập đoàn tài chính hợp tác, không biết Phó Tổng các ngươi có không có hứng thú? Không có hứng thú. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Tổng hẳn biết, đồ dàn tập đoàn tài chính đang tại Âu Châu có bao nhiêu thị trường, như vậy cơ hội. Không phải người người đều đụng phải. Phương Giao cười nói nói. Phó Thời Khâm đang thương nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút một mặt vân đạm phong khinh đại tẩu. Toàn bộ đồ dàn tập đoàn tài chính đều là hắn chị dâu, bọn họ còn dùng hợp tác sao? Chương 2690, cạm màn. Đồ dàn còn ở tại nhà hắn đâu, hắn kiêu ngạo sao? Phương Giao nhìn bọn họ không lời có thể nói, trong lòng càng chắc chắn Phó Gia cùng đồ dàn gia tộc không có hợp tác. Dẫu sao? Đồ dàn gia tộc trước kia là ủng hộ Cố gia, mà Cố gia cùng Phó gia luôn luôn là đối nghịch quan hệ. Mặc dù bây giờ Cố gia ngược lại rồi, Phó gia cùng Cố gia cũng tuyệt không thể nào đạt thành hợp tác. Mặc dù Phó gia thị trường hải ngoại khổng lồ, nhưng theo ta biết, Phó gia đang tại Âu Châu mấy đại quốc thị trường không chỉ không có tăng trưởng, năm gần đây còn rõ ràng co lại. Đúng vậy, làm ăn không khá làm đi. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Thời Khâm bưng ly rượu tay đều run lên, biệt tiếu biệt đắc thật là thống khổ. Âu Châu thị trường là đồ dàn gia tộc ba chiếm, trước kia bọn họ còn đi phát triển phát triển, hai năm này trực tiếp không có hứng thú đi đụng. Cái này cùng đổ dằn tập đoàn tài chính đoạt mối làm ăn, đó không phải là cướp hắn chị dâu tiền, hắn ca mới không biết làm. Nhìn một chút, này Phương đại tiểu thư nói bọn họ tốt bộ dáng đáng thương. Nước hoa có đôi lời, hòa khí sanh tài. Phương Giao nhìn một chút Phó Hàn Tranh, cười nói, Phó Tổng cùng nhị thiếu thật nên vì chút chuyện cũ năm xưa cùng Tần gia một mực làm khó dễ. Chúng ta tâm tư hơi nhỏ, đại khái đời này đều không qua được. Phó Thời Khâm mười phần phách lối nói. Phương Giao sắc mặt hơi cương, không nghĩ tới đối phương thái độ lại như vậy đoạn tuyệt. Tối nay đổ dằn tập đoàn tài chính khu Á Châu người phụ trách cũng sẽ đến trường. Phó Tổng cùng nhị thiếu thật không có hứng thú gặp thấy. Không có hứng thú. Phó Thời Khâm không chút suy nghĩ nói. Một cái khu Á Châu người phụ trách coi là một cầu, cạm mạn. Đồ dằn còn ở tại nhà hắn đâu, hắn kiêu ngạo sao? Phương Giao nhìn bọn họ dầu muối vô tận, dứt khoát cũng sẽ không nói. Như vậy, các ngươi tùy ý. Nói xong, kéo Tần Luật cánh tay rời đi. Phó Thời Khâm nhìn thấy hai người đi xa, hướng về phía cô Vi Vi lẩm bẩm. Nguyên Sóc gan bài khu Á Châu người phụ trách tới nước Hoa sao, làm sao không cùng chúng ta chia sẻ một tiếng. Luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, chi biết cái gì. Cố Vi Vi không cảm thấy bất ngờ. Đồ rắn gia dụng tộc làm ăn cùng phó thị tập đoàn luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, mỗi người phát triển. Cho nên, bên kia an bài cái gì khu Á Châu người phụ trách, chẳng qua là tầm thường an bài công việc, không cần phải chia sẻ bọn họ. Ngươi nhìn một chút Phương gia cùng Tần gia người. Này quá giang đổ dằn tập đoàn tài chính vậy phải sát dạng, thật giống như lập tức phải cá mặn xoay người rồi một dạng. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Cố Vi Vi cười nói, người ta cũng còn không có thành cá mặn. Đây còn không phải là chúng ta hạ thủ lưu tình, muốn nghĩ bọn họ thành cá mặn, bọn họ cũng không tránh khỏi. Phó Thời Khâm hừ nói, nếu là hắn cùng hắn ca đã quyết định chủ ý muốn hoàn toàn làm sụp đổ Tần gia, giữ nhường bọn họ đang tại nước Hoa ngay cả đất đặt chân đều không có. Chỉ bất quá, lười hao tâm tốn sức thôi. Được rồi, là tới xã giao, không phải là tới nơi này trò chuyện bắt quái. Cố Vi Vi cười khẽ nhắc nhở. Nói xong, kéo Phó Hàn Tranh tay cùng Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo tách ra. Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm đi một hướng khác, luôn luôn cùng đồng hành chuyện trò mấy câu. Phó Thời Khâm một mực tay khoác lên bả vai hắn trên, hai người kề vai sát cánh dáng vẻ, kỳ thực với này đắt tiền ưu nhã tiệc rượu hoàn toàn xa lạ. Đưa đến tân khách liên tục ghé mắt. Ngươi có thể hay không đem móng vuốt buông xuống đi? Lăng Giảo nhỏ giọng nhắc nhở. Buông xuống đi, ngươi liền đi hết. Phó Thời Khâm giơ lên một mặt cười nói. Lăng Giảo không chịu nổi cho hắn một cái xem thường, nửa bên bả vai mà thôi, vậy kêu là đi sạch. Tại sao không gọi rồi? Phó Thời Khâm cưỡng từ đoạt lý. Lăng Giảo đứng ở ít người địa phương, nhỏ giọng nói. Ta cái này gọi là đi sạch. Kia toàn trường những thứ kia lộ lưng, thấp ngực, lộ eo kêu gì, kêu chuồng chạy sao. Chương 2691, không cùng cậu độc thân chơi đùa. Người khác ta không xen vào. Phó Thời Khâm tay như cụ khoác lên nàng trên vai không thả. Người khác làm sao lộ hắn bất kể, hắn nữ nhân ngủ không thể lộ cho người khác nhìn. Lăng Giảo tức giận vừa buồn cười, sớm biết, ta còn không bằng về nhà sớm đi nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh đang mang Cố Vi Vi cùng một vị nước Mỹ nổi tiếng tài chính lớn hưởng trò chuyện với nhau thật vui. Hai cái nam nhân trò chuyện một hồi công việc, nước Mỹ lão nhìn một chút Cố Vi Vi hướng về phía Phó Hàn Tranh nâng ly. Ngươi có một vị xinh đẹp, lại hết sức ưu tú thê tử. Cảm ơn, ta cũng như vậy cho là. Phó Hàn Tranh nâng ly đụng một cái. Ta thê tử cùng bọn nhỏ là nàng trung thực fan điện ảnh, nếu như có thể lấy được phó phu nhân ký hợp đồng cùng chúc chung. Bọn họ nhất định cao hứng vô cùng. Nước Mỹ lão vừa nói, ánh mắt hỏi thăm Phó Hàn Tranh ý. Dĩ nhiên có thể. Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Cố Vi Vi giúp ký tên, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau cùng người chụp chung rồi mấy tấm. Cảm ơn vợ ngươi cùng bọn nhỏ ủng hộ, có bộ mới điện ảnh dự trù tháng sau sẽ ở nước Mỹ chiếu phim. Có thật không? Nước Mỹ lão một mặt mừng rỡ khôn kể xiết, lập tức liền cầm điện thoại di động thông báo xa đang tại Mỹ quốc người nhà. Cách đó không xa, Thần gia cùng người của Phương gia cùng hai cái người ý đại lợi đang trò chuyện với nhau thật vui. Phó Thời Khâm viên viên liếc mắt nhìn, lẩm bẩm. Đại khái, đó chính là đổ dằn tập đoàn tài chính phái tới khu Á Châu người phụ trách đi. Lăng Giảo nhìn một chút hắn ủ rũ xấu ánh mắt, ngươi lại có ý gì? Nhìn bọn họ đắc ý, ta không chịu nổi. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Thế nào, đi về nhà đem cả màn mời đi theo. Lăng Giảo buồn cười hỏi. Vì không quan trọng một cái khu Á Châu người phụ trách, có cái gì tốt không chịu được. Thôi đi, nhìn anh ta ý kia, cũng không có ý định phản ứng bọn họ. Phó Thời Khâm nhìn một cái toàn trường tú chuyển yêu giải cẩu lương nhà mình anh ruột, người ta căn bản không thấy kia đổ dằn tập đoàn tài chính khu Á Châu người phụ trách một cái. Phó Hàn Tranh mang Cố Vi Vi cùng người trò chuyện một vòng, giọng ôn tồn hỏi. Đi bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Nàng bây giờ thói quen xuyên giày đế bằng, hiếm thấy mặc giày cao gót đi ra, đi lâu như vậy, khẳng định cảm thấy đau chân rồi. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, đi theo nàng đi bên ngoài hội trường mặt, đang tại trong đình viện tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Gió đêm có chút lạnh, nàng lại ăn mặc không có tay áo đầm, một trận gió thổi tới không khỏi rụt cổ một cái. Phó Hàn Tranh cởi âu phục khoác đến nàng trên người, qua một hồi nữa chúng ta đi trở về. Nếu không phải là bởi vì tới hôm nay đều là trọng yếu chính thương nhân vật nổi tiếng, hắn cũng là không muốn tham dự như vậy trường hợp. Chỉ bất quá, hắn rốt cuộc là phó thị thi hành tổng tài, như vậy trường hợp có thể không đến, nhưng dù sao cũng phải luôn luôn lộ mặt cho người chút mặt mũi. Thương trường trên, quá mức đặc lập độc hành, luôn là khó mà lâu dài. Bọn họ hai mới vừa ra tới, Phó Thời Khâm cùng Chu Hoài An mấy cái phát tiểu cũng cùng đi ra ngoài. Mấy người thấy bọn họ ngồi ở bên ngoài, qua đây cung cung kính kính chào hỏi. Đại ca tốt, chị dâu tốt, các ngươi tốt. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng. Một đám người làm cho như vậy chỉnh tề, cái này không biết còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh là cái gì hắc đạo đại lao đâu. Ca, một hồi mấy cái còn có sắp xếp, các ngươi muốn cùng nhau sao? Chu Hoài An khách khí hỏi một câu. Không đi. Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Chu Hoài An biết hắn luôn luôn không thích những thứ kia vui đùa trường hợp, cũng liền không hỏi nhiều, quay lại hỏi Phó Tiểu Nhị. Phó Tiểu Nhị, ngươi đâu? Phó Thời Khâm ôm Lăng Giảo, kiêu ngạo nói. Chúng ta những thứ này người có gia đình, không cùng cậu độc thân chơi đùa. Chương 2692, không cùng cậu độc thân chơi đùa 2. Chu Hoài An đối Phó Thời Khâm, cũng không có đối Phó Hàn Tranh như vậy tôn kính. Thích, không đi liền không đi, còn nhân thân công kích. Ta có không? Phó Thời Khâm một mặt đắc ý. Chu Hoài An cùng mấy cái người bạn nhỏ nhìn nhau một cái, giống như vô tình nói. Ngươi thật không đi. Trước kia ngươi không phải thích nhất bên kia cái đó pha rượu em gái. Lăng Giảo sau khi nghe xong, nghiêng đầu nhìn về phía người bên trên. Pha rượu em gái. Phó Thời Khâm hung tợn trợn mắt nhìn mấy cái bạn trời thần, hoảng vội vàng giải thích. Không có, ta chính là mừng rỡ nàng pha rượu kỹ thuật. Trời đất chứng giám, ta trong lòng chỉ có ngươi. Chu Hoài An mấy người nhìn hắn kia kinh sợ dạng, trong nháy mắt tâm tình tốt nhiều. Bất quá, hiếm thấy bắt rồi, cũng không phải đem người vào chỗ chết hố. Chẳng qua là thưởng thức sao, ngươi không phải hẹn hơn người nhà. Nàng khi đó có bạn trai được rồi. Phó Thời Khâm cả giận nói. Lăng Giảo cười khẽ, kia quả nhiên, hay là hẹn hơn người nhà lâu. Phó Thời Khâm che chán. Đám người này là cố ý muốn bày hắn A. Hẹn là hẹn qua, nhưng người ta danh hoa có chủ không thành A, cái này cũng bao nhiêu năm láo hoàng lịch. Cố Vi Vi ở một bên cười trộm, lặng lẽ đồng tình một cái Phó Thời Khâm tối nay gặp gỡ. Chứ kia pha rượu em gái, hắn không phải còn cùng cái đó ai hẹn gặp qua sao. Chu Hoài An mấy người không bỏ qua, lại nói lên. Lăng Giảo nụ cười càng lạnh hơn, cái đó ai, nói một chút đi. Cái gì cái đó ai? Ai cũng không có. Phó Thời Khâm một mặt vô tội nói. Lăng Giảo nhìn hắn không nói, nhìn về phía Chu Hoài An mấy người. Vậy các ngươi nói một chút, cái đó ai là ai? Phó Thời Khâm thấy vậy, buông tay ra câu trên Chu Hoài An cùng khắc một bạn trời thần bả vai. Đi, tìm một chỗ, ta muốn cùng các ngươi nói một chút nhân sinh. Hắn nói cái yêu dễ dàng sao? Từng cái không biết trợ công, cũng biết tới phá hư bọn họ cảm tình. Mấy người kề vai sắt cánh đi ra ngoài một đoạn, Phó Thời Khâm hướng về phía Chu Hoài An chính là một hồi đá lung tung. Mấy ngày không thấy giải bản lãnh đúng không? Hố ta, còn hố ta. Ai bảo ngươi trước kích thích chúng ta, lẫn nhau tổn thương a? Chu Hoài An né tránh, nhìn có chút hả hê cười nói. Phó Thời Khâm viễn viễn nhìn một chút Lăng Giảo phương hướng, nhỏ giọng nói. Bớt đi, bạn gái ta nếu như bị các ngươi khí chạy, các ngươi không thường nổi. Các ngươi này từng cái tìm đối tượng, làm sao đều đổi kinh sợ. Chu Hoài An nói hỏng bét. Trước kia phó tiểu nhị nhiều có thể, dối thiên đối dối không khí, trừ nhà hắn lão đại, ai cũng đang sợ. Bây giờ, bạn gái một cái ánh mắt quét qua, bị sợ chân đều mềm rồi. Phó tiểu nhị như vậy, phó lao tam cũng đây là đức, bây giờ đều là đều khó nhìn thấy anh em bọn họ ba cái đi ra. Loại chuyện này, các ngươi những thứ này cẩu độc thân không biết rồi. Phó thời khâm đắc ý nói. Chu Hoài bĩu môi, nghiêng đầu liền hướng về phía lăng dạo phương hướng đang gọi. Lăng tiểu thư, phó tiểu nhị hắn. Lời còn chưa dứt, phó thời khâm một tay bị hắn miệng. Ngươi là thiếu đánh có phải hay không, lại nói bậy bạn, ta tìm lao ra tử nhà ngươi tố cáo bậy đi. Nam nhân ai không liêu qua em gái, có thể nàng liền không liêu thành qua. Này duy nhất liêu thành, còn đang tại lúc đi học bị phó lao tam tên khốn kia trỏ vui đào chân tường. Được được được, không hố ngươi, không hố ngươi. Chu Hoài An giơ tay đầu hàng, quay lại nói, tần gia cùng phương gia đám hỏi, bây giờ còn cùng ý tạ lì đại tài đoàn cài đặt quan hệ rồi. Các ngươi có sợ hay không? Tần gia cùng phương gia như vậy một liên thủ, hơn nữa cùng đồ giản tập đoàn tài chính hợp tác, đối bọn họ mấy nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Chương 2693, như vậy có tiền như vậy hào phóng làm ba ba. Chút chuyện nhỏ này, còn dùng sợ. Phó thời khâm cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, cũng quá coi thường bọn họ phó gia rồi. Dĩ nhiên, nếu như này đồ giản tập đoàn tài chính không phải chị dâu cha ruột, bọn họ khả năng quả thật biết sợ một chút. Nhưng là, đây đều là bọn họ nhà mình, hắn còn sợ quả banh. Không phải, ta nghe nói đồ giản tập đoàn tài chính người lăn lộn hắc đạo bắt đầu nhà, nhất là đồ giản gia tộc chủ nhân cả mạn. Đồ giản làm việc nhất là tàn nhẫn. Chu Hoài An nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể phủ nhận phó gia mạnh mẽ, có thể cái này đồ giản tập đoàn tài chính cũng không giống như là dễ chê ơ. Nhất là bởi vì cố gia đã từng còn có đụng chạm. Tàn nhẫn. Phó thời khâm suy nghĩ lại một chút, đang tại nhà hắn phụng bồi phù hộ đánh giá hô điểm điểm cùng nhau huy con thỏ nhỏ vịt con tử, còn đeo hoạt họa cái mũ lao đầu nhi, kỳ thực khó mà đem hắn cùng cái từ này liên tưởng đến cùng nhau. Nghe nói cùng đồ dằn đoàn tốt một chút cái đối thủ một mất một còn, cuối cùng đều không tiếng động biến mất, đây là ác độc biết bao người có thể làm được. Chu Hoài An tưởng tượng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà... Lại e sợ cho tần gia cùng như vậy đại tài đoàn quá giang quan hệ, tương lai sẽ cùng phó gia đối kháng. Cho nên, lúc này mới tìm tới bọn họ nghi đề tỉnh. Nào có như vậy ác, hào phóng là thật. Phó thời khâm nói. Dẫu sao, ngay cả hắn thân ba đều không có đưa qua hắn cùng phó thời dịch như vậy quý trọng như vậy quà sinh nhật. Bây giờ đây chính là hắn làm ba ba, làm sao có thể sẽ có không tốt đây. Chu Hoài An kỳ quái nhìn hắn. Ngươi người này, làm sao cùng ngươi nói không đi vào đâu? Tốt lắm, biết các ngươi hảo tâm, nhưng chuyện này không ảnh hưởng được phó gia. Phó thời khâm cảm kích nói. Ngoại giới không biết đổ dằn gia tộc và quan hệ của bọn họ, cộng thêm trước khi đổ dằn lại là đứng ở cố gia một bên, tự nhiên làm theo đều cho là bọn họ phó gia muốn ngược lại xui xẻo. Được rồi, nên nói ta cũng nói hết rồi. Chu Hoài An vỗ vai hắn một cái, cùng những người khác người một khối đi. Phó thời khâm cùng bọn họ nói chia tay, lúc này mới trở về cùng lăng dạo hội họp. Chu Hoài An tiểu tử này, nhìn một cái tần gia muốn cùng đồ dằn tập đoàn tài chính hợp tác, còn tưởng rằng chúng ta phải xui xẻo, cuối cùng bận bịu hoảng nhắc nhở ta một đống. Nhưng là, nàng lại không thể đối ngoại nói cả màn. Đồ dằn ngồi ở nhà hắn, thật là kìm nén đến hắn thật khó chịu. Hắn thật nghĩ nhường người biết, hắn còn có một cái như vậy siêu cấp có tiền siêu cấp hảo phóng làm 33A. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, kia muốn cùng Nguyên Sóc lên tiếng chào hỏi, nhường hắn cự tuyệt cùng Phương gia hợp tác sao? Không cần phải, chuyện kiếm tiền tình nên làm cái gì làm thế nào? Phó Hàn Tranh cạn cười nói. Tần gia muốn nghĩ xoay mình lại đối phó Phó gia, trừ phi bọn họ thật có thể khuyến khích rồi Nguyên Sóc cùng bọn họ một đầu, nếu không đời này cũng không thể. Mà như vậy chuyện, vĩnh viễn cũng không khả năng phát sinh. Được rồi, vậy thì do bọn họ nhảy nhót đi. Phó thời khâm cũng phong khoáng tâm. Bốn người trò chuyện chốc lát, lại trở về tiệc rượu trong hội trường. Phó Hàn Tranh cùng phó thời khâm cùng mấy cái bộ tài chính quan viên nói chuyện, Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo liền bưng ly rượu một bên đi nghỉ. Mấy ngày nay tuyên truyền mệt không? Ngươi ngày ngày đang tại nhà, ngươi không biết xấu hổ hỏi ta có mệt hay không? Lăng Giảo cười nói. Hắn liền chưa thấy qua cái nào đạo diễn, chính mình mới trong điện ảnh ánh như vậy lười biếng công việc quảng cáo. Cái khác đạo diễn hận không thể la rách cổ họng vì chính mình mới điện ảnh tuyên truyền, nàng ngược lại tốt toàn ném cho bọn họ những thứ này diễn viên, chính mình trở về bồi chồng đứa bé đi. Mấy ngày nữa, ta hãy cùng các ngươi một hồi, mấy ngày nay khổ cực các ngươi một chút. Cố Vi Vi cười nói, đóng phim không mệt, hậu kỳ tuyên truyền mới mệt chết người. Chương 2694, ngày ngày giải cẩu lương hành động. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Phó Hàn Tranh thấy qua một ít nhân vật trọng yếu cũng liền không lòng dạ nào lại ở lâu. Tới tiếp cô Vi Vi, hướng về phía Lăng Giảo nói. Chúng ta đi về trước. Tốt, gặp lại. Lăng Giảo hào phóng cười nói. Cố Vi Vi hướng nàng khoát tay một cái, kéo Phó Hàn Tranh tay rời đi trước hội trường. Một lên xe, liền không kịp chờ đợi cởi bỏ giày cao gót. Phó Hàn Tranh phân phó tài xế lái xe, nghiêng đầu nhìn nàng mặt hồng hồng dáng vẻ. Người uống bao nhiêu? Yên tâm đi, hôm nay bảo đảm không uống say. Cố Vi Vi bảo đảm nói. Mặc dù Phó Hàn Tranh sẽ không cấm nàng uống rượu, nhưng là nghiêm cấm nàng uống say. Phó Hàn Tranh cầm nước đưa cho nàng, ngươi biết liền tốt, đừng không đem thân thể mình coi ra gì. Mỗi lần uống say, náo một đêm không nói, một hai ngày cũng còn choáng váng đầu nào trướng, lời thề son sắt nói không nữa uống say, quay đầu chỉ cần hắn không coi ở đây, lại quên đi. Cố Vi Vi nhận lấy nước uống một hớp, nhìn một chút ngoài cửa sổ nói. Chúng ta trước thời hạn chạy, đối phó tiểu nhị có chút không trượng nghĩa đi. Sẽ không, hắn thích như vậy trường hợp. Phó Hàn Tranh nói. Như không phải cần thiết, hắn là không quá thích những thứ này xã giao trường hợp. Nhưng là làm ăn chẳng thượng, xã giao chuyện lại đang khó tránh khỏi. Bất quá, Phó Thời Khâm đối loại trường hợp này, luôn luôn thành thạo. Cho nên, giống nhau công ty cần xã giao trường hợp đều là Phó Thời Khâm ra mặt, lúc cần thiết, hắn sẽ đi lộ mặt. Trở lại Phó gia nhà cũ, đã mau 10 giờ. Cố Vi Vi đang muốn mang giày xuống xe, Phó Hàn Tranh lại nói. Không cần mặc, cứ như vậy mấy bước đường. Cũng không thể nhường ta chân trần đi thôi. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Mới vừa nói xong, Phó Hàn Tranh đã xuống xe, vòng qua đuôi xe qua để lái cửa. Đi thôi, Phó Phu Nhân. Cố Vi Vi xuống xe, chân đạp đang tại hắn giày ra trên. Ta cảm thấy, ta hay là mặc vào giày đi. Đang nói, Phó Hàn Tranh đã ôm nàng rồi. Cố Vi Vi sợ hết hồn, một tay xách giày, một tay đắp nàng bả vai. Ba mẹ đang tại nhà đâu, ngươi đừng làm rộn. Bọn họ sớm thói quen. Phó Hàn Tranh vừa nói, trực tiếp đem nàng ôm vào nhà cửa. Phó Thắng Anh phòng khách, nhìn một cái không nói thở dài than thở. Đối với hắn loại này ngày ngày giải cẩu lương hành động, không chỉ có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không nhìn nổi, hắn cũng không nhìn nổi. Cố Vi Vi đổi dép, vào cửa nhìn một cái hai đứa bé không ở phòng khách, liền hỏi một câu. Hiu hiu điểm điểm ngủ. Ngủ, cho các ngươi giữ lại bữa ăn tối, nhường người cho các ngươi hầm một chút. Phó Thắng Anh bình tĩnh lật một cái sách trong tay. Cố Vi Vi trở về phòng, trước thay cho rồi trên người lễ phục váy, lúc này mới đến phòng ăn ăn cái gì. Phó Phu Nhân từ nhi đồng phòng đi ra, một lát sau chạy tới phòng ăn, đem một cái hộp thuốc để lên bàn. Đây là thứ gì? Cố Vi Vi liếc một cái, an tĩnh như gà không dám nói lời nào. Bởi vì tuần trước Phó Hàn Tranh có lần không mang bao, vừa vặn lại đang kỳ dụng chứng, nàng liền mua thuốc ngừa thai ăn. Cái này còn nhường bà phát hiện. Mẹ, ngươi có thể hay không? Không nên lộn xộn chúng ta phòng đồ. Đây là con gái ngươi hôm nay lật đi ra ngoài. Phó Phu Nhân nói, trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi không biết ăn thuốc này tổn hại thân thể à? Mẹ, ta cũng chỉ ăn một lần. Cố Vi Vi đàng hoàng nói. Hơn nữa, kia trở về hay là nàng chủ động, không để cho Phó Hàn Tranh vác nổi. Phó Phu Nhân nhìn một chút nàng, giọng ôn tồn nói. Ngươi ăn cơm, không cần phải để ý đến. Nói xong, nghiêng đầu đối Phó Hàn Tranh chính là khác một phen giọng. Ngươi muốn như vậy không chú ý, trực tiếp đi kết ghim thôi đi. Cố Vi Vi một miếng cơm nghẹt thở, uống một hớp nuốt xuống. Mẹ, mẹ, thật không cần, không như vậy nghiêm trọng. Chương 2695, nhi tử đều là phụ thuộc phẩm. Phó Hàn Tranh yên lặng nghe, một câu cũng không trả miệng. Phó Phu Nhân nhìn hắn không nói lời nào. Trầm mặt khuyên bảo, các ngươi không tính lại muốn đứa bé, chính mình liền chú ý một chút, nhường vợ ngươi uống thuốc ngươi cũng không biết xấu hổ. Cố Vi Vi che chán, kỳ thực không quá thích hợp cùng chính mình bà đàm luận những thứ này khuê phòng chuyện. Phó phu nhân cũng nhìn nàng ra mặt mỏng, nói Phó Hàn Tranh mấy câu liền đi ra ngoài. Cố Vi Vi lặng lẽ uống xong cháo, cầm lên hộp thuốc lưu trở về phòng, trước đi tắm. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thắng Anh ở phòng khách nói chuyện một hồi, trở về phòng thời điểm nàng đã tắm xong đi ra. Ngươi lại vác nổi rồi. Vốn là ngày đó nàng uống thuốc, Phó Hàn Tranh cũng lao đại mất hứng. Nhưng là lại sợ vạn nhất thật trúng giải, mang thai sống lại đứa bé càng bị tội, sẽ để cho nàng ăn. Kết quả, còn bị phó phu nhân cho phát hiện, tốt một trận cửa trách. Còn nữa lần tới, mẹ ta thật có thể đem ta bắt bệnh viện kết liễu có tin hay không? Phó Hàn Tranh nói, bây giờ là thật ứng phó tiểu nhị bọn họ nói, đang tại mẹ hắn trong mắt, con dâu mới là thân, nhi tử đều là phụ thuộc phẩm. Cố Vi Vi tấm cánh tay ôm lấy hắn eo, biết, lần sau sẽ không. Bọn họ trở lại đều dùng bữa ăn nghỉ ngơi, Phó Thời Khâm xã giao xong đưa Lăng Giảo trở về, trở lại Phó gia nhà cũ đã 12 điểm. Trở lại một cái, liền đến phòng ngả đầu liền ngủ. Cho đến thứ hai thiên bữa ăn sáng, mới chĩa vào đầu ổ gà bỏ dậy. Các ngươi tối hôm qua đi, đó là không nhìn thấy Phương gia cùng Tần gia người, cùng Đô Giản tập đoàn tài chính khu Á Châu người phụ trách, lôi kéo 2 năm 80 ngàn dạng nhi. Bởi vì bọn họ tìm một tốt đối tượng hợp tác, nhường tại chỗ một ít công ty người cũng dục dịch. Dẫu sao, ai cũng muốn đi Âu Châu thị trường quốc tế chia một chén canh. Ngươi cùng bọn họ giống nhau kiến thức làm gì? Phó Thắng Anh nói. Ta chính là không thấy quá bọn họ như vậy. Phó Thời Khâm nói. Hắn liền muốn, đem cả mạn dọn ra ngoài, bị sợ không chết bọn họ. Cả mạn. Đồ Dằn nghe, do hỏi. Đồ Dằn muốn cùng Tần gia hợp tác sao? Tần gia lấy cái Singapore hoa kiểu phú thương con gái. Phương gia lại vừa vặn cùng Đồ Dằn tập đoàn tài chính có chút hợp tác, này không công ty chính an bài khu Á Châu người phụ trách, bọn họ liền cài đặt quan hệ rồi. Phó Thời Khâm giải thích. Các bạn, Đồ Dằn trầm ngâm chốc lát, muốn ta thông báo nguyên sóc xử lý sao? Phó Thời Khâm khoát tay một cái, không cần, chút chuyện nhỏ như vậy, kia dùng lao nhân ra người phí tâm, dùng nữa. Vừa nói, ân cần cho các bạn. Đồ Dằn kẹp thức ăn. Phó Thắng Anh cau mày nhìn sang, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Hắn mười mấy 20 năm, cũng không thấy hắn cho hắn này khi ba kẹp thức ăn, đang tại trước mặt người khác ngược lại là ân cần rồi. Phó Thời Khâm liếc chính mình thân ba một cái, này không cách xa, người ta kẹp không tới, ngươi cũng không phải là kẹp không tới. Nếu không, ngươi đổi cái họ thôi đi. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói, từ lần trước sinh nhật, cạm màn, đồ dặn cho bọn họ hai đưa quà sinh nhật. Này hai hôn tiểu tử trở lại một cái liền đối người lớn lấy lòng, cái này không biết còn tưởng rằng bọn họ thân ba là cái người ngoại quốc đâu. Ba, ngươi người này làm sao như vậy nhỏ mọn mà đâu. Phó Thời Khâm nhìn mắt gần đây càng ngày càng không nói phải trái Phó Thắng Anh, nghiêm trọng hoài nghi lão nhân già ông ta có phải hay không cũng tuổi mãn kinh rồi. Ba nuôi đưa hắn như vậy lễ vật quý trọng, hắn không được tri ân báo đáp đối ba nuôi khá một chút. Kết quả? Hắn thân ba liền một ngày đợi cơ hội liền dối hắn, hận không được đem hắn trục xuất khỏi cửa. Ta Phó Thắng Anh giận đến sắc mặt tái xanh. Phó phu nhân liếc hắn một cái, được rồi, không phải là chưa cho ngươi gấp thức ăn đi, ngươi còn như vậy phải không? Chương 2696, khuê mật tụ họp. Vốn là ấm áp hòa thuận bữa ăn sáng, bởi vì Phó Thời Khâm cho cả mạn. Đồ Dằn kẹp một đũa thức ăn, làm tràn đầy mùi thuốc súng mà. Vì vậy, kia viên tây lan hoa đang tại ca mạn. Đồ Dằn trong chén. Nhường hắn ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Cố Vi Vi đụng đụng Phó Hàn Tranh cánh tay, tỏ ý hắn làm chút gì. Phó Hàn Tranh đang tại nàng điên cuồng ám chỉ hạ, kẹp tây lan hoa thả vào Phó Thắng Anh trong khay. Ăn đi. Phó Lao Phu Nhân nhìn một chút trên một cái bàn, tức giận vừa buồn cười. Đều mấy chục tuổi người, chút chuyện như vậy còn muốn tranh, mất mặt hay không? Người một nhà đang ăn bữa ăn sáng, hiếm thấy ngủ giấc thẳng hai cái tiểu tử tỉnh lại, mặc hoạt họa áo ngủ liền chạy ra ngoài rồi. Điềm Điềm chạy thẳng tới cô Vi Vi bên người, giải kiều muốn ôm một cái. Phó Hàn Tranh đem con gái xúc lên, thả vào chính mình trong ngực ngồi. Mẹ muốn ăn cơm. Vừa nói, cho nàng cầm ăn. Điềm Điềm có ăn đang tại tay, cũng sẽ không quan tâm ai ôm rồi, chuyên tâm hưởng dụng dậy sớm bữa ăn. Phó Thắng Anh lung túng nhấp một hớp cháo. Nhìn lướt qua trên bàn. Lao Tam đâu, lại không thấy người. Đông Đông tối hôm qua trở về nước, hắn cùng bạn gái hẹn với. Phó phu nhân nói. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười trộm, nói không chừng là đi quỷ tấm giặt quần áo đâu. Lúc trước kia video gửi đi, Đinh Đông Đông còn không tìm hắn tính sổ. Phó tiểu nhị, ngươi đang cười trộm cái gì? Cố Vi Vi Thiêu Mi hỏi. Phó Thời Khâm cười híp mắt, không có gì, nghĩ đến điểm chuyện đùa. Người một nhà dùng bữa ăn sáng, Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh đi làm rồi. Cố Vi Vi vốn là đang tại nhà bồi hai đứa bé, mất liên lạc mấy tháng Kỷ Trình hiếm thấy gọi điện thoại qua đây. Phó phu nhân, có không có thời gian mang nhà ngươi bảo bối cùng chúng ta uống cái buổi chiều trà? Ngươi chịu trở lại? Cố Vi Vi cười hỏi. Kỷ Trình từ cùng Minh Diệp kết hôn, 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài điền chơi, mị kỳ danh viết, đi một vòng thế giới. Hơn nữa nàng cùng Lạc Thiên Thiên cũng mỗi người có công việc phải làm, tính toán thời gian bọn họ có gần phân nửa năm không có gặp mặt. Cho các ngươi mang theo rất nhiều lễ vật. Kỷ Trình thần bí hề hề nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hai đứa bé, vậy ngươi định địa phương, ta trễ giờ quá khứ. Phải dẫn theo nhà ngươi bánh bao nhỏ Nga. Kỷ Trình lần nữa dặn dò. Biết. Cố Vi Vi cười nói. Kỷ Trình đối với Hữu Hữu Điềm Điềm yêu thích, một lần nhường nàng hoài nghi, người này sẽ tới hay không trộm con nàng. Lần trước gặp mặt, trăm phương ngàn kế muốn nàng mang hai đứa bé đi nhà hắn ở. Này nếu không phải bọn họ ở tại nhà cũ, nàng không tốt mặt dày qua đây, nàng cũng nghĩ ở nhà bọn họ tới. Buổi trưa ăn cơm trưa, nàng cho hai đứa bé đổi quần áo, mới mang bọn họ đi Kỷ Trình định xong hội họp. Xe mới vừa dừng lại, Kỷ Trình cứ tới đây lột cửa xe rồi. Hiu hiu bà bối, Điềm Điềm bà bối, mau nhường gì ôm một cái. Một tay ôm một cái Điềm Điềm không đủ, một cái tay khác còn nghĩ đi ôm Hiu Hiu. Đừng khoe tài được rồi, ngươi ôm không động hai cái. Cố Vi Vi vừa nói, chính mình đem nhi tử dắt xuống xe. Kỷ Trình hưng phấn đâm đâm Điềm Điềm bánh bao mặt, gì thật là muốn chết các ngươi. Mấy người vào Minh gia tư nhân hội sở, hai đứa bé vừa đi vào, vãi vui vẻ đang tại sớm trên đất truy đuổi. Kỷ Trình hoàn toàn quên hai người bạn, hưng phấn phụng bồi hai cái trên cỏ chơi bong bóng cơ. Lạc Thiên Thiên bưng thức uống than thở, nàng rốt cuộc là tới cùng chúng ta tụ họp, hay là tới cùng nhà ngươi đứa bé tụ họp. Trong điện thoại nói đã lâu không gặp, muốn cùng bọn họ gặp mặt. Kết quả gặp mặt liền theo hai đứa bé điên chơi, đem các nàng hai lượng ở chỗ này. Chương 2697, ngươi có phải hay không thiếu tâm tư mà? Kỷ Trình cùng hai đứa bé chơi hồi lâu, mới mang bọn họ trở lại uống đồ. Chờ, ta đi cho các ngươi cầm lễ vật đi. Nói xong, thần bí hề hề đi. Qua mấy phút, mang mấy người người, kéo 4 cái 24 tấc dương hành lý đi ra. Sao, này 1 dương là Thiên Thiên, này 3 dương là Vi Vi ngươi. Tại sao ta 1 dương, nàng 3 dương? Lạc Thiên Thiên Thiêu Mi. Này dương là Thiên Thiên, này dương là Hữu Hữu bảo bối, này dương là Điểm Điểm bảo bối, cũng không phải là phải 3 dương đi. Kỷ Trình 1 dương 1 dương chỉ. Đi ra ngoài làm sao có thể không cho 2 cái bánh bao nhỏ mang lễ vật đây? Lạc Thiên Thiên tò mò, quá khứ xách xách cái dương. Ngươi đều mua cái gì, nặng như vậy? Kỷ Trình đang tại bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa ăn rồi bánh ngọt một bên trả lời. Ăn dùng chơi cũng mua rồi, đến một chỗ mua 1 điểm, không cẩn thận liền mua nhiều. Lạc Thiên Thiên trở lại ngồi xuống, bài tay đếm rồi. Vi Vi 3 dương, ta 1 dương, chính ngươi còn phải mấy dương đi? Ngươi làm sao đã trở về? Hai người ra cửa, mang 7-8 cái dương, tưởng tưởng đều đáng sợ. Không biết, nhỏ anh họ làm trở về, ta liền phụ trách mua. Chậc chậc chậc, nhìn đem ngươi nuông chiều. Lạc Thiên Thiên nhớ tới 3 người nhận thức ban đầu, buồn cười nói, bây giờ tưởng tưởng ban đầu còn liều mạng phải đem ngươi nhỏ anh họ giới thiệu cho Vi Vi, giới thiệu cho ta, ngươi có phải hay không thiếu tâm tư mà? Khá tốt Vi Vi không đáp ứng à? Nếu không hắn tại sao có thể có bây giờ đẹp trai như vậy chồng? Kỷ Trình cười híp mắt thay mình thiếu tâm tư mà gỡ tội. Kính nhờ, khi đó Phó Tổng đã để mắt tới nàng, không ngươi anh họ chuyện gì. Lạc Thiên Thiên sửa lại nói. Kỷ Trình nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên, ta cùng Vi Vi không nói, Quang Minh Chánh Đại nói yêu thương làm đối tượng, ngươi đâu, lén lén lút lút, bây giờ đều không mang ra ngoài cho ta nhìn. Ta ngược lại là muốn mang cho ngươi nhìn. Ngươi lúc nào đang tại nhà? Lạc Thiên Thiên tại chỗ rỗi rồi quá khứ. Kỷ Trình vừa nghe, lúc này nói. Vậy ngươi bây giờ gọi qua đây a? Nói xong khuê mật tụ họp đâu, hắn tới thích hợp sao? Kỷ Trình hậm hực bĩu môi, vậy ngươi lúc nào thì mang cho chúng ta nhìn? Ta đã thấy qua, ngươi mang cho nàng nhìn liền tốt lắm. Cố Vi Vi bày tỏ. Kỳ Trình vừa nghe, trợn mắt nhìn hai người một cái. Ta không có ở đây thời điểm, các ngươi không ít con ta cảo cơ đi, ngươi hai có phải hay không muốn vứt bỏ ta? Là ngươi trước vứt bỏ chúng ta tốt không? Cố Vi Vi chế nhạo cười khẽ. Kỳ Trình bị dỗi phải không lời có thể nói, đúng là nàng chạy trước nước ngoài lãng bỏ lại bọn họ. Được rồi, ta đây không phải là trở lại đi, có rảnh rỗi thường tụ. Gần đây chúng ta bận bịu, không rảnh, chính ngươi chơi đi. Lạc Thiên Thiên bày tỏ. Vi Vi phải chuẩn bị điện ảnh tuyên truyền chiếu phim, nàng muốn cho một cái Lục Hạo chuẩn bị mới chuyên tập ca khúc. Kỳ Trình một tay chống cằm, giòm ưu tú vừa đẹp hai người bạn. Đột nhiên cảm giác, cùng các ngươi làm bằng hữu thật có áp lực. Cái này phó phu nhân không nói, xinh đẹp kim tiền tài hoa tập cả người, còn có một đẹp trai như vậy đến nổ tung chồng. Đây tuyệt đối là đời trước cứu vớt 10 cái hệ ngân hà. Thiên Thiên gần 2 năm cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành trẻ tuổi từ khúc người. Chỉ có nàng này cái tuổi mục, chẳng làm nên trò trống gì chuyện, không có chút nào theo đuổi. Liên ngươi nhất không áp lực, còn không biết xấu hổ nói áp lực, ngươi biết áp lực hai chữ viết như thế nào sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Các nàng đang vì bận rộn công việc phải choáng váng chuyển hướng thời điểm, nàng đi theo nàng nhỏ anh họ khắp thế giới lãng, trở lại cùng các nàng nói nàng có áp lực. Thứ người như vậy, làm sao như vậy thiếu đánh đâu? Chương 2698, trao đổi lẫn nhau. Các ngươi đều sự nghiệp thành công, liền ta nhất sự vô thành, ta tại sao không có áp lực? Kỳ Trình thanh minh. Cố Vi Vi cho con gái xoa xoa tay, hướng Kỳ Trình hỏi. Ta cùng Thiên Thiên chẳng qua là vừa vặn làm chuyện mình thích làm tình, ngươi đâu, thích làm gì? Kỳ Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười hì hì nói. Ta không thích công việc, nhưng mà ta lại thích tiền. Lạc Thiên Thiên đưa tay đâm đâm nàng ót, ngươi bây giờ liền không công việc, nhưng có ngươi nhỏ anh họ cho ngươi kiếm tiền hoa, ngươi vẫn không biết đủ. Ngươi có chí riêng, Kỷ Trình cùng bọn họ bất đồng, không lý tưởng xa vời gì, chỉ cần có người cưng chiều nàng nuôi nàng, nàng thì sẽ hài lòng. Bây giờ, nàng không phải quá nàng muốn nhất sinh hoạt. Ta biết đủ, nhưng mà sinh hoạt cũng không phải bất cứ lúc nào đều thuận buồm xuôi gió. Kỷ Trình vừa nói, trầm trọng thở dài than thở, có chút tâm sự nặng nề. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, hiếm thấy nhìn thấy cái này không có tim không có phổi ra hỏa, lại cũng có buồn rầu thời điểm. Ngươi sẽ không, cùng ngươi nhỏ anh họ gây gổ chứ? Lạc Thiên Thiên hỏi. Làm sao có thể, chúng ta rất tốt. Kỳ Trình nói. Cố Vi Vi cau mày, nếu không phải hai cái miệng nhỏ gây gổ, nàng có cái gì tốt buồn rầu? Kỳ gia cùng Minh gia đều đem nàng cưng chiều phải vô pháp vô thiên, lại không tồn tại cái gì bà tức mâu thuẫn. Vậy ngươi than thở gì? Kỳ Trinh nhìn nàng chằm chằm rồi hồi lâu, tò mò hỏi. Vi Vi, ngươi ban đầu. Làm sao mang thai? Cố Vi Vi một hớp thức uống sặc ở, ngươi là. Mang thai. Ta cũng muốn mang thai a, nhưng mà mấy tháng, đều không có tin tức. Kỳ Trinh đâm trong khay bánh ngọt, buồn buồn nói. Không biết là không phải ta thân thể có vấn đề, cho nên một mực không mang thai. Ông nội bọn họ tuổi lớn, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy nặng tôn, nhưng là nàng cùng nhỏ anh họ cũng rất cố gắng, chính là vẫn không có mang thai. Cái này, ta không kinh nghiệm, các ngươi hai trao đổi đi. Lạc Thiên Thiên quả quyết thối lui ra cái đề tài này. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, an ủi nàng nói. Cái này, có lúc càng cuống cuồng, càng thì không cách nào như nguyện. Ngươi đừng quá gấp. Ban đầu hắn cùng Phó Hàn Tranh bị Phó gia trưởng bối phản đối thời điểm, cũng gấp nghĩ mang thai, nhưng là một mực không có thể như nguyện. Phía sau không để ý rồi, ngược lại mang bầu hữu hữu cùng Điểm Điểm hai cái. Thật sự là như vậy. Kỳ Trình nửa tin nửa ngờ. Cố Vi Vi tự định giá chốc lát, đề nghị. Ngươi nếu là thật đang tại lo lắng, nếu không đi bệnh viện làm kiểm tra, ngươi cùng ngươi nhỏ anh họ đều đi. Nhưng là ta sợ, vạn nhất. Thật có vấn đề, ta không tiếp thụ nổi. Kỳ Trình càng muốn, tâm tình càng thấp. Vạn nhất có vấn đề, vậy thì chưa đi, chẳng lẽ ngươi không đi là có thể khỏe? Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình lắc đầu, nhìn chằm chằm Cố Vi Vi nói. Cho nên, ta trước tò mò một chút, ngươi làm sao có bầu hữu hữu cùng Điểm Điểm? Ngươi hỏi ta cũng không có biện pháp a. Cố Vi Vi buồn cười nói. Nàng cũng không phải là không có bầu không dục đại phu. Nào biết xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, tạo người loại chuyện này, làm sao cùng ngoại nhân nói, nàng không cởi mở đến cái mức kia. Loại chuyện này, đi hỏi đại phu, không nên hỏi nàng, ngươi đây là bức người lái xe đi. Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét. Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Kỳ Trình đầu hàng. Lúc trước nhỏ anh họ nói nàng còn nhỏ, không đội muốn đứa bé. Nhưng là bây giờ bọn họ muốn đứa bé, nhưng hết lần này tới lần khác không mang thai được rồi. Ngươi còn trẻ, đừng có gấp, đi trước làm một thân thể kiểm tra lại nói. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên nhủ. Ban đầu biết thời điểm, hay là ba học sinh muội, này chỉ chớp mắt đều ngồi chung một chỗ mà thảo luận sinh con vấn đề. Chương 2699, lúc nào mới có thể có như vậy manh bánh bao? Kỳ Trinh nhìn một bên chơi đùa hiểu hiểu cùng Điểm Điểm, mặt đầy hâm mộ. Lúc nào, nàng mới có thể có khả ái như vậy nhỏ manh bánh bao? Cố Vi Vi nhìn nàng kia tịch mịch dáng vẻ, trong lòng cũng hết sức lo lắng. Như vậy đi, ngày kia ta còn có trống rỗng, ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra nàng, đại phu là ta trước khi lúc mang thai chiếu cố qua ta. Nhưng nàng cùng hắn anh họ đi bệnh viện kiểm tra, lấy cá tính của nàng càng không dám đi rồi. E sợ cho thật cha xảy ra cái gì, nhường nàng nhỏ anh họ thất vọng. Ngươi gần đây không phải phải làm điện ảnh tuyên truyền sao? Kỳ Trinh hỏi. Ta cũng không cần trường trường đều đi, ngày kia là cái tiết mục buổi tối, cho nên ban ngày còn có thời gian. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Kỳ Trinh do dự hồi lâu, lấy dũng khí gật gật đầu. Ngươi bồi ta đi. Ừ, ta bồi ngươi đi. Cố Vi Vi gật đầu. Ta bồi các ngươi cùng đi chứ? Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vi Vi hướng nàng lắc đầu, không cần, nhiều người còn tỏ ra kỳ quái. Được rồi, kia có kết quả chi sẽ ta một tiếng. Lạc Thiên Thiên biết loại chuyện này, chính mình cũng không có kinh nghiệm gì có thể giúp một tay, cho nên cũng không kiên trì nữa rồi. Đã lâu không gặp mặt, ba người tại hội sở sướng trò chuyện một buổi chiều. Hai đứa bé tới rồi ngủ trưa thời gian, cũng an bài đang tại bên trên trong phòng rồi. Mới vừa đem hai đứa bé dâu ngủ rồi. Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại tới. Đi ra ngoài. Ừ, Kỳ Trình trở lại, hẹn cái buổi chiều trà. Cố Vi Vi nhìn một cái cách đó không xa để ba cái dương lớn, không biết làm sao nói, ta nghĩ, khả năng cần ngươi tới đón chúng ta. Nàng xe, kỳ thực không nhét lọt này ba cái dương. Ta còn có buổi họp, chậm một chút liền đi qua, bọn nhỏ đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Mới vừa ngủ, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi làm xong qua đây. Cố Vi Vi biết hắn bận rộn, cũng không có trò chuyện nhiều. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, liền lập tức đem hội sở địa chỉ phát tới. Thừa dịp hai đứa bé ngủ, ba người thống thống khoái khoái chơi một chút trưa trò chơi. Buổi chiều chạy tới hội sở đón người, trừ Phó Hàn Tranh còn có Cổ Vân Triệt. Kỳ Trình Viễn Viễn thấy được, vỗ một cái Lạc Thiên Thiên bả vai. Ngươi có thể a, như vậy cũng có thể bắt lại. Vị này thần bí hề hề cổ tiên sinh. Cùng đại bột Phó Hàn Tranh đi chung với nhau, lại khí chàng không giảm chút nào. Ngươi nhỏ anh họ đâu, không đến đón ngươi. Kỳ Trình chỉ cách đó không xa mới vừa lái vào bãi đậu xe, nhạ, tới. Ba cái nam nhân đến trường, khách khí lẫn nhau lên tiếng chào. Phó Hàn Tranh ôm lấy mới vừa tỉnh ngủ con gái nhỏ, nhìn thấy cô Vi Vi đẩy hai cái cặp nhíu mày. Thứ gì? Kỳ Trình cho ta cùng hai đứa bé mang về lễ vật. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười, nhường tài xế đem đồ vật dọn đi nhìn tự lái xe trên xe, chính mình thì lái xe chở mẹ con bọn hắn ba người trở về. Cố Vi Vi đem hai đứa bé an bài lên xe, hướng về phía Cổ Vân Triệt cùng Minh Diệp đạo cái đường. Cổ tiên sinh, Minh tiên sinh, chúng ta đi trước. Hai người giơ tay lên giơ giơ, đưa mắt nhìn bọn họ xe đi trước. Lạc Thiên Thiên nhìn về phía Kỳ Trình, chúng ta cũng phải đi. Trống rỗng rồi tái tụ. Lần sau, mang theo bạn trai người tái tụ. Kỳ Trình nói lên yêu cầu. Vi Vi bọn họ hai vợ chồng, nàng là thấy vô số lần, chỉ nàng cái này bạn trai, một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi. Biết, trống rỗng rồi lại nói. Lạc Thiên Thiên khoát tay một cái, lên Cổ Vân Triệt xe. Cũng là người bạn. Cổ Vân Triệt thuận miệng hỏi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, ừ, ta cùng nàng sơ trung cao trung bạn học. Sau đó cao trùng cùng nhau biết Vi Vi, bởi vì nàng hai năm này lao chạy ra ngoại quốc, cho nên ngươi không làm sao thấy được qua nàng. Nàng thật tình nguyện tụ họp, chỉ bất quá Cổ Vân Triệt tánh tình cô độc, mang theo hắn cùng nhau sợ hắn không được tự nhiên. Người này, trước mắt tiếp xúc nhiều nhất người, trừ nàng, chỉ sợ cũng chỉ có ba nàng. Chương 2700, Phó Hàn Tranh, ngươi cái này cha nam. Ngay kế, Cố Vi Vi đi theo Lăng Giảo cùng Lục Hạo cùng nhau chạy đế đô mấy trận đường diễn tuyên truyền, lúc kết thúc đã trễ trên 10 giờ. Phó Hàn Tranh trong xe một bên cầm máy vi tính sách tay xử lý công việc, một vừa chờ hoàn thành công việc. Cố Vi Vi cùng những người khác nói chia tay, lên xe cởi xuống giày cao gót, mệt mỏi sinh không thể yêu. Phó Hàn Tranh khép lại máy vi tính sách tay, thương tiếc hỏi. Mệt mỏi. Cố Vi Vi nhào qua ôm lấy hắn eo, nói chuyện thanh âm đều có chút khàn khàn. Lớn tuổi, thể lực thật không được. Liên tiếp chạy mấy trận, nếu không đoạn phát biểu, cùng fan điện ảnh hỗ động, nhất là còn muốn mang giày cao gót, cả người đều phải mệt mỏi gục xuống. Mới vừa vào được thời điểm, liên tiếp mấy ngày liên trục chuyển đều không cảm thấy mệt mỏi, bây giờ thật là không so được rồi. Phó Hàn Tranh cho nàng cầm chai nước, uống miếng nước, chúng ta lần này trở về. Cố Vi Vi ngồi dậy, nhận lấy nước nhấp một hớp, giọng mới rốt cục dễ chịu một điểm. Phó Hàn Tranh xe khởi động, chở nàng lái ra bãi đậu xe về nhà. Cố Vi Vi ngồi ghế kế bên tài xế, chỉ chốc lát sau chỉ dựa vào lưng ghế ngủ. Phó Hàn Tranh không có kêu nàng, lẳng lặng lái xe đem người mang về, đậu xe xong cẩn thận đem người ôm xuống xe. Cố Vi Vi ngủ rác, ngủ một giấc tới rồi trời sáng, lúc thức dậy Phó Hàn Tranh đã ban đi công ty. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ tới hôm nay hẹn Kỷ Trình đi bệnh viện. Một bên cho nàng Kỷ Trình nói chuyện điện thoại, một bên đứng dậy rửa mặt thay quần áo, đang tại nhà vội vã ăn chút gì liền ra cửa. Lái xe đi Minh ra nhận Kỷ Trình, lúc này mới đi bệnh viện, tìm lúc trước phụ trách nàng mang thai các hạng kiểm tra chủ nhiệm thầy thuốc. Bởi vì sợ bị người nhận ra, cho nên vào bệnh viện liền đeo lên khẩu trang. Liên tiếp làm nhiều hạng kiểm tra, kết quả biểu hiện vì tử cung cơ liệu, mà sinh trưởng vị trí ảnh hưởng thụ thai, từ đó tạo thành Kỷ Trình một mực không thể mang thai. Kỷ Trình vừa nghe cái này liệu chữ, bị sợ sắc mặt đều trắng. Vi Vi, ta có phải hay không? Không làm được mẹ. Sẽ không, đây không phải là cái gì không trị chi chứng, cần hơi chế giải phẫu cắt bỏ, cũng sẽ không còn nữa ảnh hưởng. Thầy thuốc kiên nhẫn giải thích. Cố Vi Vi vỗ một cái Kỷ Trình sau lưng, khuyên. Ngươi nhìn, nếu không trở về cùng Minh Diệp thương lượng một chút, lúc nào tới giải phẫu? Cái này cắt trừ cái này, thật là có thể có bầu bảo bảo sao? Kỷ Trình khẩn trương hỏi. Thầy thuốc nhìn một chút kết quả kiểm tra, cười trúng chím giải thích. Chính là bởi vì cái này cơ liệu dài vị trí, mới đưa đến ngươi không cách nào thụ thai. Hơn nữa cho dù ngươi mang thai, cái này cũng cực dễ tạo thành sinh non, cho nên ta đề nghị cắt bỏ sau đó mới dự phòng mang thai. Kỷ Trình mím môi suy xét một trận, nói. Kia an bài giải phẫu đi, tuần tới liền có thể. Ngươi không cần cùng trong nhà thương lượng một chút sao? Cố Vi Vi hỏi. Mới vừa rõ ràng sợ muốn chết, này làm quyết định thời điểm ngược lại là dứt khoát. Thương lượng cũng vẫn phải làm a, thời gian quyết định, trở về lại theo bọn họ nói. Kỷ Trình nói. Vốn là một mực thật sợ, bây giờ kết quả kiểm tra đi ra, xác định nguyên nhân, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm. Từ phòng thầy thuốc làm việc đi ra, Kỷ Trình đi chuyến phòng vệ sinh, Cố Vi Vi liền cùng thầy thuốc dặn dò giải phẫu nhất định phải nàng tự mình cho Kỷ Trình làm. Hà Chi cùng mấy thầy thuốc mở cuộc họp xong, Viễn Viễn nhìn thấy bóng lưng ngẩn người, sau đó lại đuổi chặt chạy tới hành lang khúc quanh cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Đang mở xe Phó Hàn Tranh, nhìn Hà Chi điện thoại một lần tiếp một lần đánh, không vui nhận. Nói, Phó Hàn Tranh, ta đang tại bệnh viện nhìn thấy vợ ngươi rồi. Hà Chi một bên đưa cổ liếc trộm, vừa nói,